Chương 126, Hoàng Hoàng Thiên Uy, Trung. Tinh hồn có thể cảm nhận được một cỗ linh lực cường đại đang chạy trong huyết mạch, hiện tại quả thực muốn tìm một đối thủ chiến đấu một hồi. Chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ đột phá hợp đạo kỳ, chính là vượt qua nguyên thần kỳ, chạm đến đấu thần kỳ trong truyền thuyết huyền thiên giới. Cho dù là ở tu chân giới hay huyền thiên giới, tốc độ tu luyện của tinh hồn chính là nhanh nhất, đỉnh phong nhất, không một kẻ nào có thể bị kịp. Sẽ sớm thôi, huyền thiên giới sẽ thay đổi. Trở lại hiện tại, tinh hồn áp chế lại hưng phấn trong lòng, sau đó đáp xuống mặt đất. Hỏa hồn hoa đã không còn ly hỏa ma ngưu chấn giữ, tinh hồn nhanh chóng thu lại. Thân thể ly hỏa ma ngưu đều là báu vật cả, tinh hồn thu lại yêu đan, sừng, đuôi và một phần thịt, còn lại thì đều bỏ. Tài liệu luyện chế thuốc giải đã đủ, tinh hồn dùng niệm lực lấy ra phục long cổ đỉnh. Sau khi bày ra vài tầng cấm chế, tinh hồn liền bắt đầu việc luyện đan. Phục long cổ đỉnh trước mặt, tinh hồn ném vào đó hỏa hồn hoa vừa mới thu được, sau đó triệu ra thuần dương chi hỏa nung nóng phục long cổ đỉnh. Nửa khắc sau, hỏa hồn hoa sau khi được bài trừ tạp chất, hóa thành linh dịch màu đỏ hóng ánh như ánh lửa. Tinh hồn lại ném vào đó yêu đan của ngân giáp ma ngư, viên yêu đan màu bạc rơi vào phục long cổ đỉnh, tinh hồn tiếp tục dùng thuần dương chi hỏa luyện hóa yêu đan. Sau nửa khắc, yêu đan biến thành một cỗ linh dịch màu bạc, cuối cùng tinh hồn cho máu của ngân giáp ma ngư vào. Được thuần dương chi hỏa luyện hóa, tạp chất được bài trừ, máu của ngân giáp ma ngư liền biến thành một cỗ linh dịch tinh thuần. Tinh hồn thay đổi pháp ấn, ba cỗ linh dịch màu đỏ, bạc và xanh hòa trộn vào nhau. Sau một khắc, chỉ thấy phục long cổ đỉnh rực sáng lên, một viên linh đan màu lục bay ra khỏi phục long cổ đỉnh, tinh hồn dùng niệm lực thu linh đan vào tay. Lập tức chạy tới chỗ Tàng Tử Đan đang nằm, hiện tại nhìn sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, so với khi còn ở tầng thứ nhất tử thi ngục thì tệ hơn rất nhiều. Tinh hồn đưa viên linh đan vào miệng của nàng, giúp nàng nuốt vào. Sau đó đặt một tay lên đan điền, một tay lên ngực, nguyên lực vận chuyển giúp Tàng Tử Đan hấp thu linh lực. Chỉ thấy sắc mặt Tàng Tử Đan hồng hào trở lại, hơi thở đều dần. Đã thành công giải độc giúp nàng, nếu như không phải là tinh hồn mà là một người khác, có lẽ bây giờ tử thần đã cướp đi sinh mệnh của Tàng Tử Đan rồi. Tàng Tử Đan đôi mắt từ từ mở ra, chỉ thấy trước mặt mình là một thiếu niên trẻ tuổi nhìn rất quen. Có lẽ bởi vì sức khỏe chưa phục hồi nên Tàng Tử Đan chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cứ lâng lâng như đang trên mây. Đống Tàng Tử Đan cảm nhận được, nơi phía ngực và đan điền bị một bàn tay chạm vào, khuôn mặt đống đỏ lên. Hét toáng lên một tiếng. Á, tiểu tặc vô sỉ, dám động vào thân thể bổn tiểu thư. Không hiểu sức lực từ đâu, tinh hồn có lẽ cũng bởi vì bất ngờ nên bị nàng vùng một trưởng vào ngực, ngã nhào về phía sau. Tàng Tử Đan đứng dậy, chợt nhận ra bản thân chỉ đang khoác tạm một chiếc áo choàng bên ngoài, còn bên trong thì hoàn toàn không có một thứ nội y nào cả. Tình huống gì đây? Trong khoảng khắc, đầu óc nàng trở nên bấn loạn, từ nhỏ đến giờ, Tàng Tử Đan chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ một nam nhân nào cả. Nhưng hôm nay, tên tặc phỉ kia lại đôi mắt đẹp đống nhiên ứa hai dòng lên, hét lên. Tên vô sỉ, ta liều mạng với ngươi. Đống nhiên nàng bay thẳng tới chỗ tinh hồn, nguyên lực vận chuyển, chỉ thấy song thủ hóa thành trảo. Trong không trung xuất hiện một cái cự trường lớn, bốn phía hiện ra từng đoàn lang quang, vô số khí cuồng lãnh bạo. Trảo ấn chưa hạ xuống nhưng khí kình khiến cho không gian bốn phía vặn mẹo, như tùy thời muốn xé rách. Trong đầu Tàng Tử Đan hiện giờ chỉ có một ý nghĩ, chính là đánh tinh hồn thành đầu heo. Nhưng tinh hồn là ai chứ? Chính là tu sĩ độ kiếp kỳ thập nhất trọng, tồn tại song song với cường giả thần đế hậu kỳ, một nho nhỏ thiên thần cảnh sơ kỳ như Tàng Tử Đan há có thể tổn thương được hắn. Vừa này là bởi vì bất ngờ nên mới té nhào về phía sau. Còn hiện tại thì khác rồi. Tinh hồn thân thủ như quỷ mị, chớp mắt xuất hiện trước mặt nàng, song thủ khóa lại hai tay của Tàng Tử Đan, khiến cho nàng ngã xuống đất, còn hắn thì nằm ở phía trên. Chỉ thấy tinh hồn sắc mặt lãnh đạm, mày kiếm nhíu lại, hỏi. Nàng đang làm cái quái gì thế? Giọng nói này dường như nghe quen quen. Tàng Tử Đan định thần lại tâm trí, chợt nhận ra nam tử trước mặt chính là người nàng đã gặp lúc mới tiến vào tử vong chi địa, tên là Dạ Quân. Thanh âm trong như tiếng chim hót, đôi mắt mở tròn, dường như vô cùng bất ngờ. Dạ Quân là ngươi? Dạ Quân chính là tên mà tinh hồn dùng để xưng hô với người khác. Tinh hồn nhãn thần lăng lẹ, nói. Không phải ta thì còn ai vào đây? Làm ơn nhớ lại lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Nghe tinh hồn nhắc nhở, đầu óc nàng chợt trở nên minh mẫn. Tàng Tử Đan liền nhớ ra, sau khi đi vào địa ngục tháp, gặp quỷ mị Tà Phong thì tiến vào tầng thứ nhất tử thi ngục. Chẳng ngờ vừa tiến vào thì bị một đàn huyết nhãn điêu tấn công, lập tức vắt chân lên cổ mà chạy. Vừa thoát được thì gặp nhân ngư kỳ lạ, bị bọn chúng truy sát, Chu Ân và một số đồng môn bị chúng giết chết, còn bản thân dù có vòng ẩm ngọc bảo hộ, nhưng bởi tu vi còn kém nên không phát huy được công dụng của vòng ẩm ngọc. Bởi vì ngân giáp ma ngư quá đông, cuối cùng rơi vào tay chúng. Còn mọi chuyện sau đó, chính là lúc tinh hồn một thân một kiếm lao vào tế đàn giải cứu nàng thì nàng hoàn toàn không nhớ. Đống nhiên lúc đó, một âm thanh lạnh lẽo khô khốc vang lên. Hai người các ngươi còn định giữ tư thế đó đến khi nào đây? Tinh hồn và tàng tử đan giật mình. Từ nay đến giờ, tinh hồn vẫn đang nằm trên người tàng tử đan, khóa chặt hai tay hai chân nàng lại, khiến cho nàng không thể cử động. Còn tinh hồn thì đương nhiên cũng nhận ra, ngay lập tức đứng dậy, quay mặt đi chỗ khác. Tàng tử đan thì sắc mặt đỏ ửng lên, chính là đang xấu hổ. Tinh hồn áp chế cảm xúc trong lòng lại, sau đó mới nhìn quỷ mị Tà Phong, hỏi. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Chỉ thấy quỷ mị Tà Phong cười lạnh một tiếng, tiêu ý nói. Bổn tọa có mặt ở khắp nơi trong địa ngục tháp này. Khi ngươi đến gần truyền tống trận thì đương nhiên sẽ gặp mặt bổn tọa rồi. Hắc hắc, mà nhờ vậy mới xem một màn kịch hay đến vậy. Ai, biết thế bổn tọa im lặng cho rồi, lên tiếng chi không biết. Tuy rằng không thể nhìn thấy được khuôn mặt, biểu cảm của quỷ mị Tà Phong, thế nhưng từ trong lời nói của lão ta vẫn nhận ra được, lão ta đang trêu chọc hai người tinh hồn và tàng tử đan. Tinh hồn là nam nhân, đương nhiên không để ý quá nhiều đến những lời này. Nhưng tàng tử đan thân là nữ tử, nghe vậy trong lòng đống giật thót, mặt đỏ như quả gất, lắp ba lắp bắp nói. Tiền bối người chớ nói bậy. Hắc hắc, nha đầu thối ngươi thú vị thật, lão phu. Quỷ mị Tà Phong lời nói trêu chọc, định phá tàng tử đan thêm một lúc nữa thì bỗng cảm thấy cả người lạnh toát, tựa hồ bị nhốt trong ngục băng vậy. Đôi mắt liếc sang nhìn tinh hồn thì thấy hắn đang trừng mắt nhìn mình, sát khí ẩn hiện. Quỷ mị Tà Phong đương nhiên không sợ tinh hồn, thế nhưng không hiểu vì sao lại từ bỏ chọc ghẹo tàng tử đan. Tả thủ nâng lên, chỉ thấy trên tay có một cái vòng ngọc bích rất đẹp, ném qua chỗ tàng tử đan nói. Nha đầu thối, thứ này tặng cho ngươi. Tàng tử đan vội bắt lấy vòng ngọc mà quỷ mị Tà Phong ném qua. Cái vòng đó chính là vòng ẩm ngọc mà lần trước tinh hồn tặng cho nàng. Nhìn thấy vòng ngọc, trong lòng nàng chợt nổi lên một cảm giác vui mừng. Tinh hồn thì lúc này cũng mới nhận ra, trên tay tàng tử đan không có vòng ẩm ngọc. Khi cứu tàng tử đan trên tế đàn, bởi vì tình huống gấp gáp nên không để ý quá nhiều. Thậm chí tinh hồn còn bỏ lại 9 người khác cũng bị treo trên thiết trụ như tàng tử đan mà chạy vào truyền tống trận thông với tầng thứ 2 minh hỏa ngục để tìm hỏa hồn hoa giúp tàng tử đan giải độc. Thấy nàng vui mừng như vậy, đống tinh hồn nở ra một nụ cười ấm áp. Cảm giác thế này, từ lâu đã không còn xuất hiện đối với hắn nữa, có lẽ là từ lúc đó. Tàng tử đan áp chế vui mừng, vội quay sang túi đầu cảm tạ. Đa tạ tiền bối. Quỷ mị Tà Phong vẫn giọng cười khô khốc, xua tay ý bảo là chuyện nên làm. Sau đó mới quay sang tinh hồn. Lúc này quỷ mị Tà Phong tâm tình trở nên nghiêm túc. Lại nói trong địa ngục tháp này, chỉ có hai kẻ mà Tà Phong không muốn trêu chọc, người thứ nhất chính là tinh hồn, còn người thứ hai, chính là Trịnh Thần Không. Quỷ mị Tà Phong nhìn tinh hồn một hồi, đông ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, quái dị nói. Thật không ngờ chỉ một lúc không gặp, tu vi ngươi lại tiến thêm một tầng. Ngươi và tên đó, thiên phú đúng là thuộc hàng yêu nghiệt mà. Tên đó, tinh hồn mày kiếm bỗng nhíu lại. Tuy chưa tiếp xúc với quỷ mị Tà Phong nhiều, nhưng tinh hồn biết được gã ta rất thích chơi khăm, xỉa sói người khác. Nhưng không ngờ gã ta lại đánh giá cao một người khác nữa ngoài hắn. Trong đầu tinh hồn hiện lên một cái tên, có điều vẫn một xác nhận lại, nghiêm túc hỏi. Có phải người mà ngươi nói, thân mặt long bảo, khôi ngô tuấn tú, tu vi, thiên phú cao cường, khí thế bất phàm, tên là Trịnh Thần Không đúng không? Quyền 3 chương 127, Hoàng Hoàng Thiên Uy, hạ. Quỷ mị Tà Phong gật đầu. Nhìn ánh mắt hắn có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó liền tự nói, thiên tài bao giờ mà danh tiếng chẳng vang dội. Ngày xưa bản thân hắn cũng đã từng như vậy. Tuế Nguyệt trải qua đã bao lâu, ở nơi này đối với quỷ mị Tà Phong mà nói, đã không còn khái niệm gì về thời gian nữa rồi. Còn tinh hồn, tuy rằng trong đầu đã nghĩ đến Trịnh Thần Không, nhưng khi được quỷ mị Tà Phong xác nhận thì sắc mặt bỗng tối sầm lại, song thủ nắm chặt lại, bấu vào cả da thịt. Sát khí trong chốc lát buộc phát dữ dội. Hai người tàng tử đan và quỷ mị Tà Phong bỗng giật mình. Tàng tử đan bởi vì nội tâm khiếp sợ, không kiềm được mà lùi về phía sau vài bước, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn tinh hồn. Còn quỷ mị Tà Phong, không phải là hắn chưa từng chứng kiến những luồn sát khí, thế nhưng người trẻ tuổi trước mặt hắn lại có một cỗ sát khí rất kinh khủng. Nhưng bỗng trong lòng Tà Phong lại cười thầm. Hai kẻ mà hắn đánh giá cao nhất lại chính là kình đỉnh không đội trời chung của nhau. So với những lần trước đây, thì lần này có vẻ rất hấp dẫn. Thậm chí, bảo vật vô thượng đang ở tầng thứ 9 hoặc tâm ngục sẽ được đưa ra thế giới bên ngoài. Vài giây sau, tinh hồn áp chế lại sát khí, trở lại với bộ dạng lãnh đạm thường ngày. Đã giải độc xong cho tàng tử đan, ở lại tầng thứ 2 minh hỏa ngục này cũng chẳng để làm gì. Truyền tống trận đã ở phía trước, cũng nên tiến lên tầng thứ 3 hàn băng ngục thôi. Tổ đội Thiên Long Thần Điện đã vẫn lạc toàn bộ, chỉ còn lại mỗi một mình tàng tử đan. Để nàng ở lại đây thì chẳng khác nào đưa nàng vào chỗ chết cả. Tuy rằng tinh hồn muốn lịch lãm một mình hơn, nhưng hiện tại chỉ còn cách là đi cùng với nàng thôi. Tinh hồn quay sang nói. Bây giờ ta sẽ tiến lên tầng tiếp theo, nàng đi cùng ta chứ. Vừa nãy còn khiếp sợ luồng sát khí kinh hãi của tinh hồn, thế nên trong chốc lát vẫn còn đờ người ra. Phải vài giây sau nàng mới giật mình tỉnh lại, có điều trong ý tứ vẫn còn có vẻ hơi sợ hãi. Vâng theo ý dạ quân ca ca cả. Tàng tử đan kính y cuối chào quỷ mị tà phong một cái, sau đó liền đi theo tinh hồn. Đông nhiên, dường như trong lòng nổi lên một nghi vấn, cước bộ liền dừng lại, có điều hắn vẫn không quay người lại, thanh âm lãnh đạm truyền lại. Ta có một thắc mắc, không biết kẻ tên Trịnh Thần Không đã lên tới tầng thứ mấy. Tinh hồn chính là đang hỏi quỷ mị tà phong. Chỉ thấy quỷ mị tà phong ánh mắt âm trầm. Tiết lộ hành tung của những người tham gia địa ngục tháp này là chuyện không được phép, thế nhưng không hiểu sao, quỷ mị tà phong vẫn rất hảo ý trả lời. Vừa mới tiến lên tầng thứ 5 vô lôi ngục. Hắc hắc, chỉ vài ngày mà lên được tới tầng thứ 5, tiểu tử Trịnh Thần Không đó chính là người đầu tiên. Còn ngươi, bổn tọa tự hỏi ngươi sẽ mất thời gian bao lâu để đuổi kịp hắn đây. Đã 4 ngày từ khi tinh hồn tiến vào địa ngục tháp, và tinh hồn cũng là người đầu tiên đặt chân vào địa ngục tháp. Thế nhưng, Trịnh Thần Không lại là kẻ đi sau về trước, chưa đến 4 ngày đã leo lên đến tầng thứ 5 vô lôi ngục. Còn tinh hồn khi ở tầng thứ nhất tử thi ngục, phải mất gần 2 ngày mới tìm được truyền tống trận để lên tầng thứ 2 minh hỏa ngục, mất thêm một đoạn thời gian đánh nhau với ly hỏa ma ngưu để lấy hỏa hồn hoa luyện chế thuốc giải độc cho tàng tử đan, ngay lúc đó lại đột phát bình cảnh độ kiếp kỳ thập nhất trọng lôi kiếp. Trong khoảng thời gian đó thì Trịnh Thần Không đã vượt xa hơn hắn rất nhiều rồi. Kỳ bảo ở tầng thứ 9 hoặc tâm ngục, nó có thể thuộc về bất cứ ai. Nhưng người đó, tuyệt đối không phải là Trịnh Thần Không. Bởi vì, tinh hồn không cho phép điều đó xảy ra. Chỉ nghe giọng hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo như hàn băng, khiến người khác không kìm được mà cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đa tạ. Thử đan, chúng ta đi thôi. Dứt lời, tinh hồn liền bước tiếp về phía trước, nơi truyền tống trận được đặt. Tàng tử đan đờ người ra một lúc, sau đó vội vã chạy theo hắn. Không hiểu vì sao, trong lòng nàng lại nổi lên một cảm giác rất lạ. Người thiếu niên kia khiến cho nàng rất mến mộ, nhưng cũng làm cho nàng rất sợ hãi, quả thật là thần bí khó lường. Có điều, cho dù là gì đi nữa, muốn an toàn thì phải đi theo hắn thôi. Quỷ mị tà phong đứng từ xa, mắt nhìn theo luồng kim quang rực sáng lên. Truyền tống trận đã được khởi động, chỉ một lúc nữa thôi, hai người tinh hồn và tàng tử đan sẽ đặt chân vào tầng thứ 3 hàn băng ngục. Có điều, chuyện đó đối với quỷ mị tà phong không quan trọng. Đôi mắt hắn nhìn vào bóng lưng tinh hồn và tàng tử đan lúc cùng nhau rời đi, và dường như là tập trung vào tàng tử đan, thoáng qua một nét trầm tư vô hạn. Đằng sau lớp mặt nạ kia, liệu kẻ tự xưng là quỷ mị tà phong này đang khoái chí vì cuộc vui này, hay là sầu bi ai đây? 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9 người đọc có tâm thì lai ép bờ. Hàn khí lạnh lẽo tựa như có thể đóng băng tất cả, mỗi lần thổi qua tựa như muốn cứa vào da thịt. Xung quanh là một màu trắng xóa, tiếng rít gió nghe thật đáng sợ. Đây chính là tầng thứ 3 hàn băng ngục, so với tầng thứ 2 minh hỏa ngục quả thực trái ngược hoàn toàn. Chỉ duy nhất có một điểm chung, đó chính là khắc nghiệt như ngao. Huyền thiên giới, trong sách cổ ghi chép lại, nơi lạnh nhất chính là cực bắc huyền thiên giới, thuộc thiên băng đại lục, có tên cứ gọi là cấm địa bắc hoang một trong những nơi bí ẩn nhất huyền thiên giới, tại nơi đó tồn tại thứ gì thì tới bây giờ chưa ai biết được. Không biết rằng, hàn khí ở hàn băng ngục này, so với cấm địa bắc hoang, nơi này sẽ lạnh hơn. Trở lại với hiện tại, sau khi bước vào truyền tống trận, hai người tinh hồn và tàng tử đan liền xuất hiện ở tầng thứ 3 hàn băng ngục. Gió lạnh thổi qua thấm vào cả da thịt, cho dù là võ giả chân thần cảnh cũng không chịu đựng được. Tàng tử đan tu vi thiên thần cảnh, nhất thời không thể chịu nổi hàn khí ở đây. Tinh hồn thân mang hỏa chi bổn nguyên, tự nhiên sẽ sinh ra thuần dương chi hỏa để chống lại với hàn khí. Hỏa chăng chỉ có hắc thủy trong truyền thuyết mới có thể áp chế dương lực của thuần dương chi hỏa mà thôi. Lại nói, giống như thuần dương chi hỏa chính là lực lượng hỏa hệ mạnh nhất trong ngũ hành. Hắc thủy cũng giống như vậy, chính là lực lượng thủy hệ mạnh nhất trong ngũ hành, chỉ có sở hữu thủy chi bổn nguyên mới có thể sinh ra. Chỉ thấy đôi môi mỏng của Tàng Tử Đan trở nên tím tại, sắc mặt tái nhợt. Từ khi tỉnh lại đến giờ, Tàng Tử Đan còn chưa thay một bộ y phục đàng hoàng, thế nên cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Đầu óc trở nên mơ hồ, lảo đảo ngã xuống. Tinh hồn hoàng hồn, lập tức Tàng Tử Đan vào lòng. Hơi lạnh từ thân thể nàng, tinh hồn có thể cảm nhận được. Lúc còn ở tầng thứ 2 minh hỏa ngục, bởi vì nhắc tới Trịnh Thần Không nên tinh hồn quên bén mất chuyện để cho Tàng Tử Đan thay một bộ y phục khác. Bây giờ thấy nàng như vậy, trong lòng chợt nổi lên một cảm giác cân hận. Lập tức vận chuyển nguyên lực truyền vào thân thể Tàng Tử Đan, giúp nàng bài trừ hàn khí. Một lúc sau, sắc mặt nàng đã hồng hào trở lại, khí huyết lưu thông, hơi thở đều đặn. Mở mắt ra nhìn thấy tinh hồn, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc lại đỏ ửng lên, giống như lúc vừa mới giải độc xong vậy. Tinh hồn ánh mắt hơi ngạc nhiên, mày kiếm nhíu lại, không tự chủ mà hỏi. Sao mặt nàng đỏ lên vậy? Bị cảm rồi à? Tay phải đặt lên trán Tàng Tử Đan, hình như có chút nóng hơn bình thường. Không khí tầng 2 và tầng 3 đối lập với nhau, một nóng một lạnh, nếu không kịp thời thích nghi thì rất dễ bị tổn thương. Tinh hồn học qua y thuật, đối với chuyện này rất am hiểu. Nhưng chuyện này là hắn tự nghĩ thôi. Còn Tang Tử Đan, trong lòng thì lại nghĩ về một chuyện khác. Đây là lần thứ 2, nàng và tinh hồn tiếp xúc thân mật đến như vậy. Da mặt nàng vốn mỏng, chớp mắt liền đỏ lên vì ngượng, chứ nào phải bị cảm như những gì hắn nói. Bất động vài giây, Tang Tử Đan mặt túi xuống, nhìn nàng lúc này cực kỳ xinh đẹp, chính là vẻ đẹp của thiếu nữ mới lớn, bất cứ một nam tử nào nhìn thấy đều muốn ra sức che chở, bảo vệ. Tinh hồn cũng như vậy, nhìn thấy nàng như cuộn lại như một con mèo vậy, trong lòng có một cảm giác thật ấm áp và dễ chịu. Cái cảm giác này, thật giống với lúc nhỏ, khi cùng người đó trên đỉnh núi. Tang Tử Đan giọng nhỏ xíu, lắp bắp nói. Dạ quân ca ca có thể để ta tự đứng được không? Lúc này tinh hồn có lẽ đã hiểu được biểu cảm của nàng là gì rồi, có điều tay vẫn ôm chặt Tang Tử Đan, hương thơm nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ sộc vào mũi hắn. Cảm giác thật khiến người ta phấn khích. Tinh hồn nở nụ cười nhạt, nói. Để ta bố trí pháp trận đã, chứ nếu không lại bị hàn khí xâm nhập. Vừa nói, một tay ôm Tàng Tử Đan, tay còn lại kết ấn, đánh ra mấy cái thủ pháp. Một lúc sau, một tiểu trận cấm chế đã được bày lên, đứng ở trong đây, không khí rất ấm áp dễ chịu. Bố trí xong, tinh hồn mới buông nàng ra. Nhìn nàng giống như con thỏ vậy, tinh hồn vừa buông ra thì lùi về phía sau vài bước, gương mặt vẫn đỏ ửng. Nếu như đây là ở nhà của nàng, thì có lẽ bây giờ nàng đã chạy vào phòng và đóng chặt cửa rồi. Tinh hồn lắc đầu cười cười, sau đó lấy ra một bộ y phục của mình rồi đưa cho nàng. Bởi vì không có y phục nữ, nên tạm thời cứ để nàng mặc như vậy đi. Quyển 3 chương 128, Hải Sinh Minh Nguyệt, Thượng. Ta thay xong rồi. Tàng Tử Đan giọng nói như chim hót lảnh lảnh vang lên. Y phục tinh hồn để cho nàng thay vào có màu xanh lam, dáng người tinh hồn cũng không quá cao lớn, thế nên Tàng Tử Đan thay vào lại rất hợp. Tuy rằng là y phục của nam nhân, thế nhưng khi nàng mặc vào vẫn không làm giảm đi vẻ khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương của nàng. Một bộ lam y đơn giản, mái tóc đen dài cũng chỉ dùng một cây châm trong suốt có gắn 3 viên trân châu nhẹ nhàng lay động trong từng cử động. Thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên nữ trốn cửu thiên cực kỳ kinh tâm động phách, phối hợp với dáng người hiểu điệu, quả thực khiến bất kỳ nam tử nào cũng phải động lòng. Tinh hồn xoay người lại nhìn, vẻ đẹp của Tàng Tử Đàn còn mang theo vài phần tinh nghịch của thiếu nữ mới lớn, khiến cho hắn có cảm giác nàng rất giống với Tô Hân Nhi. Nhớ lại khi lần đầu tiên Tinh Hồn và Tô Hân Nhi gặp nhau, lúc đó là khi bên một bờ hồ nhỏ trong rừng. Thời gian cũng trôi qua nhanh thật, trước mắt mọi thứ đã thay đổi, một sự thay đổi đến đáng sợ. Nhìn thấy Tinh Hồn bỗng nhiên đờ người ra, tuy rằng ánh mắt chính là đang nhìn Tàng Tử Đan, nhưng tâm tư lại bay bổng ở phương trời nào. Tàng Tử Đan dường như cũng nhận ra điều này, liền gọi hắn lớn hơn. Dạ quân ca ca, ngươi làm sao thế? Tinh Hồn ngay lập tức bừng tỉnh, những mộng tưởng xa xăm cũng theo đó mà tan đi. Ho khan vài cái, sau đó đáp. Ta không sao. Sau đó hắn tiến gần tới chỗ nàng, đồng nhiên cầm lấy tay trái của Tàng Tử Đan. Tàng Tử Đan giật mình, khuôn mặt bất chợt lại đỏ lên, nhưng cũng không còn phản ứng nào khác. Chỉ nghe tinh hồn từ từ nói. Tu vi của nàng còn kém, chưa thể phát huy sức mạnh tiềm ẩn của vòng ẩm ngọc này. Địa ngục tháp này nguy cơ trùng trùng, không phải lúc nào ta cũng có thể bảo vệ cho nàng được. Bây giờ ta sẽ tạo vài tầng cấm chế, khi nàng gặp nguy hiểm thì kích hoạt nó. Vòng ẩm ngọc sẽ bảo vệ nàng. Vừa nói, tinh hồn tả thủ vừa đánh mấy cái thủ ấn vào vòng ẩm ngọc. Sau lại dạy cho Tàng Tử Đan khẩu quyết, sau này nếu như gặp chuyện thì niệm chú, kết giới từ vòng ẩm ngọc sẽ tự động xuất hiện để bảo vệ nàng. Cuối cùng, tinh hồn lấy ra một kiện pháp bảo khác, tên gọi là Viêm Dương Châu. Phẩm cấp của Viêm Dương Châu tuy rằng không bằng vòng ẩm ngọc mà Tàng Tử Đan đang đeo trên tay, chỉ là một kiện thiên cấp trung giai. Viêm Dương Châu cũng là pháp bảo mà tinh hồn đoạt được từ trong càn khôn trạc trong cuộc chiến ở Di Vong Chi Địa. Giống như vòng ẩm ngọc, Viêm Dương Châu này đã được tinh hồn phá bỏ cấm chế, luyện chế lại một lần, thế nên khi đem tặng cho người khác thì không sợ bị nhận ra lai lịch. Viêm Dương Châu này, chỉ cần truyền nguyên lực vào sẽ triệu ta Viêm Dương Chân Hỏa, cũng là một loại dị hỏa có phẩm cấp rất cao, đương nhiên khi so sánh với thuần dương chi hỏa thì chỉ là đom đóm với ánh trăng. Ngoài ra, Viêm Dương Châu này còn có tác dụng giúp cho chủ nhân không bị hàn khí xâm nhập, hiện tại lại rất thích hợp để cho Tàng Tử Đan sử dụng. Thế nên tinh hồn liền tặng cho nàng, nói. Đây là Viêm Dương Châu, nàng giữ nó trong người sẽ không bị nhiễm hàn khí. Tàng Tử Đan do dự một lúc, sau đó mới nhận lấy Viêm Dương Châu từ tay tinh hồn. Vừa chạm vào Viêm Dương Châu, chỉ thấy một luồng dương khí từ tay truyền vào cơ thể, chạy khắp các ngóc ngách, khiến cho thân thể rất thoải mái. Đôi mắt đẹp nhìn Viêm Dương Châu đang nằm gọn trong bàn tay, một màu đỏ như lửa cháy rất long lanh và rất đẹp. Vong Ẩm Ngọc rồi đến Viêm Dương Châu, đã hai lần tinh hồn tặng đồ cho nàng. Một cảm giác lạ bất giác nổi lên, chính là nàng cũng không hiểu đây là cảm giác gì. Nàng chỉ cảm thấy, người thiếu niên trẻ tuổi trước mặt rất anh tuấn, và khiến cho nàng có cảm giác an toàn. Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm truyền tống trận để đi lên tầng thứ tư. Tinh hồn giải trừ toàn bộ cấm chế. Không còn cấm chế ngăn cản, từng cơn gió lạnh lại rít lên, thổi vào hai người. Cả hai người tinh hồn và tàng tử đan, một người có thuần dương chi hỏa vô thượng bảo vệ, người kia thì được Viêm Dương Ngọc xuất ra Viêm Dương chân hỏa kháng lại hàn khí, thế nên hàn khí tầng thứ ba hàn băng ngục này bây giờ hoàn toàn không cản trở hai người được nữa. Đúng ngay lúc đó, một tiếng gào rú gầm lên, một thân ảnh trắng xóa khổng lồ xuất hiện. Đôi mắt rất to màu đen, ở giữa con mắt có một đường ránh chạy dọc rực sáng như ngọn đèn, bộ lông một màu trắng xóa tuyệt đẹp, cái đuôi rất dài hiện lên một vẻ cao quý. Nó cao khoảng 500 mét, bốn chân khỏe mạnh, hung uy nổi lên. Đây là một đầu thiên tuyết miêu, yêu thú cấp yêu chân sơ kỳ. Thiên tuyết miêu này có thể khiến cho võ giả dưới chân thần cảnh khiếp sợ, nhưng đối với tinh hồn thì bỗng tinh hồn trong đầu nảy ra một ý định. Chỉ nghe thiên tuyết miêu giọng nói uy dũng, quắc. Nhân loại. Hôm nay gặp bổn đại gia chính là vận đen của các ngươi. Tốt nhất là đừng chống cự, nếu không thì bổn đại gia sẽ khiến các ngươi đau khổ. Hắc hắc hắc. Dưới hung uy của Thiên Tuyết Miêu, thế nhưng dù là ngay cả Tàng Tử Đan chỉ là võ giả thiên thần cảnh sơ kỳ cũng không tỏ ra một nét sợ hãi. Điều này chính là nhờ uy áp của tinh hồn tỏa ra, hoàn toàn gạt bỏ đi hung uy của Thiên Tuyết Miêu. Tàng Tử Đan ngửa đầu nhìn Thiên Tuyết Miêu, đôi mắt đẹp chợt trở nên long lanh, toàn bộ hình ảnh Thiên Tuyết Miêu đều in vào đôi mắt bổ cầu của nàng. Đống Tàng Tử Đan giọng như chim hót vang lên, lọt vào tai người khác lại vô cùng dễ thương. Dạ quân ca ca, đầu thiên tuyết miêu này dễ thương quá. Tinh hồn khỏe miệng nở nụ cười, quay sang nhìn Tàng Tử Đan, hỏi. Nàng có thích nó không? Tàng Tử Đan gật đầu lia lịa, vẫn cái giọng nói lanh lành ấy. Rất thích. Rất thích. Thích là được rồi. Vậy để ta khiến cho trở thành sủng vật của nàng. Giọng nói tuy không to, nhưng vừa đủ để Tàng Tử Đan và thiên tuyết miêu nghe được. Chỉ thấy thiên tuyết miêu kia đôi mắt như muốn bốc lửa, nanh vuốt nghe ra, hung uy bạo tăng, nhìn chằm chằm vào tinh hồn, gầm lên giận dữ. Nhân loại to gan, dám ăn nói với bổn đại gia như vậy. Để xem bổn đại gia đánh ngươi thành đầu heo như thế nào. 9 quyền 3, ma chi quân vương 9 người đọc có tâm thì lai ép bờ. Nửa giờ sau, trên đại băng nguyên rộng lớn, từng làn gió lạnh buốt vẫn thổi nhẹ qua, mang đến cảm giác tê tái tâm hồn. Đông nhiên một sinh vật lớn màu trắng xuất hiện, đang chạy hướng về phía trước. Tốc độ tuy không nhanh, nhưng với vóc dáng khổng lồ của nó, mỗi lần phóng người cũng xa mấy trăm mét. Sinh vật màu trắng như tuyết tuyệt đẹp ấy, không ngờ lại chính là yêu chân sơ kỳ ma thú Thiên Tuyết Miêu. Chỉ thấy khuôn mặt nó rất thê thảm, trên đầu lại nổi lên mấy cục u, phần nào khiến cho vẻ đẹp cao quý giảm bớt. Ngồi phía trên đỉnh đầu là một thiếu niên trẻ tuổi vận hắc y, dung nhan tuy rằng không xuất chúng, thế nhưng lại tỏa ra một cỗ khí thế bất phàm. Đầu đội mũ quang, mái tóc trắng và hai lọn tóc mai dài phất phơ theo gió. Càng làm tăng thêm vẻ thần bí khó lường. Phía sau lưng lại là một cô gái mặc y phục màu trắng, nhìn kỹ thì không phải là y phục của nữ nhân, nhưng không vì thế mà vẻ đẹp của nàng bị lu mờ, mà lại càng làm nổi bật nó lên. Nàng nằm trên lưng Thiên Tuyết Miêu, cứ lăn qua lăn lại, vô cùng tinh nghịch, thế nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rất vui vẻ. Hai người này, dĩ nhiên chính là Tinh Hồn và Tàng Tử Đan. Thiên Tuyết Miêu này, nửa giờ trước đã bị Tinh Hồn thu phục, trở thành sủng vật của Tàng Tử Đan. Nhìn cái bộ dạng thê thảm của Thiên Tuyết Miêu, có lẽ đã ăn không ít trái đắng từ tinh hồn. Như vậy cũng đã coi là nhẹ lắm rồi, nếu không phải đã nương tay, thì bây giờ có lẽ nó còn thê thảm hơn gấp mấy lần. Thực lực chân chính của tinh hồn có thể cùng với cường giả thần đế cảnh hậu kỳ tranh phong, một tiểu yêu thú cấp yêu chân như Thiên Tuyết Miêu há có thể bị được với tinh hồn. Và chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bị tinh hồn xuất trên dưới chủ quyền, ngay lập tức Thiên Tuyết Miêu biết mình chạm phải một đại võ giả tu vi cao cường, trong lòng thầm hối hận không thôi. Nhưng đáng tiếc, trên đời này làm gì có bán thuốc hối hận chứ. Nằm trên lưng Thiên Tuyết Miêu, Tàng Tử Đan sau một hồi đùa giỡn, giọng cười trong trẻo vang lên không ngớt, sau đó mới nói với tinh hồn. Dạ quân ca ca, bộ lông của Thiên Tuyết Miêu thật là mềm mại, lăn qua lăn lại vẫn cảm thấy rất tuyệt. Tinh hồn nhìn nàng mỉm cười, giọng nói ôn hòa đáp. Thiên Tuyết Miêu là miêu tộc biến dị, so với những miêu tộc khác thì cao quý hơn rất nhiều. Hơn nữa thực lực cũng rất cao, yêu thú cùng giai khó có thể tranh phong cùng. Nghe tinh hồn đang khoe mình trước mặt Tàng Tử Đan, tuy rằng ăn không ít đau khổ dưới tay tinh hồn, nhưng lúc này nghe hắn nói thế, cái đầu của nó lại ngẩng cao lên, vẻ mặt đắc ý nói. Đây là đương nhiên. Bổn đại gia ta chính là tôn quý nhất, ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Đại băng nguyên này, nơi nào bổn đại gia ta đi qua, thì bọn khác đều phải cúi đầu nhường đường. Cái bộ dạng đắc ý của nó khiến cho tinh hồn và tàng tử đan bật cười. Tinh hồn vỗ vỗ cái đầu nó, nói. Tiểu miêu ngươi cũng mạnh miệng thật. Vừa mới được tâng bốc lên, thế nhưng vừa nhìn thấy tinh hồn thì sự hưng phấn tuột xuống không phanh. Trong lòng thầm chửi mắng nếu như không bắt gặp tên yêu nghiệt như ngươi, thì miêu gia ta đâu phải khổ thế này. Nhưng chỉ dừng lại ở mức chửi thầm thôi, miệng vẫn phải cố nặn ra nụ cười. Chứ không thì cái tên yêu nghiệt lại tẩn cho một trận mềm xương thì khổ. Quyền 3 chương 129, Hải sinh minh nguyệt, trung. Sau đó, sắc mặt tinh hồn nghiêm túc trở lại, đôi mắt huyết ngọc nhìn về phía xa, hỏi. Khi nào thì mới tới châu ngươi nói? Tầm một khắc nữa sẽ tới nơi. Nhưng ngươi có chắc là có thể đánh bại được cực băng thiểm thư không? Nó là đại yêu chủ sơ kỳ đỉnh phong đấy, đại băng nguyên này chưa từng có kẻ nào khuất phục được. Thiên Tuyết Miêu lo lắng nói. Hiện tại chỗ mà Thiên Tuyết Miêu đang muốn tới, chính là truyền tống trận để đi lên tầng thứ tư luyện kim ngục. Bởi vì Thiên Tuyết Miêu đã sinh sống ở tầng thứ ba hàn băng ngục này đã lâu, nên sau khi thu phục nó tinh hồn liền dò hỏi chuyện truyền tống trận. Qua những gì mà Thiên Tuyết Miêu kể, tinh hồn có thể xác định, chỗ mà cực băng thiểm thử đang tọa chấn, rất có thể tồn tại một truyền tống trận. Lại nhớ đến lúc trước khi tiến vào tầng thứ ba hàn băng ngục này, quỷ mị Tà Phong đã nói với tinh hồn, Trịnh Thần Không đã lên đến tầng thứ năm vô lôi ngục. Mỗi tầng đều có độ khó riêng, thế nhưng Trịnh Thần Không tốc độ vượt tầng nhanh đến như vậy, cho dù rất hận hắn, nhưng tinh hồn không thể không công nhận, Trịnh Thần Không quả thực là một thiên tài yêu nghiệt. Không biết Trịnh Thần Không có phải đã giết chết cực băng thiểm thử hay không? Nếu như vậy, tinh hồn buộc phải tìm một cái truyền tống trận khác nếu muốn tiến lên tầng thứ tư luyện kim ngục. Bởi vì, mỗi một cái truyền tống trận chỉ có thể sử dụng một lần. Mà không gian mỗi tầng của địa ngục tháp lại rất rộng, muốn tìm một cái truyền tống trận cứ như mỏ kim đáy bể vậy. Giống như lúc mà tinh hồn ở tầng thứ nhất tử thi ngục vậy, nếu không phải cứu tàng tử đan, vô tình tìm thấy truyền tống trận, thì có lẽ bây giờ hắn đang ở tầng thứ 2 minh hỏa ngục mỏ đừng rồi. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9 người đọc có tâm thì like ever. Tầng thứ 5, Vô Lôi Ngục. Nghe qua cái tên Vô Lôi Ngục, thoạt tưởng như ở một nơi như thế này sẽ không có lực lượng lôi điện. Bầu trời lại quang đãng, trong xanh không một gợn mây, so với mấy tầng khác thì đúng là một nơi tuyệt đẹp. Đồng nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chỉ thấy phía trên một đỉnh núi, khói sương xuất hiện, đất đá văng tung tóe khắp nơi, từng đoàn phong nhận phá không bay tán loạn, những khe nước không gian bị bẻ cong, nhìn vô cùng kinh dị. Khi khói sương rơi đi, một cảnh tượng kinh khủng hiện ra. Đỉnh núi vừa rồi đã bị sang thành bình địa, chính giữa lại xuất hiện một cái hố sâu chừng mười mấy mét, rộng tầm 6-7 mét. Vô Lôi Ngục sao? Xem ra chính là có người đã cố tình đổi tên của nó để khiến cho người khác chủ quan. Đống từ dưới đống đổ nát, một đạo ảnh từ phía dưới bay lên. Chỉ thấy bên ngoài đạo nhân ảnh này có một cái đỉnh, có lẽ nhờ cái đỉnh này bảo vệ nên hắn mới không bị thiên lôi oanh kích. Người này thân mặc tử y có thêu hình kim long, mái tóc đen dài bay phất phơ trong gió. Đầu đội kim ngọc tử quan, lưng quấn đai bạch ngọc, chân xuyên trường hoa. Khuôn mặt anh Tuấn tiêu sái, vừa nhìn đã biết không phải người thường. Nam tử anh Tuấn trẻ tuổi này, dĩ nhiên chính là đệ nhất thiên tài, đương kim thái tử Thiên Phong quốc Trịnh Thần Không. Đúng như những gì mà quỷ mị Tà Phong nói, Trịnh Thần Không hiện tại đang ở tầng thứ 5 vô lôi ngục. Xem ra hiện tại, hắn đang gặp khó khăn khi đi tìm truyền tống trận để lên tầng thứ 6 vệ hồn ngục. Chỉ thấy nét mặt Trịnh Thần Không rất căng thẳng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đã không còn bộ dạng kiêu ngạo xem thường chúng nhân. Trong các đại thuộc tính, lôi chính là lực lượng cuồng bạo nhất. Mỗi khi võ giả độ kiếp, phá vỡ mệnh cách, kéo dài tuổi thọ. Đây đã là đi ngược lại với quy tắc thiên địa, thế nên mới bị thiên địa đại đạo trừng phạt, giáng lôi kiếp để trừng phạt. Kẻ nào vượt qua thì tu vi thăng tiến, thọ mệnh kéo dài, còn kẻ thất bại thì linh hồn tiêu tán, hóa thành hư vô, vĩnh viễn không thể tiến vào lục đạo luân hồi. Trở lại với tầng thứ 5 vô lôi ngục này, lực lượng lôi kiếp ở đây có độ mạnh yếu khác nhau. Lúc thì lôi phạt ứng với võ giả thánh cấp, lại có lúc ứng với đại võ giả thần hoàng cảnh. Đạo lôi phạt vừa rồi Trịnh Thần Không chống đỡ, chính là của võ giả thần đế cảnh. Từ khi tiến vào tử vong chi địa này, Trịnh Thần Không gặp được không ít kỳ ngộ. Rồi lúc đi vào địa ngục tháp, vượt qua 4 tầng tử thi ngục, minh hỏa ngục, hàn băng ngục, luyện kim ngục cũng thu được rất nhiều bảo vật. Tu vi bây giờ đã là thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, chỉ một đoạn thời gian nữa sẽ đột phá thần đế cảnh. Có điều, đột phá ở đâu cũng được, nhưng tuyệt đối Trịnh Thần không muốn đột phá ở địa phương tồn tại lôi kiếp kinh khủng như ở vô lôi ngục này. Việc ưu tiên bây giờ của Trịnh Thần không chính là tìm thấy truyền tống trận để tiến lên tầng thứ sau vệ hồn ngục để có thể đột phá thần đế cảnh. Nhưng đã tốn một thời gian hơn một ngày rồi, Trịnh Thần Không vẫn chưa thể tìm được truyền tống trận. Ở 4 tầng trước, chỉ cần tìm một đầu yêu thú thực lực mạnh mẽ, thì nơi đó rất có thể tìm thấy được truyền tống trận. Trịnh Thần Không đã đi theo hướng đó, và quả nhiên đúng như hắn nghĩ, vì thế nên mới nhanh chóng tiến lên tầng thứ 5 vô lôi ngục này. Chỉ là, vô lôi ngục lại rất khác biệt so với 4 tầng trước. Trịnh Thần Không đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của yêu thú sinh sống. Và kết quả là, Trịnh Thần Không cứ liên tục phải đối diện với lôi phạt. Tính tới bây giờ, đã có 4 lần hắn phải đối diện với lôi phạt cấp độ thần đế cảnh, nếu không phải nhờ trước khi tới đây, mẫu hậu hắn đã đưa cho hắn đế hồn đỉnh, chứ không thì đã mất mạng từ lâu rồi. Vừa rồi bảo vệ Trịnh Thần Không, chính là nhờ đế hồn đỉnh. Hóa giải xong một nguy cơ, Trịnh Thần Không lại thả ra thần thức, tiếp tục truy tìm truyền tống trận. Còn ở lại đây phút giây nào thì nguy hiểm lúc đó. Hiện giờ Trịnh Thần Không mới nhận thức được, địa ngục tháp này không đơn giản như hắn tưởng. Phi hành khắp nơi, 1 giờ sau, tại một thung lũng, cuối cùng Trịnh Thần Không cũng tìm thấy truyền tống trận. Khuôn mặt hắn không khỏi hiện lên một tia vui mừng, cuối cùng cũng có thể tìm thấy nơi để thoát khỏi chỗ này rồi. Chỉ là, nét vui mừng ấy ngay lập tức biến mất. Không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Truyền tống trận đã ở trước mặt, nhưng không có nghĩa là dễ dàng tiến vào đó. Chỉ thấy cứ vài giây lại phát ra tiếng kêu lách cách, màu đen tím chớp nhoáng nhá lên, mang đến cho người ta một cảm giác nguy cơ chí mạng. Trịnh Thần Không đôi mắt nghiêm trọng. Thứ vừa rồi, Trịnh Thần Không đã từng đọc trong di thư cổ. Lôi điện màu đen tím vừa rồi, rất có thể chính là tịch diệt thần lôi. Tịch diệt thần lôi, chính là một trong những loại lôi thuộc tính khủng bố nhất, nếu không phải tu vi chủ thần trở lên, tuyệt đối không thể kháng lại. Mà thậm chí, các đại năng chủ thần cảnh cũng bị hủy diệt dưới tịch diệt thần lôi. Như thế thôi cũng đủ biết sự đáng sợ của tịch diệt thần lôi rồi. Trịnh Thần Không bây giờ không có nhiều sự lựa chọn, một là đối diện với tịch diệt thần lôi, hai là vĩnh viễn ở lại vô lôi ngục này. Đương nhiên, Trịnh Thần Không sẽ chọn cách thứ nhất. Thiên tiêu chi tử như hắn, tuyệt đối không cho phép bản thân mình sợ hãi. Song thủ kết ấn, đế hồn đỉnh xuất hiện. Chỉ thấy đế hồn đỉnh này vừa hiện, hắc khí nổi lên, hình thù rất kỳ quái. 4 mặt đều có khắc hình một gương mặt quỷ vương tà ác nhìn rất chân thực. 4 cặp mắt của mục diện quỷ vương phát sáng cứ như lửa địa ngục bốc cháy, thân đỉnh màu đen màu đỏ cứ luân phiên thay đổi, văn án quỷ dị với đủ thứ loại ma quỷ, nhìn rất ghê rợn. Cái tên đế hồn đỉnh, quả nhiên rất thích hợp. Phẩm cấp của đế hồn đỉnh này rất cao, chính là kiện pháp bảo phòng ngự cao cấp nhất tồn tại ở huyền thiên giới. Tuy rằng không biết được tạo ra từ thứ kim loại gì, nhưng tuyệt đối đã chạm đến bán thần khí, chính là tồn tại trong truyền thuyết chỉ đứng dưới thần khí. Thiên Phong Quốc có thể sở hữu một kiện bán thần khí này, xem ra quốc chủ Thiên Phong Quốc không hề tầm thường. Không biết tu vi của y so với cung chủ Vô Thượng Thiên Cung người được tôn lên làm thiên hạ đệ nhất nhân Chu Kiếm Minh liệu có thua kém không đây? Chuyện này, tương lai sẽ được biết. Trở lại với Trịnh Thần Không, sau khi tế ra bán thần khí đế hồn đỉnh, nguyên lực liên tục vận chuyển để sử dụng đế hồn đỉnh. Tu vi của hắn, mỗi lần xuất ra đế hồn đỉnh đều tiêu tốn rất nhiều nguyên lực. May là trong càn khôn trạc có rất nhiều đan dược phục hồi, thế nên Trịnh Thần Không không hề lo lắng nguyên lực sẽ cạn. Đã chuẩn bị xong, Trịnh Thần Không bắt đầu tiến vào phạm vi mà tịch diệt thần lôi xuất hiện chớp nhoáng. Khoảng cách đến truyền tống trận chừng 20 mét, bình thường chỉ một cái nhún chân thì đã đứng ở đó rồi. Nhưng bây giờ, 20 mét này lại rất xa xôi. Vừa bước vào phạm vi của tịch diệt thần lôi, từ trên thiên không, bất ngờ 3 đạo tịch diệt thần lôi đột ngột giáng xuống, đánh thẳng vào đế hồn đỉnh. Khói trăng xuất hiện, thế nhưng lại không hề tạo ra một tổn thương nào với đế hồn đỉnh cả. Đế hồn đỉnh thì không sao. Nhưng Trịnh Thần Không thì sắc mặt nhăn lại, hiển nhiên 3 đạo tịch diệt thần lôi vừa rồi đã khiến hắn ăn quả đắng rồi. Mỗi bước chân đề rất nặng nề, chân hắn đã luôn xuống dưới mặt đất 5 tấc rồi. Nguyên lực lại tiêu hao rất nhiều, lập tức lấy ra một bình thuần nguyên đan. Phẩm cấp của thuần nguyên đan so với Xuân Thu đan cao cấp hơn rất nhiều, tốc độ phục hồi nguyên lực đương nhiên nhanh hơn Xuân Thu đan rất nhiều. Ngay lập tức, nguyên lực lại tràn ngập trong thân thể Trịnh Thần Không. Thiêm thử, con quốc. Quyển 3 chương 130, Hải Sinh Minh Nguyệt, hạ. Từng bước nặng nề. Mới đi được một nửa chặng đường mà Trịnh Thần Không đã tiêu tốn gần 100 viên thuần nguyên đan. Nhìn sắc mặt căng thẳng không chút huyết sắc, trên khỏe miệng còn xuất hiện một tia máu nữa. Dường như Trịnh Thần Không đã bị nội thương. Ở phía xa, trên một cây đại thụ cách tế đàn truyền tống trận chừng 30 mét, một nhân ảnh đứng trên ngọn cây, hắc y bay phất phơ theo gió, hai tay khoanh lại, mục quang thâm sâu dõi theo Trịnh Thần Không. Hắc y nhân này, dĩ nhiên chính là Quỷ Mị Tà Phong. Khác với 4 tầng trước, tầng thứ 5 vô lôi ngục này chỉ có duy nhất một cái truyền tống trận, và buộc kẻ tham gia phải tự thân vận động. Không tìm thấy thì chết, mà tìm thấy cũng chưa chắc còn sống. Có thể nói, tầng thứ 5 vô lôi ngục này rất khắc nghiệt. Bên dưới mặt đất này, thời gian đã qua bao lôi không ai rõ, nhưng có lẽ đã có rất nhiều người ngã xuống bởi sự khắc nghiệt của nơi này.

9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9 người đọc có tâm thì like FB. Tầng thứ 4, Luyện Kim Ngục. Đây chính là tầng mà tinh hồn và tàng tử đan đang muốn tiến lên để bắt kịp với Trịnh Thần Không. Hiện tại không nói đến hai người tinh hồn, bởi vì hiện tại họ đang đến chỗ của cực băng thiểm thử để tìm truyền tống trận. Trong một hang động, đống một hắc ảnh từ bên trong đi ra. Đương nhiên người này không phải là Quỷ Mị Tà Phong, chỉ có điều phong cách ăn mặc thì có vài phần trùng hợp. Người này cao khoảng 1 thước 8, từ trên xuống dưới bận một bộ y phục dạ hành, ngay cả khuôn mặt cũng đeo khăn, chỉ để lộ ra đôi mắt tinh anh phi phàm. Vừa bước ra khỏi hang động, chỉ thấy hắn lấy ra từ trong người một cuộn giấy cũ kỹ, có vài phần giống như một cái địa đồ. Ánh mắt nhìn lướt qua vài lần, sau đó nhìn xung quanh, có lẽ là để xác định vị trí của bản thân. Sau một hồi thì quay người sang hướng Tây, tốc độ như thiểm điện chạy thật nhanh về hướng đó. Làm cho người ta kinh ngạc là, trên đường đi hắc ý nhân này tuyệt không gặp bất kỳ một trở ngại nào. Con đường hắc đi, tuy rằng khá chắc trở, thế nhưng lại rất an toàn. Chỉ vài ngày sau, hắn đã tìm thấy một cái truyền tống trận. Truyền tống trận này nằm trong một khu rừng, xung quanh không có bất kỳ một hung thú nào trấn giữ. Ngay cả khi hắc y nhân này tiến đến gần truyền tống trận thì cũng không hề nhìn thấy Quỷ Mị Tà Phong xuất hiện. Bình thường, chỉ cần tiến vào bán kính gần 100 thước thì Quỷ Mị Tà Phong tự khắc sẽ xuất hiện để hướng dẫn cho võ giả tham gia địa ngục tháp này, nhưng chỉ riêng chỗ này thì Quỷ Mị Tà Phong lại không thấy bóng dáng. Hắc y nhân tạm thời chưa đi vào truyền tống trận để tiến lên tầng thứ 5 Vô Lôi Ngục. Chỉ thấy hắn ngồi xuống, lấy ra mấy viên thuần nguyên đan phục dụng để phục hồi nguyên lực. Trên người có thể mang theo thuần nguyên đan, chỉ sợ thân phận hắc ý nhân này cũng không hề tầm thường. Nếu như tinh hồn nhìn thấy người này, có lẽ sẽ nhận ra có vài nét quen thuộc. Hai khắc sau, nguyên lực đã phục hồi, hắc ý nhân liền đứng dậy, lại mở ra địa đồ cũ kỹ. Chỉ thấy ở góc trái của địa đồ có ghi 5 chữ kỳ lạ, dường như chính là tiên thiên cổ ngữ. 3 chữ này thật không ngờ lại là địa ngục tháp chi đồ, chính là bản đồ của địa ngục tháp. Hắc ý nhân này đi đến đây, chính là đã đi con đường an toàn nhất, không gặp trở ngại nào. Có lẽ, người duy nhất có được địa đồ địa ngục tháp chỉ có một mình hắn thôi. Nhìn một hồi, hắc ý nhân bỗng lẩm bẩm tự nói. Cũng may mà gia tộc có được địa đồ ở đây, nếu không có lẽ ta đã không thể lên được tầng thứ 4 này rồi. Để xem nào, tầng thứ 5 Vô Lôi Ngục gặp chút vấn đề rồi, xui xẻo gặp phải lôi phạt thần hoàng cảnh thì toi. Hy vọng pháp bảo mà phụ thân đưa cho ta có thể giúp ta trong thời gian ngắn đi vào quỹ đạo an toàn. Đứng một hồi lâu, sau đó hắc ý nhân mới bắt đầu đi vào truyền tống trận. Giống như mọi truyền tống trận khác, sau khi kim quang lóe lên, vài giây sau, hắc ý nhân đã được truyền tống lên tầng thứ 5 Vô Lôi Ngục. Đây chính là người thứ 2 trong số những người tham gia tiến vào tầng thứ 5 Vô Lôi Ngục. Nếu như vận khí tốt, hắc ý nhân này sớm muộn gì cũng sẽ bắt kịp kẻ đang dẫn đầu cuộc đua hiện tại là Trịnh Thần Không. Và đương nhiên, Quỷ Mị Tà Phong không hề cảm nhận được bất kỳ sự tồn tại của hắc ý nhân này cho đến thời điểm hiện tại. Không biết trong 3 người Trịnh Thần Không, tinh hồn và hắc ý nhân thần bí kia, kẻ này sẽ lên được tầng thứ 9 hoặc tâm ngục. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9 người đọc có tâm thì like FB. Trở lại vài ngày trước, cũng chính là khoảng thời gian tinh hồn tìm đến chỗ cực băng thiểm thử. Hiện tại, tinh hồn, tàng tử đan và thiên tuyết miêu đã tiếp cận địa bàn của cực băng thiểm thử. Nghe thiên tuyết miêu kể thì cực băng thiểm thử này chính là đại yêu mạnh nhất ở đây. Cực băng thiểm thử tu vi đại yêu chủ sơ kỳ đỉnh phong. Tinh hồn thì chiến lực có thể so sánh với võ giả thần đế cảnh trung kỳ. Xem ra tinh hồn đang ở thế hạ phong. Nếu như có cơ dung ở đây thì thật tốt quá. Với tu vi của cơ dung, tuy rằng không thể đánh bại được cực băng thiểm thử, thế nhưng lại có thể giúp tinh hồn giữ chân nó một thời gian để chạy vào truyền tống trận. Hoặc tinh hồn có thể hợp thể với cơ dung, tung ra sát chiêu mạnh nhất là Vĩnh Thế Hàng Lâm, chắc cực băng thiểm thử sẽ không thể sống sót. Đáng tiếc, cơ dung lại đang ở bên trong Huyền Tiên Các. Mà Huyền Tiên Các bây giờ lại không khác gì càn khôn chặt cả. Không biết tinh hồn sẽ dùng thủ đoạn nào để chống lại đại yêu chủ sơ kỳ đỉnh phong là cực băng thiểm thử đây. Thiên Tuyết Miêu thân thể khổng lồ dừng lại một chút, ánh mắt có chút hơi sợ hãi, nhìn tinh hồn hỏi lại. Chủ nhân, ngươi xác định muốn vào trong đó. Nếu như ngươi có cách nào khác giúp ta lên tầng thứ 4 thì không cần phải đối diện với cực băng thiểm thử. Tinh hồn cười lạnh nói. Thiên Tuyết Miêu nghe xong thì thở dài, nó đương nhiên không biết đường nào khác để lên tầng thứ 4 luyện kim ngục. Nếu bây giờ mà bỏ chạy, chắc chắn sẽ ăn không ít đau khổ dưới tay tên chủ nhân này, mà nếu như tiến vào thì... Thiên Tuyết Miêu thở dài một tiếng, vẻ mặt hiện lên vẻ buồn bực. Đúng lúc này, Tàng Tử Đan leo lên ngồi kế bên cạnh tinh hồn, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt đầu Thiên Tuyết Miêu, giọng nói trong trẻo nhưng ý tứ thập phần tin tưởng nói. Tiểu Tuyết, ngươi hãy tin tưởng vào Dạ Quân ca ca. Nhất định Dạ Quân ca ca sẽ chiến thắng con quốc băng xấu xí đó. Tàng Tử Đan cũng là võ giả, đã gặp qua một vài thiểm thư yêu tộc rồi. Thiềm thư yêu tộc hình dáng xấu xí, tuy rằng thế giới này lấy thực lực vi tôn, nhưng đối với nữ nhân mà nói thì cái đẹp vẫn xếp trên một chút. Và tàng tử đan chính là ví dụ điển hình. Tinh hồn và thiên tuyết miêu cười khổ nhìn tàng tử đan. Con cóc băng xấu xí đó chính là đại yêu chủ tồn tại trong truyền thuyết đấy, nếu như là ở bên ngoài huyền thiên giới thì chính là địa vị cực kỳ cao cường, cho dù là tứ đại đế quốc hay tứ thần điện cũng phải nể ba phần. Dù sao thì lời nói của tàng tử đan cũng phần nào giúp ta thiên tuyết miêu nội tâm chấn tĩnh hơn. Thiên tuyết miêu và tàng tử đan cho đến hiện tại vẫn chưa biết thực lực chân chính của tinh hồn đang ở bậc nào. Tàng tử đan thì tin tưởng tinh hồn 100% rồi, còn thiên tuyết miêu thì trong lòng cũng xuất hiện vài tia tin tưởng. Một lúc sau, thiên tuyết miêu mới bắt đầu tiến vào địa bàn của cực băng thiềm thử. Đi vào được gần 100 mét thì không khí xung quanh trở nên lạnh hơn. Hai người tinh hồn và tàng tử đan bởi vì có thuần dương chi khí và viêm dương chân khí bảo vệ nên không bị ảnh hưởng bởi hàn khí. Nhưng còn thiên tuyết miêu thì lại khác. Có lẽ chỗ này ảnh hưởng bởi sức mạnh của cực băng thiềm thử nên mới lạnh hơn mấy chỗ khác. Thiên tuyết miêu là yêu thú cấp yêu chân, đương nhiên không thể chịu đựng được. Tinh hồn nhận ra biểu hiện khác lạ, liền vận nguyên lực, truyền vào trong cơ thể nó một tia thuần dương chi khí, giúp thiên tuyết miêu bài trừ hàn khí trong cơ thể ra. Tốc độ di chuyển nhờ thế mà trở lại bình thường. Chỉ thấy thiên tuyết miêu ánh mắt nhìn lên, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm kích. Quyển 3 chương 132, cực băng thiềm thử, trung. Đông lúc đó, từ hư vô xung quanh vang lên một giọng nói chanh chua, tuy rằng không lớn, nhưng vẫn đủ để ba người tinh hồn, tàng tử đan và thiên tuyết miêu nghe được. Cao mèo ngốc này, lần trước không phải lão phu cấm ngươi tới đây à? Muốn lão phu tẩn thêm một trận nữa phỏng. Tinh hồn giật mình, từ khi tiến vào địa bàn của cực băng thiềm thử thì tinh hồn đã tản thần thức để đề phòng cực băng thiềm thử bất ngờ tấn công. Không ngờ bây giờ lại chẳng phát hiện được chân thân cực băng thiềm thử đang ở đâu. Đối thủ này, xem ra khó khăn hơn hắn tưởng. Thiên tuyết miêu vừa mới ổn định lại thần trí thì lại bị câu nói vừa rồi làm giật mình. Giọng nói đó đối với nó rất quen thuộc, chính là của đại yêu chủ sơ kỳ đỉnh phong cực băng thiềm thử, cũng chính là đại yêu thú mạnh nhất ở tầng thứ 3 hàn băng ngục này. Chỉ nghe thiên tuyết miêu gương mặt cố nặn ra nụ cười, ánh mắt đảo nhìn xung quanh, cung kính đáp. Không không có, chỉ là hai người này muốn gặp tiền bối nên ta mới dẫn bọn họ tới đây. Hoàn toàn không có ý làm phiền lão tiền bối. Đông tử dưới mặt băng khẽ vang lên một tiếng vỡ. Từ bên dưới bay lên một đạo nhân ảnh, đáp xuống trước mặt tinh hồn, tàng tử đan và thiên tuyết miêu. Người này dường như đã ngoài 100 tuổi, mái tóc trắng xóa buộc lại gọn gàng, ánh mắt thâm thúy, giống như người đã từng trải qua phong ba cuộc đời, sắc mặt hồng nhuận. Lão vận trên người một y phục màu xám, bên ngoài khoác một cái áo choàng màu đen, trên tay cầm một cây trượng gỗ, đầu trượng có khắc hình một con ếch ngậm đồng tiền. Nhìn lão ta không khác gì một lão nhân gia bình thường cả. Thế nhưng tinh hồn lập tức đoán được. Lão nhân già này chính là đại yêu chủ cực băng thiềm thử. Chỉ thấy ánh mắt thiên tuyết miêu khi nhìn lão nhân già tỏ ra một nét cung kính. Lão ta ngửa đầu lên nhìn tinh hồn, giọng chua chát hỏi. Hai người đến đây làm gì? Nếu như có thể tránh được đánh nhau thì đương nhiên là chuyện tốt, trong lòng tinh hồn thầm nghĩ như vậy. Thế nên liền rời khỏi thiên tuyết miêu, đáp xuống mặt đất đứng đối diện với lão nhân già, hai tay chấp thành quyền, ngữ điệu kính trọng nói. Vãn bối tên tinh hồn. Hôm nay vãn bối tới đây hy vọng tiền bối có thể để vãn bối sử dụng truyền tống trận ở đây. Truyền tống trận. Lão nhân gia nhíu mày lại, suy nghĩ một lúc rồi nói. Cũng được thôi, nhưng ngươi phải đáp ứng lão phu hai chuyện. Xin tiền bối cứ nói. Tinh hồn đáp. Chuyện đầu tiên rất đơn giản, ngươi chỉ cần đỡ được một trưởng của lão phu. Dứt lời, toàn thân lão nhân gia kia phát ra một cỗ khí thế kinh người, dường như so với khí thế của cơ dung cao hơn một tầng. Đây chính là uy áp của đại yêu chủ trong truyền thuyết. Ngay lập tức tinh hồn cũng bạo phát khí thế của mình, phá tan uy áp mà lão nhân già kia tạo nên. Chỉ thấy trong mắt lão nhân già thoáng qua một nét kinh ngạc, thế nhưng song thủ tiếp tục kết ấn, không khí xung quanh trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Thiết tuyết miêu cảm nhận được, lập tức búng người chạy khỏi chỗ này thật nhanh, vài giây sau đã đứng cách chỗ tinh hồn và lão nhân già cực băng thiểm thử giao chiến 300 thước. Không gian bao trùm một tầng hàn băng, đứng ở trong đó thật không khác gì bị giam cầm trong ngục băng cả. Trước mặt của lão nhân gia cực băng thiềm thử xuất hiện một cái cự trưởng lớn, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhìn rất đẹp mắt, đột nhiên chụp trưởng tới đỉnh đầu của tinh hồn. Đương nhiên cực băng thiềm thử không tung ra toàn bộ sức mạnh, thế nhưng vẫn khiến cho tinh hồn chấn kinh. Đây là lần thứ 3 tinh hồn đối diện với đại cường giả chủ thần cảnh trong truyền thuyết, lần thứ nhất là cơ dung, thứ hai là tam nhãn thôn thiên sư, và lần thứ 3 là đối diện với cực băng thiềm thử. Có điều, tinh hồn tuy kinh nhưng không loạn, kim quang rực sáng lên. Song thủ đan lại ở trước ngực. Chỉ thấy lờ mờ xuất hiện một hình chữ vạn nhỏ, đồng thời giữa mi tâm của tinh hồn cũng hiện ra long vương ấn. Toàn thân rực sáng kim quang, hỏa diễm bùng cháy, đồng thời vang lên những tiếng long ngâm. Tinh hồn ngửa đầu nhìn lên, đối diện với cự trưởng đang giáng xuống, hét lớn: Như Lai thần trưởng đệ nhị thứ kim đỉnh Phật đăng. Chỉ thấy ngay sau đó xuất hiện 18 đầu hỏa kim long uy mãnh, long uy chấn nhiếp tứ phương, hướng lên cự trưởng mà phá. Âm một tiếng, băng nguyên bị chấn động, xuất hiện những vết rạn nứt, sương khói nổi lên che đi tầm nhìn của Tàng Tử Đan và Thiên Tuyết Miêu. Khi màn sương dần tan đi, cả hai mới nhìn rõ được diễn biến phía trước. Lão nhân ra cực băng thiềm thử, trên mặt đất xuất hiện hai dấu chân lún sâu xuống mặt băng chừng ba tấc. Dường như pha tranh phong vừa rồi, lão đã bị bức lùi lại hai bước. Còn phía bên tinh hồn thì, chỉ thấy bên ngoài bao phủ một tầng băng dày. Tinh hồn thân thể vẫn phát ra kim quang, nhờ thế nên khiến cho tảng băng nhìn rất đẹp. Tàng Tử Đan và Thiên Tuyết Miêu đứng cách đó 300 thước giật mình, gương mặt không giấu được nỗi lo lắng. Khoe mắt Tàng Tử Đan bỗng ứa lên. Nhưng ngay sau đó, gương mặt nàng lại trở nên rạng rỡ. Chỉ thấy khối băng giam cầm tinh hồn khói trắng bốc lên, những khe nứt chi chít như mạng nhện. Sau vài giây, khối băng nổ tung tóe thành vạn mảnh. Viêm thần nộ hào đệ nhất thức hỏa thần nộ. Sau lưng tinh hồn xuất hiện một hỏa thần khổng lồ, nhìn cực kỳ uy nghiêm. Viêm thần nộ hào chính là tuyệt kỹ của Hồng Vũ Đan. Trước đây khi tinh hồn còn ở dược viên Bách Thảo Phong, Hồng Vũ Đan đã truyền lại khẩu quyết cho tinh hồn. Đương nhiên, tuyệt kỹ viêm thần nộ hào này đã được tinh hồn cải tiến lại, uy lực so với lúc tinh hồn và Hồng Vũ Đan đánh nhau ở phế tích ma thú môn thì hơn gấp trăm lần. Với lại tinh hồn thân mang hỏa chi bổn nguyên, khi gặp hàn khí tự khắc sẽ sinh ra thuần dương chi hỏa để chống lại. Như Lai thần trưởng là một bộ pháp quyết vô thượng, từ khi rời sở ra cho đến hiện tại, tinh hồn chỉ mới ngộ ra được thức thứ ba Phật Động Sơn Hà thôi, thế nhưng uy lực đã cực kỳ kinh khủng. Hiện tại tinh hồn vẫn còn chưa ngộ ra được Lý Hỏa Huyền Băng Công, chính là tâm pháp chủ đạo của Như Lai thần trưởng. Trở lại với câu chuyện, nhờ uy lực tuyệt luân của Như Lai thần trưởng mà đã phá vỡ được 7 phần uy lực cự trưởng của lão nhân gia cực băng thiềm thử, sau đó lại sử dụng viêm thần nộ hào hóa giải 2 phần uy lực còn lại. Tuy rằng vẫn bị phản phệ, nhưng không quá nghiêm trọng. Lão nhân gia cực băng thiềm thử vuốt trong râu, gật gật đầu, dường như rất hài lòng với biểu hiện của tinh hồn, nói: Khá lắm, tu vi thần vương cảnh hậu kỳ mà có thể đỡ được một trưởng của lão phu, xem ra thực lực chân chính của ngươi không dừng lại ở mức đó. Tinh hồn nuốt vào mấy viên xuân thu đan, thương thế lập tức phục hồi trở lại. Vừa rồi lão nhân gia cực băng thiềm thử tung ra tuyệt chiêu chỉ là để thử hắn, hoàn toàn không hề có sát ý, thế nên tinh hồn mới chống đỡ được. Nhưng dù sao thì cũng đã vượt qua cửa ải thứ nhất rồi. Chỉ cần hoàn thành xong chuyện thứ hai là có thể sử dụng truyền tống trận để lên tầng thứ tư luyện kim ngục. So với đánh nhau một trận kinh thiên động địa với lão nhân gia cực băng thiềm thử này thì chính là đơn giản hơn rất nhiều. Lão nhân gia cực băng thiềm thử trở lại với phong tao trước đây, hoàn toàn không lộ ra khí tức cường giả, bằng mắt thường tuyệt đối không thể phát hiện rằng lão chính là đại yêu chủ tồn tại trong truyền thuyết được. Giọng điệu chua chát, nói: Đi theo ta, đến nơi đó khắc sẽ rõ. Nói rồi, lão ta xoay người bước về phía trước. Tinh hồn mày kiếm nhíu lại, thế nhưng không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức đi theo sau lão. Tàng Tử Đan và Thiên Tuyết Miêu bởi vì đứng ở xa nên không nghe rõ hai người tinh hồn đang nói việc gì. Nhưng khi nhìn thấy hai người bọn họ bỏ đi cũng lập tức đuổi theo. Một khắc sau, lão nhân ra cực băng thiềm thử đi đến một thung lũng. Từ trên nhìn xuống không cao lắm, chỉ khoảng chừng 300 mét, dù là tu vi chân thần cảnh Tàng Tử Đan vẫn có thể nhìn thấy được đáy của thung lũng. Tinh hồn thanh âm lãnh đạm, hỏi: Tiên bối, ngươi dẫn ta đến đây để làm gì? Chỉ thấy lão nhân ra cực băng thiềm thử hai tay chống gậy, ánh mắt xa xăm, dường như là đang hồi tưởng về những chuyện trước đây. Để ta kể cho ngươi nghe một chút. Lão phu tên là Kiều An, trưởng lão thiềm thử chi tộc nổi tiếng ở Đông Hải. Mấy vạn năm trước, khi tử vong chi địa này mở ra, lão phu cùng với những người bằng hữu cùng đi vào đây, hy vọng có thể tìm hiểu được bí mật của địa ngục tháp. Nét mặt của lão giả Kiều An chợt hiện lên vẻ buồn bã, dừng lại một chút, như đang tưởng niệm về những người bằng hữu quá cố. Sau đó tiếp tục kể: Khi lão phu cùng với bọn họ vượt qua được Tử Thi Ngục và Minh Hỏa Ngục, tiến lên tầng này thì đặt chân đến thung lũng này. Lúc đó, chúng ta phát hiện phía trước có xảy ra dị tượng kỳ lạ, chính giữa thung lũng có một cái hồ nước, tuy rằng hàn khí xung quanh rất lạnh lẽo, thế nhưng vẫn không thể khiến cho mặt hồ đóng băng, kỳ lạ hơn là nước có màu đen, linh khí rất nồng đậm. Thiết nghĩ chỉ cần hấp thu được nó, bọn ta toàn bộ nhất định sẽ đột phát lên cảnh giới Chí Tôn Vô Thượng Chí Tôn Đại Thần. Thế nhưng, thật chẳng ai ngờ được. Đống khuôn mặt của Kiều An lúc này thoáng qua nét sợ hãi, tuy rằng không khí rất lạnh, nhưng mồ hôi vẫn tấm lấm trên trán của lão. Tinh hồn bây giờ đã phát hiện ra được chuyện kỳ lạ trong này, đặc biệt là chi tiết nước có màu đen, tỏa ra linh khí rất nồng đậm, dường như có chút quen thuộc. Quyển 3 chương 133, Cực băng thiềm thử, hạ. Lão giả Kiều An dừng một lúc, lại nói tiếp: Tất cả những bằng hữu của lão phu khi bước xuống đầm nước để hấp thụ linh khí, thế nhưng không ngờ lại bị hắc thủy thôn phệ ngược lại. Lão phu may mắn thoát ra được, nhưng tính mạng như đèn dầu đã tàn. Tưởng như sẽ mất, thì ngay lúc đó, kẻ tự xưng là quỷ mị Tà Phong xuất hiện, xuất thủ cứu lão phu. Tuy rằng đã bảo toàn được tính mạng, nhưng tu vi đời này không tài nào tiến triển được nữa, trừ khi gặp được kỳ ngộ. Sau đó, quỷ mị Tà Phong đã để lão phu trấn thủ truyền tống trận. Rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu năm tháng, lão phu đã không còn tính được nữa. Lão lại thở dài một tiếng, đôi mắt đầy sương gió nhắm nghiền lại. Sau đó, lão xoay người lại, giọng khàn đặc nhìn Tinh Hồn nói: "Chuyện thứ hai lão phu yêu cầu ngươi làm, chính là tiến vào hắc thủy trạch đó. Việc này có thể khiến ngươi nguy hiểm đến tính mạng, ngươi có thể không làm nếu muốn. Nhưng đồng nghĩa với việc, ngươi phải tìm đến một truyền tống trận khác để tiến lên tầng tiếp theo." Tinh Hồn khuôn mặt xa sầm. Không phải là bởi vì yêu cầu cực kỳ khó khăn thứ hai mà lão giả Kiều An đưa ra, mà hắn đang suy nghĩ về thứ hắc thủy mà lão ta kể. Trái ngược, Tang Tử Đan thì khuôn mặt lo lắng, nói: "Ngay cả thực lực cao cường như tiền bối mà cũng không thể chống lại lực lượng thôn phệ của hắc thủy trạch đó, nếu Dạ Quân ca ca tiến vào thì không khác gì tìm đến cái chết cả. Việc này lão phu không ép, hắc có thể lựa chọn, hoặc là tìm con đường khác mà đi." Kiều An khàn giọng nói. Thấy việc này có thể gây uy hiếp đến tính mạng của Tinh Hồn, Tàng Tử Đan nội tâm rất lo lắng. Tuy rằng nàng và Tinh Hồn gặp nhau chưa lâu, nhưng Tinh Hồn đã cứu nàng khỏi đám ngân giáp ma ngư, sau đó còn bảo vệ nàng nữa. Trong lòng đã sinh ra hảo cảm với Tinh Hồn, nên khi nghe yêu cầu thứ hai của Kiều An thì nàng liền cảm thấy lo sợ, liền nói: "Dạ Quân ca ca, hay là chúng ta đi chỗ khác?" Chỉ thấy trên khỏe miệng Tinh Hồn nở một nụ cười thần bí như có như không, ánh mắt lấp lánh tinh quang, xua tay nói: "Không, ta sẽ đi vào đó." Cả ba người Kiều An, Tang Tử Đan và Thiên Tuyết Miêu giật mình. Thật không ngờ đã được Kiều An kể về sự nguy hiểm của hắc thủy trạch quỷ dị đó, không những không sợ mà dường như còn tỏ ra rất hứng thú nữa. Kiều An tròn mắt kinh ngạc, không kiềm được mà hỏi lại lần nữa: Ngươi chắc chắn chứ?" Tinh Hồn mỉm cười, gật đầu xác nhận. Sau đó lãnh đạm nói với Thiên Tuyết Miêu: "Mèo ngốc, ngươi giúp ta bảo vệ Tử Đan, sau khi rời khỏi tử vong chi địa, ta nhất định sẽ hảo hảo ban thưởng cho ngươi." Nói rồi, Tinh Hồn liền nhún người, bay xuống dưới thung lũng. Câu nói cuối cùng của hắn khiến Kiều An giật mình, dường như hắn chắc chắn rằng hắc thủy trạch kia sẽ không làm khó được hắn. Dù biết hắc thủy trạch có thể sẽ lấy mạng, nhưng hắn vẫn mỉm cười kiêu ngạo đến như vậy. Loại người như thế, không phải là kẻ điên thì chính là kẻ lá gan bằng trời. Nếu như hắn chết, thì chính là kẻ ngu nhất thiên hạ, nhưng nếu ngược lại thì thành tựu sau này, không người nào có thể sánh được. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 10 người đọc có tâm thì like ever. Đáp xuống mặt băng, chỉ cảm thấy xung quanh linh khí lượn lờ thành một mảng xương. Tinh Hồn nhìn quanh một vòng, nhìn thấy cái vài chỗ đọng lại thành một vũng nước. Đó không phải là nước bình thường, mà chính là linh thủy do linh khí tụ thành. Linh thủy có thể trực tiếp phục dụng mà không gặp phải bất kỳ phản phệ nào. Bình thường rất hiếm khi gặp được linh thủy, dù chỉ là một vùng trúc nhỏ. Cho dù có phát hiện, thì cũng sẽ tạo nên một trận phong ba. Mà ở chỗ này, Tinh Hồn chỉ thuận mắt nhìn một chút đã nhìn thấy hơn chục chỗ có linh thủy. Vật tốt như thế này, Tinh Hồn đương nhiên không ngại thu thập hết. Lấy ra 5 chiếc hộp bằng ngọc, đây là thứ dùng để đựng linh thảo, đan dược. Tuy nhìn bề ngoài chỉ nhỏ bằng bàn tay, thế nhưng không gian bên trong rộng đến 5 thước. Ngọc bảo hạp này có thể tùy tiện mua ở bất cứ đâu, tuy rằng không thông dụng bằng càn khôn trạc, nhưng vẫn được các luyện dược sư ưa chuộng vì có thể chứa được lượng lớn thủy dịch. Đặt 5 cái bạch ngọc hạp trước mặt, Tinh Hồn ngồi xếp bằng xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại, thần thức tản ra bao phủ toàn bộ thung lũng. Miệng lẩm nhẩm khẩu quyết niệm thần khu thiên trí thượng pháp. Nhật nguyệt tinh chuyển, võ động càn khôn, thiên địa văn vật, cấp cấp như luật lệ. Chỉ thấy từng dòng linh thủy đột nhiên bị một lực lượng vô hình nào đó tác động, trong chốc lát liền bay lên, hướng về một phía. Chính là vị trí mà Tinh Hồn đang ngồi, từng dòng linh thủy bay vào 5 cái bạch ngọc hạp. Một khắc sau, toàn bộ linh thủy đã được Tinh Hồn thu thập toàn bộ. Có đến gần 100 dòng linh thủy lớn nhỏ, vừa đủ để 5 bạch ngọc hạp đựng. Với một lượng lớn linh thủy này, sau này sẽ rất hữu ích khi Tinh Hồn luyện đan, có thể nâng cao tác dụng của đan dược. Đây chính là thu hoạch lớn nhất từ khi Tinh Hồn đi vào địa ngục tháp này. Quả đúng như những gì quỷ mị Tà Phong nói, 9 tầng địa ngục tháp đều có rất nhiều kỳ ngộ. Mà kỳ ngộ mà Tinh Hồn vừa mới thu được, có thể nói chính là miễn phí, hoàn toàn không gặp phải một chút trắc trở nào. Thu lại 5 cái bạch ngọc hạp vào không gian huyền tiên các, Tinh Hồn bắt đầu hướng mắt nhìn về phía trước. Những dòng linh thủy vừa rồi, tuy rằng vô cùng linh diệu, nhưng thứ ở phía trước còn khiến cho Tinh Hồn tò mò hơn rất nhiều. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về thứ hắc thủy, có thể chính là kỳ vật mà Tinh Hồn đang tìm kiếm, thủy chi bổn nguyên, một trong ngũ hành bổn nguyên. Dựa theo những gì mà Kiều An kể, hắc thủy kia có thể thôn phệ nguyên lực võ giả, thậm chí thôn phệ luôn linh hồn và thân xác. Đó chính là đặc tính ăn mòn kỳ dị của hắc thủy. Kiều An suýt chút nữa đã mất đi tính mạng nếu như không có quỷ mị Tà Phong tương trợ. Tinh hồn suy đoán, có lẽ hắc thủy vẫn chưa kích hoạt một phần vạn sức mạnh ăn mòn thực sự. Bởi vì, ngay cả thượng tiên tiên ma giới gặp phải hắc thủy trong truyền thuyết cũng phải quay đầu bỏ chạy. Tinh hồn đã có hỏa chi bổn nguyên, sau này đối với lực lượng hỏa hệ sẽ không bị tổn thương, hơn nữa còn giúp hắn tăng trưởng tu vi rất nhanh chóng. Đối với tác dụng nghịch thiên này, cho dù là kẻ nào đi nữa cũng muốn sở hữu. Thế nên việc tìm kiếm thủy chi bổn nguyên, mộc chi bổn nguyên, kim chi bổn nguyên và thổ chi bổn nguyên, tinh hồn rất có hứng thú. Bây giờ tin tức thủy chi bổn nguyên đã có, lại là vật vô chủ nữa, cho dù nguy hiểm trùng trùng, tinh hồn vẫn không ngại thu thập. Có điều, tinh hồn không biết rằng, bởi vì hành động này mà suýt chút nữa hắn mất đi tính mạng của mình. Sau này nghĩ lại vẫn cảm thấy rùng mình. Tiến vào sâu bên trong, linh khí càng lúc càng nồng đậm, tinh hồn âm thầm vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết để thôn phệ, giúp củng cố và nâng cao tu vi bản thân. Nếu như mà thung lũng này không nằm trong địa ngục tháp này mà xuất hiện ở bên ngoài, thì ngay cả tứ đại đế quốc và tứ thần điện nhất định sẽ tranh đoạt. Bởi vì tu luyện ở đây, cho dù là kẻ có thiên phú bình thường thì tốc độ cũng không khác gì một thiên tài cả. Hiện giờ, tinh hồn mỗi lần muốn đột phát đều phải cần một lượng lớn linh khí. Mấy lần đột phát trước, bởi vì nhờ có âm dương bát quái trận đã chuyển hóa lôi kiếp thành linh khí tinh thuần, cộng với việc chiến đấu trong những tình huống nguy hiểm đến tính mạng, thế nên mới nhanh chóng đột phá đến như vậy. Đó cũng chính là sự khác biệt giữa tán tu và người tu luyện trong tông môn. Tán tu có thể tốc độ tu luyện chậm hơn khi tu luyện trong tông môn, thế nhưng kinh nghiệm thực chiến của họ lại rất dày đặc, và mỗi lần chiến đấu trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng thì bọn họ lại đột phá rất nhanh. Lại nói về chuyện hiện tại, tinh hồn đã nhìn thấy hắc thủy trạch phía trước, đồng thời cảm giác được so với bên ngoài, linh khí ở đó còn nồng đậm hơn gấp trăm lần. Đông tinh hồn ngẫu nhiên nhìn xuống bên cạnh bờ hồ, có một bộ xương người chỉ còn lại nửa thân trên. Đây chính là một gã xấu số, bị hấp dẫn bởi linh khí trong hắc thủy trạch mà lao vào. Đáng tiếc, không những không có thu hoạch, ngược lại còn bị mất đi tính mạng. Có thể bảo toàn xương cốt nửa thân trên cũng coi như may mắn rồi. Và nếu nhìn kỹ thì nhiều chỗ vẫn có rất nhiều bộ xương, từ nhân loại, yêu tộc, dị tộc dường như có không biết bao nhiêu sinh linh đã tán thân ở nơi này. Tinh hồn tản thần thức ra, muốn xem thử thủy chi bổn nguyên đang ở chỗ nào. Nhưng lập tức, thần thức bị một bức tường vô hình cản phá. Có lẽ, thủy chi bổn nguyên đã bị phong ấn, khiến cho tinh hồn không xác định được vị trí chính là. Khiến cho tinh hồn an tâm, chính là thủy chi bổn nguyên này không có tự tạo ra bản thể giống như hỏa chi bổn nguyên, việc thu phục nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuyệt kết giới được thi triển, thủy hỏa chân long quyết cũng hiện ra. Chỉ là, lần này chỉ có thủy long xuất hiện, còn hỏa long thì không. Trong ngũ hành, thủy khắc hỏa. Hỏa long tuy rằng đã hỏa thành thuần dương hỏa long, nhưng vẫn bị hắc thủy của thủy chi bổn nguyên khắc chế. Sau khi tạo kết giới bảo vệ, tinh hồn bắt đầu bước xuống vùng hắc thủy. Ban đầu, tinh hồn cảm giác được một lượng lớn linh khí chạy vào khắp các kinh mạch, tràn vào đan điền. Với lượng linh khí tinh thuần này, nhất định tinh hồn sẽ đột phá độ kiếp kỳ thập nhị trọng, thậm chí là đột phá hợp đạo kỳ. Nhưng mà, tinh hồn biết được, dòng linh khí tinh thuần này lại ẩn chứa một lực lượng đáng sợ. Đó chính là thuộc tính ăn mòn. Nếu như hấp thụ, tinh hồn sẽ giống với những kẻ trước đây, rơi vạn cảnh vạn kiếp bất phục. Quyển 3 chương 134, Thủy Chi Bổn Nguyên, Thượng. Tinh hồn lập tức vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết, đồng thời dùng ý niệm khu động Hỏa Chi Bổn Nguyên trong đan điền. Hiện tại tu vi tinh hồn vẫn chưa thể luyện hóa được Hỏa Chi Bổn Nguyên, muốn luyện hóa nó thì tu vi của tinh hồn nhất định phải đột phá hợp đạo kỳ. Hỏa Chi Bổn Nguyên không thể chống lại Thủy Chi Bổn Nguyên, thế nhưng dường như Thủy Chi Bổn Nguyên đang bị một tầng cấm chế nào đó kiềm hãm lại, lực lượng hắc thủy vì vậy mà không thể chống lại được thuần dương chi hỏa. Lực lượng ăn mòn của hắc thủy lập tức bị thuần dương chi hỏa hủy diệt toàn bộ, chỉ để lại một cỗ linh lực tinh thuần tràn vào đan điền. Tu vi tinh hồn nhờ vậy mà có một bước chuyển biến lớn. Một cỗ linh lực tinh thuần đến như vậy, đương nhiên tinh hồn muốn hấp thu nó để có thể đột phá độ kiếp kỳ thập nhị trọng. Chỉ là, dường như Thủy Chi Bổn Nguyên đã sinh ra linh trí, biết được hành động vừa rồi thất bại, lập tức đình chỉ không cho linh lực đi vào thân thể tinh hồn được nữa. Tuy rằng rất muốn thôn vệ hết lực lượng hắc thủy của Thủy Chi Bổn Nguyên, nhưng đáng tiếc hắn vẫn chưa có đủ sức mạnh để làm điều này. Trong lòng tiếc nuối, thế nhưng thầm nghĩ, sau khi thu phục được Thủy Chi Bổn Nguyên, toàn bộ hắc thủy này sẽ thu lại, đặt ở trong không gian huyền tiên các, sau này có cơ hội sẽ hấp thu. Nghĩ vậy, tinh hồn liền tiếp tục tiến sâu vào trong hắc thủy trạch. Càng đi vào sâu, mỗi bước chân đều rất khó nhằn. Nếu không phải nhờ có tuyệt kết giới bảo hộ bên ngoài, thì có lẽ giờ này tinh hồn đã bị hắc thủy làm tổn thương rồi. Lực lượng ăn mòn ở trong này mạnh hơn ra với bên ngoài không chỉ gấp 2 lần. Tiếp tục tiến về phía trước, hai khắc trôi qua cuối cùng tinh hồn cũng lờ mờ nhìn thấy phía trước có một hòn non bộ cao chừng 2 thước. Nằm chính giữa hòn non bộ có một quả cầu màu xanh lam lấp lánh ánh quang, nhìn rất đẹp mắt. Quả nhiên như tinh hồn suy đoán, đó chính là một trong ngũ hành bổn nguyên, thủy chi bổn nguyên. Hỏa chi bổn nguyên sinh ra đệ nhất ngũ hành chi hỏa là thuần dương chi hỏa, thủy chi bổn nguyên thì đồng dạng sinh ra đệ nhất ngũ hành chi thủy là hắc thủy. Nếu như tinh hồn luyện hóa được thủy chi bổn nguyên, sau này những lực lượng thủy hệ nằm trong ngũ hành sẽ không đả thương được tinh hồn, ngoài ra còn đem đến cho hắn năng lực phục hồi nguyên lực rất nhanh. Thủy chi bổn nguyên đã ở trước mặt, thế nhưng tinh hồn không gấp gáp tiến lên để luyện hóa nó. Bởi vì, muốn tiếp cận thủy chi bổn nguyên thì trước tiên phải giải quyết tầng cấm chế đang giam cầm thủy chi bổn nguyên bên trong. Ngũ hành tương sinh tương khắc, thổ hệ chính là khắc tinh của thủy hệ. Nhìn trận cấm chế đang giam cầm thủy chi bổn nguyên chính là ngũ hành hãm không hư thổ trận. Muốn phá hủy trận cấm chế này, nhất định phải sử dụng lực lượng khắc thế thổ hệ, mà khắc chế thổ hệ trong ngũ hành lại chính là mộc hệ. Không biết vô tình hay cố ý, mà lúc còn ở trong bí cảnh di vong chi địa, tại vạn hồn trì, tinh hồn đã hấp một ngũ hành bổn nguyên khác, chính là mộc chi bổn nguyên. Nhờ có mộc chi bổn nguyên, mà những nội thương hay ngoại thương của tinh hồn phục hồi rất nhanh chóng. Đương nhiên, mộc chi bổn nguyên vẫn chưa được cởi bỏ trận cấm chế, bởi vì muốn phá hủy trận cấm chế của mộc chi bổn nguyên thì phải cần đến lực lượng của kim chi bổn nguyên. Nhưng tinh hồn trong đan điền đã có linh lực mộc hệ, bởi vì nhờ thập quang đại phong ấn đệ nhị tầng mộc ấn đã được cởi bỏ. Việc giải trừ ngũ hành hãm không hư thổ trận vì thế mà dễ dàng hơn rất nhiều. Tiến lại gần hòn non bộ, song thủ đặt áp vào vách đá, nguyên lực vận chuyển, đồng thời quát lớn. Mộc chi lực bình địa sinh thu lan. Dứt lời, chỉ thấy từ chỗ bàn tay tinh hồn, thu lan chi mộc xuất hiện, bò xung quanh hòn non bộ. Lại nói trong ngũ hành, thủy sinh mộc, mà lực lượng thủy hệ ở đây lại tinh thuần đến như vậy, lập tức thu lan chi mộc được kích thích phát triển. Trong chớp mắt to lên nhanh chóng, vài giây sau đã quấn quanh ngũ hành hãm không hư thổ trận. Tinh hồn dồn hết sức lùi về phía sau thật nhanh. Chỉ là, bởi vì tốc độ phát triển của thu lan chi mộc quá nhanh. Trong hư không vang lên những tràn âm thanh rắc rắc, dường như chính là âm thanh của ngũ hành hãm không hư thổ trận đang bị phá hủy. Rồi một tiếng ầm chấn động mặt đất vang lên. Chỉ thấy hắc thủy xung quanh đột nhiên tràn ào ào về phía thu lan chi mục, nhưng dường như là đang xâm nhập vào bên trong. Một luồng lam quang sáng rực rỡ giữa thiên địa. Đứng bên trên thung lũng, ba người Tàng Tử Đan, Tiểu An và Thiên Tuyết Miêu có thể thấy được vầng lam quang chói loa kia. Không tự chủ được mà cả ba người lùi về phía sau trăm thước. Khuôn mặt nghiêm trọng nhìn xuống thung lũng, đặc biệt là Tàng Tử Đan, ánh mắt không giấu được nỗi lo lắng. Bên dưới thung lũng, bởi vì dòng hắc thủy chạy ngược lại, nên tinh hồn không thể nào rút lui được, thậm chí còn bị cuốn trôi đi. Ngay lúc đó thì trận cấm chế ngũ hành hãm không hư thổ trận phá hủy, tạo nên một chấn động rất lớn. Tinh hồn lại đứng ở ngay vùng trung tâm, lập tức chúng phải phản vệ, nôn ra một ngụm tinh huyết. Chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trở nên mơ hồ. Ý thức suýt nữa bị mất đi. Máu tươi hòa nhập vào dòng hắc thủy, toàn bộ bị thủy chi bổn nguyên thôn phệ. Ngay cả thu lan chi mục đang phát triển với tốc độ chóng mắt thì bỗng dưng trở nên khô héo, lập tức mất đi sức sống. Thủy chi bổn nguyên được cởi bỏ trận cấm chế, trở thành vật vô chủ. Nhưng bởi vì thủy chi bổn nguyên đã thấm máu của tinh hồn, lại nhận ra được một ngũ hành bổn nguyên khác đang ở rất gần nó. Đương nhiên đó chính là hỏa chi bổn nguyên. Lập tức thủy chi bổn nguyên bay thẳng tới tinh hồn. Lúc này hắn đang rơi vào trạng thái mơ hồ, thân thể liên tục chuyển đến cơn đau nhức. Căn bản tinh hồn không nhận ra được thủy chi bổn nguyên đang tiến tới, vì thế nên không thể tránh né được. Thủy chi bổn nguyên bay thẳng vào mi tâm tinh hồn, sau đó chạy thẳng vào đan điền, nơi đang có một ngũ hành bổn nguyên đã được cởi bỏ cấm chế, hỏa chi bổn nguyên. Thủy khắc hỏa, ngay khi bắt gặp hỏa chi bổn nguyên, thủy chi bổn nguyên lập tức xông tới quyết chiến với hỏa chi bổn nguyên một trận. Chỉ trong giây lát, thân thể tinh hồn đã trở thành nơi quyết chiến của thủy chi bổn nguyên và hỏa chi bổn nguyên. Bởi vì tinh hồn hiện tại không thể luyện hóa cả hai đại bổn nguyên là hỏa chi bổn nguyên và thủy chi bổn nguyên. Ngày thường, hỏa chi bổn nguyên nằm trong đan điền của tinh hồn, tự do tự tại vô cùng. Dường như nhận ra, thân thể tinh hồn là một vật chứa rất tốt, thế nên đã xịt ra thuần dương chi hỏa để bảo vệ thân thể hắn. Nhưng bây giờ, lại có một thứ khác cũng đang muốn chiếm lấy thân thể này, lại chính là kẻ địch của nó, thủy chi bổn nguyên. Đương nhiên, hỏa chi bổn nguyên sẽ chống trả quyết liệt, không để cho thủy chi bổn nguyên xâm chiếm. Thuần dương chi hỏa xuất ra với lực lượng cuồng bạo nhất, xông tới bao trùm thủy chi bổn nguyên. Thủy chi bổn nguyên đương nhiên không chịu thua, từng đoàn hắc thủy xuất hiện, ào ào dập tắt thuần dương chi hỏa. Nhất thời, thân thể tinh hồn, một bên trở nên cực kỳ nóng bỏng, bên còn lại thì lạnh thấu xương. Không kiềm được, tinh hồn hét lớn một tiếng. Toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn được kích thích. Thủy hỏa song long xuất hiện, cất lên tiếng long ngâm vang vọng trốn cửu thiên. Giữa mi tâm, long vương ấn xuất hiện, càng khiến cho Long Uy trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vạn vật dường như quỳ rạp trước Long Uy mạnh mẽ. Ba người trên thung lũng, chỉ duy nhất còn có Kiều An là giữ vững thần trí, còn Thiên Tuyết Miêu và Tảng Tử Đan đã ngất đi từ khi nào. Khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Trở lại bên dưới thung lũng, tinh hồn lúc này trở nên điên cuồng, liên tục xuất trưởng đánh vào hư không tứ phương bát hướng. Mặt đất rung động dữ dội, tựa hồ không muốn dừng lại. Tinh hồn chỉ cảm thấy thân thể vô cùng khó chịu, thân thể như muốn xé tan thành vạn mảnh. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn không còn một tia ý thức nào cả. Nhưng bỗng ngay lúc đó, trong đầu hắn lại xuất hiện những dòng cổ ngữ, liên tục hiện ra. Tiên thiên cổ ngữ trong bốn quyển thiên thư, Tu La Đạo, Nhân Gian Đạo, Súc Sanh Đạo, Ngạ Quỷ Đạo tự động sắp xếp lại thành một hàng. Và đặc biệt, còn xuất hiện một bản tâm pháp khác, không phải được viết bằng tiên thiên cổ ngữ, mà lại là phạn ngữ của Phật gia. Diệu Trí Phương Hà Đạt Bị Ngạ, Chân Tâm Tự Năng Khế Giác Nguyên, Pháp Dụ Lập Danh Siêu Đối Đãi, Không Chư Pháp Tướng Thể Tuyệt Ngôn, Tông Thú Nguyên Lai Vô Sở Đắc, Lực Dụng Khu Trừ Tam Trược, Thục Tô Phán Tác Kỳ Giáo Nghĩa, Ma Ha Phản Chuyển Bát Nhã Thuyền, 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9. Đoạn này hơi hắc não một chút, để tớ giải thích kỹ hơn. Mục chi bổn nguyên được tinh hồn hấp thu, tạm thời vẫn chưa luyện hóa, nhưng nhờ vậy mà phá hủy Thập Quang Đại Phong Ấn đệ nhị tầng một ấn, quyền 1 chương 3. Hỏa chi bổn nguyên tự giải thoát khỏi cấm chế nhờ thần lực của Phượng Hoàng Cổ Cầm. Bây giờ gặp thủy chi bổn nguyên, linh lực mục hệ đã có nhờ phá hủy Thập Quang Đại Phong Ấn đệ nhị tầng, nhờ đó hủy được trận cấm chế của thủy chi bổn nguyên. Tóm lại, hiện tại có 3 đại bổn nguyên, nhưng chỉ mới có 2 đại bổn nguyên là sử dụng được, bổn nguyên còn lại phải đợi tương lai gặp kim chi bổn nguyên rồi tính. Trích Bát Nhã Tâm Kinh, quyển 3 chương 135, thủy chi bổn nguyên, trung. Liên tục những dòng tiên thiên cổ ngữ, Phật gia phản ngữ khắc sâu vào trí óc trong lúc tinh hồn rơi vào tình huống thập tử vô sinh. Đồng nhiên, dường như cảm ứng được điều gì đó, hắc để chàng kim quang đại thịnh. Trong kim quang, trọng trọng đạo Phật ảnh hiện hữu, ngồi xung quanh tinh hồn, liên tục niệm những dòng pháp chú bằng phản ngữ. Trong bán kính trăm trượng đửa kim quang bao trùm, dường như nơi đó đã trở thành một không gian riêng biệt. Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy kim quang chói lóa, thanh âm chấn động cứ liên tục vang lên. Ngoài hai chuyện đó ra thì hoàn toàn không cảm nhận được điều nào khác cả. Đứng ở trung tâm, được kim quang bao bọc, thế nhưng thân thể tinh hồn lại phân biệt hai màu xanh đỏ rõ ràng. Song thủ nắm chặt lại, gân xanh nổi lên, đôi mắt đỏ ngầu như ác quỷ, sớm đã không nhìn thấy con người nữa. Bên trong cơ thể hắn, hỏa chi bổn nguyên và thủy chi bổn nguyên kịch liệt giao đấu, khiến cho kinh mạch, đan điền muốn vỡ tung. Dường như hỏa chi bổn nguyên đang thất thế trước thủy chi bổn nguyên, thuần dương chi hỏa liên tục bị hắc thủy đẩy lùi. Chỉ trong sớm muộn, thủy chi bổn nguyên sẽ hoàn toàn đè ép hỏa chi bổn nguyên. Nhưng ngay lúc đó thì bỗng một cái vạn tự kim ấn xuất hiện ngay chính giữa, chỉ vài giây sau kim quang đại thịnh, lập tức chấn áp hỏa chi bổn nguyên và thủy chỉ bổn nguyên. Đồng thời tác động vào cả hai đại bổn nguyên một lực lượng Phật lực thần bí. Chỉ thấy, song thủ tinh hồn, một bên xuất hiện một luồng hàn khí lạnh thấu xương, một bên bùng cháy một ngọn hỏa diễm. Tinh hồn trong vô thức, miệng lẩm nhẩm Phật gia phản ngữ, thật không ngờ đó chính là tâm pháp vô thượng của Phật gia, Ly Hỏa Huyền Băng Công. Chỉ có học được tâm pháp Ly Hỏa Huyền Băng Công mới có thể xuất ra uy lực vô thượng của Như Lai Thần Trưởng. Lại nhớ năm đó, khi Phật gia Như Lai Thiên Tôn dùng Thập Quang Đại Phong Ấn, áp chế tiên thiên chi lực của Long Thần chi lực, sau đó đã chuyển vào đầu tinh hồn bộ thần kỹ vô thượng của Phật gia là Như Lai Thần Trưởng, đeo vào tay tinh hồn kiện bảo khí vô thượng hắc để chẳng có khắc vào đó tâm pháp Ly Hỏa Huyền Băng Công. Tuy rằng lúc đó không biết Như Lai Thiên Tôn nghĩ gì trong đầu, nhưng có lẽ có liên quan đến việc hiện tại đang diễn ra. Chỉ thấy tinh hồn ngửa mặt lên trời, gương mặt cau lại, đôi mắt đỏ như máu, giữa mi tâm lại xuất hiện Long Vương ấn, nhìn vào thật không khác gì một đại ma thần sắp thức tỉnh cả. Song thủ hướng thẳng lên trời, xuất ra một trường. Như Lai Thần Trưởng đệ tam thức, Phật động sơn hà. Chỉ thấy sau lưng một đạo ảnh Phật khổng lồ xuất hiện, Phật thủ trưởng thẳng lên trời, ngay lập tức thiên địa chấn động, bầu trời khí lưu hỗn độn, từng đoàn phong nhận phá không bay khắp tứ phương, có thể nhìn thấy được hư không trở nên vặn mèo. Mặt đất thì rung chuyển kịch liệt, đất đá rơi xuống, mặt băng xuất hiện vết rạn nứt, lún xuống sâu chục mét. Ở phía trên thung lũng, Tiểu An sớm đã vác theo Tảng Tử Đan và Thiên Tuyết Miêu chạy khỏi chỗ này thật xa. Trước đó nhìn thấy kim quang đại thịnh, mặt đất rung chuyển nhẹ nhẹ, ngay lập tức Tiểu An đã cảm nhận được sẽ có một chuyện kinh khủng sắp xảy ra. Lao đã sống vào năm, đối với mấy chuyện gây nguy hiểm đến tính mạng, Lao ta dường như có một chút nhận thức. Người ta thường nói, sống càng lâu càng sợ chết, quả thực không sai. Và lần này, nhờ mẫn cảm với những chuyện nguy hiểm nên mới thoát được một kiếp nạn. Nếu không, dưới uy lực vô song kia, chắc chắn Tiểu An, Tàng Tử Đan và Thiên Tuyết Miêu sẽ chết mà không biết lý do. Có điều, tuy rằng đã thoát được một kiếp, nhưng uy lực của Ly Hỏa Huyền Băng Công và Như Lai Thần Trưởng cộng hưởng vẫn tác động mạnh mẽ đến Kiều An, khiến cho lão đồng dạng cũng ngất đi, giống như Thiên Tuyết Miêu và Tàng Tử Đan vậy. Sau khi xuất ra một trường, vài giây sau, kim quang thu lại vào hắc đề tràng, lúc này thân thể tinh hồn mới hiện ra. Nhìn hắn lúc này không khác gì một huyết ma nhân, máu tươi chảy ra ròng ròng, ý thức lúc này đã hoàn toàn mất đi. Chỉ vài giây sau thì liền ngã bệnh xuống mặt đất. Trong đan điền, hai đại bổn nguyên đã không còn giao chiến nữa, hắc thủy và thuần dương chi hỏa đã thu lại. Hai đại bổn nguyên phân biệt nằm ở hai bên, chính giữa là một vạn tự kim ấn, quang mang đại thịnh. Có lẽ là nhờ vạn tự kim ấn này, hai đại bổn nguyên mới thu liễm lại, đình chỉ đấu tranh với nhau. Tinh hồn đã vượt qua được một kiếp nạn, cổ nhân có câu, trong họa có phúc, trải qua một chuyện kinh khủng như vậy mà vẫn bảo toàn được tính mạng, con đường sau này tuyệt đối không bình thường. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9 người đọc có tâm thì like ever. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Tàng Tử Đan đôi mắt từ từ mở ra. Nàng cảm thấy đầu óc mình lúc này rất mơ hồ, phải vài giây sau mới nhớ lại ra chuyện tinh hồn tiến vào hắc thủy trạch. Mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt diễm lệ bỗng hiện lên một vẻ kinh hoàng. Xung quanh đã trở thành bình địa, khắp nơi đổ nát, so với đại cao thủ đánh nhau còn kinh khủng hơn rất nhiều. Bên cạnh nàng là lão giả Kiều An và Thiên Tuyết Miêu, đương nhiên là vẫn chưa tỉnh lại. Có lẽ là nhờ có vòng ẩm ngọc bảo hộ, nên so với hai người Kiều An và Thiên Tuyết Miêu thì Tàng Tử Đan đỡ hơn rất nhiều. Bởi vì Kiều An đã vác nàng và Thiên Tuyết Miêu chạy khỏi thung lũng một quãng đường rất xa, thế nên Tàng Tử Đan không còn nhìn thấy chỗ của tinh hồn được nữa. Trong lòng nàng lúc này nóng như lửa đốt, rất lo lắng cho tình trạng của tinh hồn hiện tại. Tàng Tử Đan lập tức đứng dậy, nhún người tới chỗ Thiên Tuyết Miêu đang nằm bất tỉnh, hét lớn. Tiểu Tuyết, tỉnh lại mau. Thanh âm chói tai của Tàng Tử Đan hét thẳng vào tai của Thiên Tuyết Miêu, không hiểu là con mèo ngốc này đang mơ hay sao mà bỗng nhiên giật bắn người dậy, đôi mắt tức giận kèm theo một chút hốt hoảng. Kẻ nào cướp thịt của bổn đại gia? Kẻ nào? Cướp cái đầu ngươi. Tàng Tử Đan trong lòng đang nóng như lửa, lại gặp cái con mèo ngốc đang ngáo ngơ này thì nộ hỏa bốc lên, dồn toàn lực đá vào chân Thiên Tuyết Miêu, khiến nó đau đớn mà hét thảm một tiếng. Đến lúc định thần lại thì thấy Tàng Tử Đan đang trừng mắt nhìn mình, không khỏi ớn lạnh một cái. Sau đó hỏi, tiểu nha đầu, ngươi bị làm sao thế? Chỉ thấy Tàng Tử Đan mở ra chân nguyên vũ, bay lên đỉnh đầu Thiên Tuyết Miêu, khuôn mặt lo lắng, gấp rút nói. Tiểu Tuyết, ngươi đánh hơi vị trí của Dạ Quân ca ca, ta đang lo lắng không huynh ấy đang xảy ra chuyện gì. Nghe Tàng Tử Đan nhắc đến tinh hồn, Thiên Tuyết Miêu cũng sực nhớ ra cái gã không biết sống chết đã tiến vào hắc thủy trạch. Hiện tại không thấy hắn đâu, mà không gian trở thành một phế tích như vậy, chốc lát Thiên Tuyết Miêu cũng hiện lên một cảm giác lo lắng. Cái mũi lớn khịt khịt đánh hơi, đồng thời thần thức tản ra. Đống nhiên ngửi thấy trong không khí có mùi máu tanh, tuy rằng rất nhạt, nhưng với khứu giác nhạy bén, Thiên Tuyết Miêu vẫn có thể nhận ra được. Lúc này đã hoàn toàn quên mất Kiều An đang nằm cách đó đó không xa, lập tức chạy về phía trước thật nhanh. Nửa khắc sau, Tàng Tử Đan và Thiên Tuyết Miêu đã đến vị trí thung lũng. So với lúc trước, hiện tại đã trở thành một mảng đổ nát, nhìn rất tạm đạm. Có điều, cả hai không có thời gian quan tâm đến chuyện này. Quét mắt nhìn xung quanh, đồng thời dùng khứu giác nhạy bén, ngay lập tức Thiên Tuyết Miêu xác định được vị trí tinh hồn. Dùng toàn lực mà chạy, chốc lát đã đến chỗ của tinh hồn. Chỉ thấy lúc này hắn đang nằm trên một vũng máu, y phục trên người rách nát, trên người chi chít vết thương, máu tươi vẫn còn đang rỉ ra. Tàng Tử Đan nhảy xuống đất, chạy thật nhanh tới chỗ tinh hồn, nước mắt lúc này đã ứa ra, chạy xuống hai dòng lệ, ngọc thủ chạm vào thân thể hắn, ôm hắn vào lòng. Giọng nói run run, thút thít. Dạ Quân ca ca, ngươi mau tỉnh lại đi. Tàng Tử Đan khuôn mặt thương tâm liên tục nói, đồng thời lấy ra từ trong càn khôn trạc của nàng đủ loại đan dược trị thương mà thần điện đã cấp cho nàng, không phân biệt mà nhét vào miệng tinh hồn. Dường như cảm nhận được điều gì đó, thần trí tinh hồn dần dần hồi tỉnh, đôi mắt mở ra một cách khó khăn, nhìn vào thiếu nữ trước mặt mình. Tàng Tử Đan đôi mắt đẫm lệ, khi nhìn thấy hắn mở mắt ra thì không khỏi vui mừng, thanh âm trong trẻo thốt lên. Dạ Quân ca ca, huynh tỉnh rồi. Huynh có cảm thấy khó chịu chỗ này không? Để muội giúp huynh. Tàng Tử Đan chưa kịp nói hết câu, thì bông tay phải tinh hồn giơ lên, chạm vào khuôn mặt mềm mại, trắng như tuyết của nàng, máu tươi dính vào nhưng không hề làm phai đi vẻ đẹp của nàng. Có điều, dường như mục diện mà tinh hồn đang nhìn thấy, không phải là của Tàng Tử Đan, mà là của một người con gái khác. Chỉ nghe hắn thều thào vài chữ. Tiểu Điệp, cuối cùng ta cũng được gặp lại nàng, ta rất nhớ nàng rất nhớ nàng. Thều thào vài câu, rốt cuộc lại rơi vào tình trạng vô thức mà ngất đi. Hữu thủ cũng rời khỏi khuôn mặt Tàng Tử Đan, đương nhiên vẫn còn lưu lại một mảng máu tươi dính trên mặt của nàng. Chỉ là, dường như Tàng Tử Đan không quan tâm đến chuyện này, mà trở lại bộ dạng hốt hoảng. Dạ Quân ca ca, huynh làm sao thế? Quyển 3 chương 136, Thủy Chi Bổn Nguyên, hạ. Bởi vì tinh hồn vừa mở mắt nói được vài câu rồi lại ngất đi khiến cho Tàng Tử Đan không khỏi lo lắng. Còn Thiên Tuyết Miêu tuy rằng cũng rất lo cho tình trạng của tinh hồn, thế nhưng tâm trí so với Tàng Tử Đan thì kiên định hơn một bậc, liền nói. Tiểu nha đầu, hắn bởi vì kiệt sức mà ngất đi. Để hắn nghỉ ngơi một thời gian thì tự khắc sẽ tỉnh lại thôi. Nghe Thiên Tuyết Miêu nhắc nhở, Tàng Tử Đan lập tức xem qua một lần. Quả nhiên đúng như Thiên Tuyết Miêu nói, hơi thở bình thường, khí huyết đều đặn, ngoại trừ vết thương ngoài da ra thì không còn tổn thương nào khác. Trước mắt phải xử lý vết thương bên ngoài của tinh hồn. Tàng Tử Đan lại tiếp tục lấy ra một bình linh dược. Đây là linh dược bôi ngoài da, giúp cho vết thương nhanh chóng lành lại. Sau khi bôi linh dược xong, Tàng Tử Đan lấy ra một dải khăn màu trắng, quấn lên người tinh hồn. Sau khi hoàn tất, Thiên Tuyết Miêu vừa nhìn vào thì gương mặt giật mình, sau đó vài giây không nhịn được liền cười phá lên, nói. Nha đầu thối, ngươi đang chữa thương cho hắn hay là đang ướp xác hắn thế? Quả thực, nhìn tinh hồn lúc này mà nói, ngoại trừ chừa lại mắt và mũi ra, toàn thân đều quấn vải trắng, không khác gì một xác ướp cả. Tàng Tử Đan nghe Thiên Tuyết Miêu trêu chọc, khuôn mặt không khỏi đỏ ửng lên. Bình thường khi nàng bị các vết thương ngoài da thì đều là được người khác băng bó giúp, thế nên việc băng bó cho tinh hồn chính là lần đầu tiên. Và thành quả chính là xác ướp trước mặt. Tàng Tử Đan thẹn quá thành giận, liền đạp một cước thật mạnh vào bàn chân Thiên Tuyết Miêu, khiến nó một phen đau đớn. Đây là lần thứ hai nó ăn đau đớn dưới tay thiếu nữ này. Đúng là chọc ghẹo nữ nhân đúng là nguy hiểm, cơ mà cũng rất vui ấy chứ. Thiên Tuyết Miêu ngưng cười, trở lại bộ dạng nghiêm túc, nói. Nha đầu, ngươi đỡ hắn lên lưng Miêu ra ta, sau đó quay trở lại chỗ lao già Kiều An. Vừa nãy gấp quá nên quên mất lão. Tàng Tử Đan gật đầu, sau đó đỡ tinh hồn, mở ra chân nguyên vũ bay lên lưng Thiên Tuyết Miêu. Nhìn ngoại hình của hắn khá nhỏ con. Thế nhưng Tàng Tử Đan tốn không ít thời gian mới đưa hắn lên được lưng Thiên Tuyết Miêu. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9 người đọc có tâm thì like ever. Nửa khắc sau, Thiên Tuyết Miêu trở tinh hồn và Tàng Tử Đan trở lại chỗ mà cả hai tỉnh lại vừa nãy. Lúc này, lão giả Kiều An vẫn còn chưa tỉnh lại. Thiên Tuyết Miêu đi tới gần, đột nhiên thét lên một tiếng chói tai. Kiều An lập tức giật mình dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Sau khi định thần lại thì mới nhận ra Thiên Tuyết Miêu đánh thức lão. Tuy rằng đã thoát khỏi vụ chấn động vừa rồi, nhưng lão cũng trúng phải một chút nội thương. Bây giờ lại bị đánh thức theo kiểu này, cho dù là Lao Thiên đi nữa cũng phải động nộ. Và hậu quả là chỉ thấy Thiên Tuyết Miêu lại sưng lên vài cục u. Đây là Kiều An chỉ dùng sức mạnh đơn thuần, thế nên Thiên Tuyết Miêu chỉ bị thương bên ngoài thôi, một hai ngày sau thì sẽ lành lại. Có điều, ăn mấy cú của đại yêu chủ sơ kỳ đỉnh phong, một yêu chân nho nhỏ đương nhiên nhận không ít đau đớn. Dạy do Thiên Tuyết Miêu một bài học xong, Kiều An liền nhún người bay lên lưng nó. Và khi nhìn thấy tinh hồn đang trong tình trạng bị ướp xác thì lao ta thần tình cũng giống như Thiên Tuyết Miêu vừa nãy, không nhịn được mà ôm bụng cười phá lên. Nếu như là Thiên Tuyết Miêu thì Tàng Tử Đan còn có thể đánh đấm vài cái, chứ lại tiền bối như Kiều An thì Tàng Tử Đan chỉ biết im lặng, gương mặt đỏ hồng cả lên, ngồi thu lại, đầu nhìn xuống dưới, nhìn nàng lúc này thực sự đáng yêu vô cùng. Một lúc sau, lão giả Kiều An ngưng không trêu chọc nàng nữa. Quay sang bảo Thiên Tuyết Miêu đưa cả bà trở về yêu huyệt của lão. Bởi vì không gấp gáp nên Thiên Tuyết Miêu cứ từ từ mà đi. Lão giả Kiều An lúc này xem xét tình trạng của tinh hồn. Quả thực lúc này trong đầu lão có rất nhiều câu hỏi, nếu không phải tinh hồn đang ngất thì lão đã dồn dập hỏi rồi. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 10 người đọc có tâm thì like ever. Những cơn gió lạnh thấu xương vẫn thổi rít lên tại Hàn Băng Ngục. Lúc này, Thiên Tuyết Miêu đã đưa 3 người tinh hồn, Tàng Tử Đan và Kiều An đến yêu huyệt. Chỉ thấy yêu huyệt này là một động băng khá lớn, cao đến hơn 10 thước. Đặt tinh hồn trên băng sàn, Kiều An tiến hành xem xét nội thể tinh hồn qua một lượt. Tàng Tử Đan thì đi ra bên ngoài cùng với Thiên Tuyết Miêu, bên trong chỉ còn lại Kiều An và tinh hồn vẫn còn đang bất tỉnh. Khi tháo băng trên người tinh hồn xuống, Kiều An gương mặt liền có một phen giật mình. Khi trên đường trở về yêu huyệt của lão, Tàng Tử Đan đã kể lại cho lão biết, tinh hồn bị vết thương ngoài da rất nhiều. Nhưng mà bây giờ, thân thể tinh hồn lại giống như một khối bạch ngọc. Hoàn toàn không có một vết chảy xước nào cả. Làn da này so với nữ tử còn trắng trẻo hơn rất nhiều. Nói hắn là một tên công tử bột thì không sai chút nào đâu. Tuy rằng đã được bôi linh dịch bên ngoài, nhưng tốc độ phục hồi này quả thực khiến Kiều An rất bất ngờ. Và đương nhiên, bất ngờ chưa dừng lại ở đây. Khi Kiều An dùng thần thức kiểm tra nội thể tinh hồn, chỉ vài giây sau lão liền giật mình, mồ hôi hột túa ra trên trán, sau lưng một mảng mồ hôi. Lão cảm nhận được, trong thân thể tinh hồn có chứa một cỗ lực lượng thần bí nào đó, nếu như không phải kịp thời rút lui thì có lẽ lão đã bị cái lực lượng thần bí này phản vệ thần trí rồi. Người thiếu niên trước mặt Kiều An khiến cho lão rất hiếu kỳ. Làm sao một võ giả nho nhỏ này lại mang trong mình một cỗ lực lượng thần bí cực mạnh đến như vậy? Có thể nào là liên quan đến vụ chấn động lúc trước? Đúng lúc đó, tinh hồn thần trí cũng dần hồi tỉnh, đôi mắt từ từ mở ra. Bởi vì đầu óc còn hơi choáng váng nên phải một lúc sau hắn mới nhìn rõ được tình huống xung quanh. Chỉ thấy trước mặt mình là một cái mục diện rất quen thuộc, không phải Kiều An thì ai vào đây? Hiện tại bản thân đang ở trong một cái băng động. Đờ người ra vài giây, tinh hồn thanh âm còn hơi mệt mỏi, từ từ nói. Ta đang ở đâu đây? Tuy rằng đang có rất nhiều điều muốn hỏi tinh hồn, nhưng Tiểu An tạm thời vẫn chưa muốn hỏi hắn. Vài giây sau liền trả lời. Ngươi đang ở trong yêu huyệt của ta. Tinh hồn nhẹ gật đầu. Đưa mắt nhìn một lượt, mày kiếm đống nhíu lại, hỏi. Tang tử đan và con mèo ngốc kia đâu? Đang ở bên ngoài. À mà trước tiên ngươi thay y phục vào rồi hắn tính tiếp. Nghe Tiểu An nói xong, tinh hồn lúc này mới nhận ra, hiện tại trên người mình không có lấy một mảnh vải che thân. Tuy rằng cùng là nam nhân với nhau, nhưng không mặc gì trên người thì cũng có chút khó chịu. Lấy ra từ huyền tiên các một bộ hắc y thay vào. Sau khi thay xong, hai người tinh hồn đi ra bên ngoài gặp Tàng Tử Đan. Tinh hồn mặc trên người bộ y phục màu đen, so với y phục trước đây không có quá nhiều khác biệt. Khác biệt duy nhất, đó là khí thế so với trước đây đã thay đổi. Không thu liễm cũng không bạo phát, quả thực khiến người ta khó lòng phán đoán được thực lực chân chính của hắn đang ở mức nào. Sự thay đổi này, ngay cả đại yêu chủ như Kiều An cũng cảm thấy bất ngờ. Thiếu niên này không biết đang cất giấu bao nhiêu bí mật. Giống như những người đã từng tiếp xúc với tinh hồn, Kiều An lúc này đã bị hắn thu hút. Nhìn thấy tinh hồn bình an vô sự, Tàng Tử Đan không giấu được sự vui mừng, chạy tới ôm lấy tinh hồn, thút thít nói. Cảm ơn trời Phật, cuối cùng huynh cũng đã tỉnh. Huynh có biết lúc nhìn thấy huynh nằm trên vũng máu, trong lòng muội nóng như lửa đốt. Tinh hồn không khỏi bất ngờ. Hắn và Tàng Tử Đan gặp nhau chưa lâu. Tuy rằng cũng trải qua một số biến cố, nhưng chẳng ngờ nàng lại lo lắng cho mình đến như vậy. Ngẩn người ra một lúc vì bất ngờ, tinh hồn sau đó liền mỉm cười, xoa đầu nàng giọng điệu nhẹ nhàng nói. Ta không sao rồi, nàng không cần lo lắng. Vừa nói, đồng thời tinh hồn từ từ đẩy nàng ra khỏi người mình. Tuy rằng hắn không biết trong đầu Tàng Tử Đan đang nghĩ gì, nhưng hành động thân mật như thế này thì nội tâm hắn không muốn cho lắm. Thực sự mà nói thì, trong lòng tinh hồn cũng rất có hảo cảm với Tàng Tử Đan. Nhưng chỉ ở một giới hạn nhất định. Cho dù là bất cứ ai đi nữa, hắn cũng không cho phép giới hạn này bị phá vỡ. Dù là Tàng Tử Đan, Nhậm Phi Yến hay là Tống Tử Lạc đi nữa thì đồng dạng cũng như vậy. Sau đó tinh hồn quay sang nhìn lão giả Kiều An, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, lãnh đạm nói. Điều kiện thứ hai, ta đã hoàn thành. Bây giờ ngươi có thể đưa ta đến chỗ truyền tống trận được rồi chứ? Việc thứ hai mà Kiều An muốn tinh hồn làm chính là đi vào Hắc Thủy Trạch. Hiện tại đã làm xong. Đương nhiên tinh hồn muốn đến chỗ của truyền tống trận để tiến vào tầng thứ tư luyện kim ngục. Nội tâm tinh hồn hiện giờ cực kỳ nóng bỏng, đương nhiên chính là từ tốc độ tiến cảnh cực nhanh của Trịnh Thần Không. Từ khi trải qua chuyện Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi tử vong trước mặt hắn, thì hắn đã thề rằng, tuyệt đối hắn sẽ không thua kém bất kỳ một người nào. Cho dù kẻ đó có là nhi tử của Lao Thiên đi nữa, tinh hồn cũng sẽ tuyệt đối dẫm đạp xuống chân. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, câu nói này tinh hồn đã khắc cốt ghi tâm. Quyền 3 chương 137, Kích Lưu Ám Dũng, Thượng. Tiểu An ngẩn ra một lúc, hiện giờ Lao đang có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi tinh hồn. Ngập ngừng một lúc, Lao mới nói. Đưa ngươi đến chỗ truyền tống trận, Lao Phu nhất định sẽ làm. Nhưng trước đó Lao muốn hỏi, ở Hắc Thủy Trạch, ngươi đã nhìn thấy thứ gì? Và cả vụ chấn động đó nữa. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Nghe Tiểu An hỏi, cả hai người Tàng Tử Đan và Thiên Tuyết Miêu bấy giờ mới sức nhớ ra. Trong lòng cả hai cũng tương tự giống như lão giả Kiều An, rất muốn biết tinh hồn đã gặp thứ gì tại Hắc Thủy Trạch. Chỉ thấy tinh hồn sắc mặt không đổi, ý tứ lãnh đạm nói. Nói ra chưa chắc các ngươi biết đó là gì. Nghĩa là sao? Kiều An hiếu kỳ hỏi. Ngươi đã từng nghe qua cái gọi là ngũ hành bổn nguyên chưa? Tinh hồn từ từ xoay người lại, nhìn thẳng vào Kiều An nói. Chỉ thấy Thiên Tuyết Miêu và Tàng Tử Đan đồng thời nhìn Kiều An. Bởi vì Kiều An là yêu tu cấp đại yêu chủ. Tuổi thọ bao nhiêu dường như chẳng thể biết được, nói chính xác thì đích thị là một lao yêu nghiệt, kiến thức đương nhiên là hơn hẳn những người ở đây. Chỉ là, Tiểu An đối với cái gì mà ngũ hành bổn nguyên sắc thực chưa từng nghe qua một lần nào cả. Thấy Thiên Tuyết Miêu và Tàng Tử Đan nhìn mình, không nhịn được, tao mày khó chịu nói. Nhìn lao già đây làm gì, các ngươi sao không tự hỏi hắn đi. Thiên Tuyết Miêu và Tàng Tử Đan ngạc nhiên. Không ngờ một đại yêu chủ sống đã hàng vạn năm cũng không biết được ngũ hành bổn nguyên là gì. Mà một thiếu niên trẻ tuổi lại nhận thức được. Tàng Tử Đan trong lòng lúc này rất hiếu kỳ, không chỉ với ngũ hành bổn nguyên, mà cả với tinh hồn nữa. Chỉ thấy đôi mắt nàng rực sáng lên, giống như một đứa trẻ ham học hỏi vậy.

Đặt chân vào tầng thứ tư luyện kim ngục, tinh hồn lúc này hành động giống như trịnh thần không. Dẫn theo ba người tàng tử đan, Tiểu An và Thiên Tuyết Miêu truy tìm một đầu cự thú. Mất hơn một ngày, cuối cùng cũng tìm thấy một cái truyền tống trận. Trấn giữ truyền tống trận câu thông với tầng thứ 5 vô lôi ngục là yêu thú cấp yêu hoàng Thổ Linh Huyền Quy. Thổ Linh Huyền Quy thân thể khổng lồ như một ngọn núi, thân thể có màu nâu đen, lớp vỏ lên ngoài cứng cáp, ngay cả pháp khí tôn cấp cao giai cũng không thể nào phá được. Hơn nữa lực công kích cũng rất mạnh, khiến cho tinh hồn một phen khó khăn. Mất hơn một canh giờ, nhờ có thêm sự giúp sức của Kiều An, tinh hồn cũng đã giải quyết được Thổ Linh Huyền Quy. Toàn thân Thổ Linh Huyền Quy đều là báu vật, thế nên sau khi giải quyết xong tinh hồn không ngần ngại mà thu thập tất cả, yêu đan, móng nuốt và lớp mai cứng cắp của Thổ Linh Huyền Quy. Giải quyết xong, bốn người tinh hồn gặp lại Quỷ Mị Tà Phong. Đương nhiên tinh hồn không có thời gian tán dóc, nói vài ba câu rồi lập tức tiến vào truyền tống trận tiến lên tầng thứ 5 vô lôi ngục. 9/3, Ma Chi Quân Vương 9. Tầng thứ 5 vô lôi ngục, đây chính là tầng mà Trịnh Thần không tốn rất nhiều thời gian để tìm truyền tống trận. Thậm chí còn suýt chút nữa mất đi tính mạng, nếu như không phải là nhờ có kiện bán thần khí đế hồn đỉnh thì có lẽ Trịnh Thần không đã rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục rồi. Chỉ là, tầng này đối với Trịnh Thần không thì rất khó khăn, nhưng với tinh hồn thì lại là một địa phương cực kỳ dễ dàng. Thậm chí, nếu như không phải là đem theo tàng tử đan, Tiểu An và Thiên Tuyết Miêu thì hắn sẽ nhanh chóng tìm được truyền tống trận để tiến lên tầng tiếp theo rồi. Chỗ mà bốn người tinh hồn được truyền tống đến là một đống đổ nát. Khu đổ nát này kỳ thực chính là nơi Trịnh Thần không bị đạo thiên lôi đánh xuống. Lúc này, bầu trời rất quang đãng, mây trắng lơ lửng, nhẹ nhàng trôi trên bầu trời. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến cho người ta có một cảm giác rất thoải mái. Đối với tình huống này, tinh hồn bỗng nhiên nổi lên một cảm giác kỳ lạ. Bốn tầng trước, tầng nào cũng tràn ngập nguy cơ, khí hậu khắc nghiệt. Thế nhưng tầng thứ 5 vô lôi ngục này lại thoáng đãng đến như vậy. Nói đây là nơi để nghỉ dưỡng thì ai nấy đều nguyện ý tin tưởng ấy chứ. Đồng nhiên, ngay lập tức từ trên bầu trời trong xanh kia, một đạo thiên lôi vô thành vô tức giáng xuống. Đây chính là lôi kiếp cấp thần đế cảnh. Tinh hồn và Kiều An lập tức cảm nhận được. Cả hai đồng thời hướng lên bầu trời, Kiều An thì vận chuyển nguyên lực, chỉ thấy khí lưu trở nên lạnh lẽo, kết thành một cái băng thủ ấn rộng chừng 300 thước, đỡ lấy đạo thiên lôi đang giáng xuống. Còn tinh hồn song thủ kết ấn, chớp mắt tạo ra một cái âm dương bát quái trận. Đạo thiên lôi chạm vào âm dương bát quái trận liền giống như đánh vào vũng bùn, chốc lát liền tiêu tán không thấy đâu. Giải quyết xong, chỉ thấy tàng tử đan và thiên tuyết miêu thở phào nhẹ nhõm. Đối với đạo thiên lôi vừa rồi, hai người bọn họ mà đụng phải một cái là chắc chắn không còn mạng. Thiên tuyết miêu lúc này đã thu nhỏ bản thể lại, vừa đủ để tàng tử đan cưỡi lên. Chỉ thấy khuôn mặt nó cao lại, khó chịu nói. Nguy hiểm thật. Suýt chút nữa là miêu ra trở thành mèo nướng rồi. Cái tầng quỷ quái này phải gọi là thiên lôi ngục mới đúng. Không biết cái tên trời đánh nào lại đổi thành vô lôi ngục nữa. Miêu gia ma biết được thì nhất định đánh hắn thành đầu heo mới thôi. Tàng tử đan ngồi trên lưng, ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu thiên tuyết miêu, giọng trong trẻo đáp. Coi bộ miêu gia ngươi lợi hại lắm nhỉ. Ừ thì miêu gia ta nói vậy thôi, ha ha ha bỏ đi bỏ đi. Nghe tàng tử đan trêu chọc, trên cái gương mặt của thiên tuyết miêu lộ ra một nét xấu hổ. Hai người tinh hồn và Kiều An thấy thế liền lắc đầu cười. Ở cái địa phương nguy hiểm này, có một đồng hành vui tính như vậy đỡ phải có áp lực. Sau tình huống vừa rồi, tinh hồn lập tức tạo ra một tầng kết giới to chừng 50 thước, bảo vệ 4 người ở bên trong. Lại nói, những đạo thiên lôi ở đây, cho dù là mạnh mẽ nhất cũng không thể phá vỡ được tầng kết giới mà tinh hồn tạo ra. Trước đây tinh hồn đã hơn chục lần độ kiếp, có mấy lần suýt chút nữa là mất đi tính mạng. Lôi kiếp lúc đó, so với đây thì khác biệt một trời một vực. Thế nên lực lượng ở đây không làm cho tinh hồn gặp khó khăn. Đã đi hơn nửa ngày, giống như Trịnh Thần không, tinh hồn liền nhận ra điểm kỳ quái ở tầng thứ 5 vô lôi ngục này. Tuyệt không có một đầu yêu thú này sinh sống cả. Mà cũng đúng thôi, lôi chi lực là lực lượng hủy diệt cuồng bạo nhất, mà lôi kiếp ở đây lại mạnh yếu khác nhau, cho dù là yêu thú lôi hệ cũng chưa chắc thích nghi được. Xem ra, cứ quanh quẩn như thế này cũng không phải là cách. Thế là tinh hồn quyết định tách riêng ra, hắn đi một mình, ba người Kiều An sẽ thành một nhóm. Đưa cho tàng tử đan một cái pháo hiệu, chỉ cần bên nào tìm thấy được truyền tống trận thì bắn pháo hiệu để thông báo vị trí. Ở đây, ngoại trừ thiên lôi ra thì không còn sự nguy hiểm nào khác. Để tàng tử đan và thiên tuyết miêu đi theo Kiều An thì rất an toàn, tinh hồn hoàn toàn không lo lắng gì. Hẹn một giờ sau, nếu như không tìm thấy thì sẽ quay lại nơi này. Bàn bạc xong xuôi, tinh hồn hướng về hướng Tây mà đi. Trung hợp, đây lại chính là hướng mà Trịnh Thần không đã đi, và sau đó đã gặp được truyền tống trận. Khi còn cách chỗ truyền tống trận khoảng 500 trượng thì bông phục long cổ đỉnh trong huyền tiên các có dấu hiệu bị kích thích. Ngay lập tức tinh hồn cảm nhận được hiện tượng kỳ lạ của Phục Long cổ đỉnh. Từ lúc đem theo Phục Long cổ đỉnh cho đến nay, đây chính là lần đầu tiên tinh hồn cảm giác được sự phản ứng của Phục Long cổ đỉnh. Trong đầu liền lóe lên ý nghĩ, không lẽ phía trước có kỳ bảo nào có liên quan đến Phục Long cổ đỉnh chăng? Nghĩ vậy, tinh hồn liền tăng tốc độ phi hành, tiến tới nơi phát ra sự phản ứng của Phục Long cổ đỉnh thật nhanh. Giống như lúc Trịnh Thần không tiếp cận truyền tống trận, đứng từ xa, trên một ngọn núi nhỏ gần đó, Quỷ Mị Tà Phong cô độc đứng một mình, hắc bào phất phơ trong gió, khiến cho vẻ thần bí của y hiện lên rất rõ. Mục quang lập tức dồn vào tinh hồn, nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của tinh hồn, Quỷ Mị Tà Phong đôi lông mày liền cau lại, đôi mắt lấp lóe tinh quang. Không biết rõ ràng y đang nghĩ gì trong đầu cả. Càng đến gần, Phục Long cổ đỉnh phát ra sự kích động càng mạnh. Đương nhiên, khi đến gần, tinh hồn cũng đã nhìn thấy truyền tống trận cổ xưa đang ở trước mắt. Có điều, tinh hồn không đặt chú ý vào đó mà đôi mắt liền nhìn quanh. Chỗ này ngoại trừ truyền tống trận ra thì không còn vật nào khác cả. Hơn nữa, dường như ở tất cả mọi hướng, Phục Long cổ đỉnh đều có biểu hiện kỳ lạ. Tạm thời gác lại việc thông báo cho ba người Tàng Tử Đan, Tiểu An và Thiên Tuyết Miêu, tinh hồn xuất ra Phục Long cổ đỉnh từ Huyền Tiên Các. Ngay khi vừa hiện ra, chỉ thấy toàn thân Phục Long cổ đỉnh đột nhiên phát ra một luồng hắc khí lạ thường. Trong không gian, rõ ràng rất quang đãng, thế nhưng bỗng nhiên dần trở nên đen kịt. Cảm giác được nguy hiểm, tinh hồn lập tức đào tẩu khỏi nơi này, phi người bay thẳng lên bầu trời. Gương mặt anh Tuấn nhìn xuống, đôi mắt màu huyết ngọc thoáng qua một nét nghi hoặc, trầm tư quan sát dị tượng. Đứng chỗ đó không xa, Quỷ Mị Tà Phong cũng chứng kiến dị tượng này. Tuy rằng gương mặt được che bởi chiếc khăn màu đen, thế nhưng vẫn nhìn thấy được vẻ kinh ngạc của Quỷ Mị Tà Phong. Bởi vì, dị tượng này rất giống với lúc đế hồn đỉnh thức tỉnh. Khác ở một điểm, đó là đế hồn đỉnh thức tỉnh thì hắc khí hiện ra, bao phủ trong phạm vi trăm trượng. Sau khi hoàn thành giao ước với Trịnh Thần Không thì liền thu lại hắc khí, trở lại với hình dáng bình thường. Còn hắc khí lúc này, tuy rằng vẫn đem đến cho Quỷ Mị Tà Phong cảm giác nguy hiểm, nhưng lại không bằng so với lúc đế hồn đỉnh thức tỉnh. Dường như chỉ bằng 1/5 khi đó mà thôi. Phục Long cổ đỉnh lúc này đang thôn phệ lượng hắc khí kia. Có lẽ hắc khí này chính là còn sót lại trong không gian. Henry y mới có cảm giác, khi tới gần đó thì linh hồn lại cảm giác được sự nguy hiểm, giống như đang bị thứ gì đó thôn phệ vậy. Nhìn cái cổ đỉnh mà tinh hồn xuất ra, Quỷ Mị Tà Phong suy đoán, 100% là hai kiện pháp khí này có liên quan mật thiết đến nhau. Quyển 3 chương 140, Trường Sinh Bất Tử, Thượng. Không gian tán loạn một hồi, cuối cùng cũng trở lại với vẻ bình yên của nó. Phục Long cổ đỉnh cũng như vậy. Huyền quang rực lên trong khoảng khắc rồi cũng rơi đi, trở về với dáng vẻ cổ xưa với khí tức tang thương của Tuyết Nguyệt. Cảm thấy không còn nguy hiểm, tinh hồn lúc này mới tiến lại gần xem xét Phục Long cổ đỉnh. Đôi mắt dán chặt vào thân đỉnh, quan sát rất tỉ mỉ, thế nhưng vẫn không hề nhận ra một điểm kỳ lạ nào. Đặt tay phải chạm vào thân đỉnh, nguyên lực trong đan điền vận chuyển, truyền vào Phục Long cổ đỉnh. Nhưng giống như rơi vào cõi hư vô vậy, Phục Long cổ đỉnh vẫn đứng yên bất động, không lộ ra một chút khác thường nào. Mày kiếm cau lại, khuôn mặt trầm xuống, tinh hồn lúc này chìm sâu vào suy tư. Rõ ràng là khi nãy kích động dữ dội, thế nhưng bây giờ lại khổ có nửa điểm bất thường. Đông linh quang trong óc lóe lên, tinh hồn rực nhớ đến chuyện mà Quỷ Mị Tà Phong đã kể. Trịnh Thần Không có mang trên người một kiện bán thần khí gọi là Đế Hồn Đỉnh. Có lẽ nhờ thế mà Trịnh Thần Không mới an toàn vượt qua tầng thứ 5 vô lôi ngục này. Điều khiến tinh hồn suy nghĩ là, có thể nào, Đế Hồn Đỉnh kia có liên quan đến Phục Long cổ đỉnh hay không? Phục Long cổ đỉnh là do tinh hồn nhận được từ Hắc Ám động phủ, thế nên lai lịch, xuất xứ của Phục Long cổ đỉnh như thế nào, tinh hồn hoàn toàn không biết. Còn Đế Hồn đỉnh kia là thần vật từ thời thượng cổ, được tộc người lùn ở Đông Hải từ một khối tinh không vẫn thiết mà luyện chế thành. Cả Phục Long cổ đỉnh và Đế Hồn đỉnh chắc chắn đều từ thế giới khác ngoài Huyền Thiên giới, có lẽ vì một sự kiện nào đó mà lưu lạc đến đây. Lại nói, từ lúc tinh hồn có được Phục Long cổ đỉnh cho đến nay, đều nằm trong tình trạng bị tổn hại rất nặng. Đương nhiên tinh hồn cũng đã nhiều lần dùng luyện khí thuật để tu sửa lại, thế nhưng vẫn không có dấu hiệu khả quan. Nhưng bây giờ thì có lẽ sẽ có cơ hội để phục chế lại Phục Long cổ đỉnh rồi. Đế hồn đỉnh kia chính là mục tiêu mà tinh hồn nhắm đến. Nếu dung nhập đế hồn đỉnh vào Phục Long cổ đỉnh, tinh hồn nắm đến 8 phần là Phục Long cổ đỉnh sẽ trở về với uy lực vốn có của nó. Suy nghĩ một hồi, tinh hồn liền thu lại Phục Long cổ đỉnh vào Huyền Tiên Các. Thiết nghi cũng đã lâu rồi, có lẽ cũng nên trở lại chỗ hẹn. Truyền tống trận đã ở trước mặt. Chỉ cần hội họp với ba người Tàng Tử Đan, Tiểu An và Thiên Tuyết Miêu là có thể tiến vào tầng thứ 6 phệ hồn ngục rồi. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9 người đọc có tâm thì lai ép bờ. Bầu trời là một màu đen xám xịt, khung cảnh lờ mờ với những âm thanh gào thét kinh hãi của những oán linh. Ở nơi này, tùy tiện nhìn một chỗ cũng thấy có vài bộ xương trắng xóa. Nơi này, chính là tầng thứ 6 phệ hồn ngục. ở 3-4 tầng trước, Tử Thi Ngục, Minh Hỏa Ngục, Hàn Băng Ngục và Luyện Kim Ngục, tuy rằng rất khắc nghiệt nhưng vẫn tồn tại sự sống. Tầng thứ 5 Vô Lôi Ngục, với lực lượng thiên lôi cuồng bạo, đương nhiên không có một sinh linh nào có thể sống được. Còn tầng thứ 6 Phệ Hồn Ngục, chỉ có duy nhất một thứ có thể tồn tại, đó chính là bất tử oán linh trong truyền thuyết. Bất tử oán linh được ghi chép lại trong cổ thư vốn là hồn phách của người sống. Vốn sau khi chết đi, hồn phách họ phải tìm đến địa ngục minh giới, nghe phán xét của Âm Minh Vương để có thể tiến vào lục đạo luân hồi, chuyển thế đầu thai, sống một cuộc sống mới. Nhưng trong thế gian này còn có những người bởi vì tham, sân, si hoặc bị trói buộc bởi thất tình lục dục, quyến luyến thế gian trần thế, ôm lấy quá khứ, không muốn vãng sanh. Dần dần sau đó bị hắc ám chi lực xâm nhập, hóa thành oán linh. Oán linh cũng phân chia cấp bậc, tùy vào lúc bọn họ còn sống mạnh yếu như thế nào, thì sau này trở thành oán linh với những cấp độ khác nhau. Trong số đó, bất tử oán linh chính là tồn tại mạnh mẽ nhất. Bất tử oán linh cực kỳ khó tiêu diệt, bị phá hủy đi nhưng trong tích tắc lại phục hồi trở lại, nên gọi chúng là bất tử cũng không sai. Lại nói oán linh thuộc về cõi âm, đương nhiên là thích ở những nơi tối tăm. Tầng thứ 6 Phệ Hồn Ngục này cực kỳ thích hợp với oán linh, thế nên số lượng oán linh ở đây cực kỳ nhiều, số lượng như thế nào thì có lẽ ngay cả quỷ mị Tà Phong cũng không thể biết được. Tại một hang động tăm tối, lực lượng hắc ám ở đây, nếu như võ giả từ thiên thần cảnh trở xuống không cẩn thận là bị nhiễm phải, tương lai sau này sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Thậm chí cả đời không có bước tiến nào cả. Âm thanh rú lên, rất quỷ dị cứ mỗi lúc một vang, chính là âm thanh của oán linh. Cho dù là người có tinh thần vững chãi, vô tình bị lạc vào đây thì cũng bị hù đến vãi ra quần. Không ngờ ở cái địa phương quỷ dị này lại có bóng dáng của một người nam tử. Hắc toàn thân vận hắc y, ngay cả khuôn mặt cũng được che bởi một lớp khăn. Đôi mắt lấp lóe tinh quang, dường như là một người khí độ phi phàm. Trên tay nam tử hắc y này có đeo một cái vòng, nhìn bề ngoài khá giống với vòng ẩm ngọc mà tinh hồn đã tặng cho Tàng Tử Đan. Cái vòng mà nam tử hắc y này đang đeo là một kiện pháp khí tôn cấp trung giai, so với vòng ẩm ngọc của Tàng Tử Đan thì phẩm cấp cao hơn một bậc, tên gọi là Cực Quang Càn Khôn. Cực Quang Càn Khôn tạo ra một lớp quang cháo, bảo hộ nam tử hắc y này khỏi đám bất tử oán linh đang vây quanh hắn. Dường như đám bất tử oán linh này đối với quang cháo mà Cực Quang Càn Khôn tạo ra rất kiên kỵ, thế nhưng vẫn bay lượn xung quanh. Có lẽ là do đã lâu không bắt gặp được sinh vật sống nào nên khi vừa nhìn thấy nam tử hắc y này, bọn chúng vẫn một mực bám theo. Chỉ cần mà nam tử hắc y này lộ ra một sợ hở nào là đám bất tử oán linh này lập tức thôn phệ linh hồn của hắn ngay. Nam tử hắc y này có lẽ đi vào đây đã lâu, theo con đường thẳng mà đi, sau một hồi thì y dừng cước bộ lại, trước mặt hắn là hai con đường phân chia riêng biệt với nhau. Lấy ra từ trong người một tấm địa đồ, chính là bản đồ địa ngục tháp này. Quan sát một lúc, hắn lẩm nhẩm. Rẽ phải, tiếp tục đi vào 300 thước nữa là tới chỗ tấm thạch bi rồi. Quan sát xong, nam tử hắc y liền đi vào con đường phía bên phải. Thạch bi ở hang động phía bên con đường bên phải chính là mục tiêu của y sau một lúc, cuối cùng nam tử hắc y cũng đi đến cuối con đường. So với những chỗ khác, thì nơi này lại khá sáng sủa. Nhờ trên trần có gắng những viên dạ minh châu nên mới có sự khác biệt. Chính giữa nơi này là một tấm thạch bi màu xanh, nhìn rất cũ kỹ, ngay khi nhìn vào đã làm cho người ta cảm thấy một cảm giác tang thương cổ xưa bao bọc lấy nó. Tấm thạch bi màu xanh này cao 20 thước, bề mặt chỗ rộng nhất chừng 10 thước. Bên trên mặt thạch bi có khắc những dòng chữ kỳ lạ, hoàn toàn không giống với chữ viết tại huyền thiên giới. Nếu như tinh hồn ở chỗ này, thì ngay lập tức hắn nhận ra những ký tự kia có nghĩa là gì. Đó chính là quyển thiên thư thứ 5 mà tinh hồn đang tìm kiếm, địa ngục đạo. Nam tử hắc y chính là vì tấm thạch bi có khắc địa ngục đạo này, không ngần ngại nguy hiểm mà tìm đến đây. Mở ra tử sắc chân nguyên vũ, nam tử hắc y bay lơ lửng trên không trung. Có thể mở ra tử sắc chân nguyên vũ, tu vi của nam tử hắc y này rõ ràng đã tiếp cận thần vương cảnh rồi. Hơn nữa, tuyệt đối là thần vương cảnh hậu kỳ. Đôi mắt dán chặt vào tấm thạch bi, nhìn từng chữ một khắc để khắc sâu vào trong đầu mình. Tuy rằng tiên thiên cổ ngữ rất khó hiểu, và có gì đó rất huyền diệu, từng chữ một du nhập vào đầu hắn. Không biết được nam tử hắc y này ngộ ra bao nhiêu từ trong đó, thế nhưng chỉ thông qua đôi mắt hắn, có thể thấy được hắn đang rất có hứng thú. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9 người đọc có tâm thì lai ép bờ. Tại một địa phương khác, có một nhân ảnh đang hướng về phía hang động thần bí mà nam tử hắc y kia vừa tiến vào. Đây là một nam tử tuấn Mỹ nhìn qua rất trẻ tuổi, người này đầu đội kim ngọc tử quan, lưng đeo đai bạch ngọc long bội, mặc tử y long bào, đôi mắt lấp lóe tinh quang để lộ một cô khí thế ngạo thị thiên hạ. Trên lưng là xích sắc chân nguyên vũ, biểu thị tu vi của người này đã đạt đến thần đế cảnh. Nam tử này, không phải đệ nhất thiên tài Trịnh Thần Không thì còn ai vào đây? Trịnh Thần Không bên ngoài có một tầng quang cháo hắc sắc, chính là lớp bảo hộ mà đế hồn đỉnh tạo ra để bảo vệ hắn khỏi đám bất tử oán linh kia. Đôi mắt kiêu ngạo của Trịnh Thần không hướng về phía đang bay, giọng nói lãnh đạm nói. Khi nào mới tới châu ngươi nói? Xung quanh không có người nào cả, nếu như là đang ở ngoài đường thì có lẽ ai cũng nghĩ hắn bị tự kỷ, hoặc là gì đó tương tự. À mà Trịnh Thần không là đương kim thái tử của Thiên Phong Quốc hùng mạnh, ai mà dám chỉ tay vào hắn mà nói là tên tự kỷ chứ? Đó chính là chê mạng sống mình quá ngắn ngủi rồi. Trở lại với câu chuyện, Trịnh Thần không đang hỏi chính là đế hồn đỉnh. Chỉ nghe một thanh âm lạnh lẽo, ý tứ thập phần gian xảo của đế hồn đỉnh đáp. Gần tới rồi. Chỉ cần lĩnh ngộ được nó, chắc chắn ngươi sẽ là kẻ vô địch thiên hạ. Quyền 3 chương 141, Trường sinh bất tử, trung. Dường như, thứ mà đế hồn đỉnh đang hướng tới chính là quyển thiên thư thứ 5 địa ngục đạo. Đế hồn đỉnh xuất xứ vốn không thuộc huyền thiên giới, lai lịch bất phàm, bởi vì hấp thu quá nhiều lực lượng tà ác mà thức tỉnh linh trí. Có lẽ nhờ thế mà đế hồn đỉnh mới cảm nhận được thiên thư địa ngục đạo đang nằm ở tầng thứ 6 phệ hồn ngục này. Và có thể, đế hồn đỉnh có thể hiểu được tiên thiên cổ ngữ, bởi vì Trịnh Thần không có khả năng nhận biết được. Chẳng biết điều huyền diệu, thần kỳ nào đang ẩn chứa trong địa ngục đạo mà đế hồn đỉnh muốn Trịnh Thần không lãnh ngộ là thế nào, nhưng chắc chắn đối với tinh hồn mà nói thì là một điều rất bất lợi. Chẳng mấy chốc, Trịnh Thần không đã tiến đến gần cái hang động tăm tối, chính là cái hang lưu giữ thiên thư thứ 5 địa ngục đạo. Ở chỗ này, bất tử oán linh so với bên ngoài mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng mà đối với quang tráo mà đế hồn đỉnh tạo ra để bảo vệ Trịnh Thần không thì cực kỳ bí kỵ. So với quang tráo mà cực quang càn khôn của nam tử Hắc Y đang lĩnh ngộ địa ngục đạo kia thì khác biệt một trời một vực. Tuy rằng quang tráo của cực quang càn khôn cũng khiến cho đám bất tử oán linh kiên kỵ, nhưng bọn chúng vẫn vương vấn mà đi theo. Còn quang tráo do đế hồn đỉnh tạo ra, vừa nhìn thấy nó thì đám bất tử oán linh thét lên thảm thiết rồi bỏ chạy tán loạn. Có điều, đám bất tử oán linh này đối với đế hồn đỉnh là một cỗ năng lượng, chỉ nghe đế hồn đỉnh cười phá lên quỷ dị, nói: "Hắc hắc, không ngờ chỗ này lại tụ tập nhiều bất tử oán linh như vậy. Tiểu tử, ngươi giúp bổn tọa thu thập đám bất tử oán linh này." Trịnh Thần không hiểu ý, chỉ thấy hắn nâng bàn tay lên, nguyên lực trong đan điền vận chuyển. Ngón tay áp út của Trịnh Thần không lúc này có đeo một cái nhẫn màu đen. Trên bề mặt chiếc nhẫn có hình đầu lâu với hai con mắt màu đỏ như máu, họa tiết quỷ dị, vừa nhìn đã thấy không phải chiếc nhẫn tầm thường. Chiếc nhẫn đó chính là đế hồn đỉnh thu nhỏ lại để Trịnh Thần không tiện mang theo người. Mỗi khi Trịnh Thần không gặp nguy hiểm, uy hiếp đến tính mạng thì đế hồn đỉnh lập tức sẽ bảo vệ cho hắn. Chỉ là, đế hồn đỉnh vừa mới thức tỉnh không lâu, thế nên uy lực hiện giờ vẫn còn yếu ớt, cần phải mất một khoảng thời gian dài để có thể khôi phục lại lực lượng đỉnh phong. Tầng thứ 6 phệ hồn ngục này lại là một địa phương tuyệt vời đối với đế hồn đỉnh, bởi chỗ này có đủ loại oán linh, chính là nguồn năng lượng mà đế hồn đỉnh đang cần. Oán linh cấp bậc càng cao thì đế hồn đỉnh càng hưng phấn. Thế nên khi phát hiện ra, địa phương này có rất nhiều bất tử oán linh, chính là loại oán linh cấp bậc cao nhất thì đế hồn đỉnh cực kỳ hưng phấn, lập tức muốn thôn phệ ngay. Trịnh Thần không nguyên lực truyền vào đế hồn đỉnh, lập tức đế hồn đỉnh biến lớn ra, bay lơ lửng trên đỉnh đầu Trịnh Thần không. Chỉ thấy đế hồn đỉnh tỏa ra một luồng hắc khí quỷ dị, tản ra khắp không gian. Bất tử oán linh mà chạm phải hắc khí này thì lập tức bị nó cắn nuốt ngay. Âm thanh la hét thảm thiết của bất tử oán linh cứ vang lên không ngừng. Hang động này chỉ có duy nhất một lối thoát, chính là cửa ra. Thế nhưng Trịnh Thần không và đế hồn đỉnh đã chặn bên ngoài, đám bất tử oán linh này không khác gì bị dồn vào ngõ cụt, lập tức bọn chúng quay đầu lại, bỏ chạy vào sâu bên trong. Đuổi theo bọn chúng, đừng để bọn chúng trốn thoát. Đế hồn đỉnh huyền quang ngập trời, gầm lên một tiếng tăng thương. Trịnh Thần không sắc mặt lạnh nhạt gật đầu, sau lưng mở ra xích sắc chân nguyên vũ bay vào bên trong. Trên đường đi, đế hồn đỉnh thôn phệ không biết bao nhiêu là bất tử oán linh. Chỉ thấy thân đỉnh càng lúc càng sáng, hoa văn trên thân mỗi lúc càng sặc sỡ, sống động, mang đến cho người ta cảm giác khiếp sợ. Số lượng bất tử oán linh suy giảm nhanh chóng, đến khi Trịnh Thần không đến chỗ con đường tách ra làm hai thì cũng là đám bất tử oán linh bị đế hồn đỉnh thôn phệ hoàn toàn. Chỉ thấy đế hồn đỉnh tâm trạng cực kỳ hưng phấn, cười lớn nói: "Hắc hắc, không ngờ lần này lại thu được lợi ích lớn đến như vậy. Thôn phệ đám bất tử oán linh này, thần lực của bổn tọa đã khôi phục được 4 phần. Lần này có công không nhỏ của ngươi, đợi sau khi rời khỏi địa phương này, bổn tọa nhất định ban thưởng cho tiểu tử ngươi." Trịnh Thần không khỏe môi chỉ nở nụ cười nhạt, ngoài ra không có biểu cảm nào khác. Có điều, trong lòng hắn thì cực kỳ hưng phấn. Nhớ khi đế hồn đỉnh thức tỉnh, tuy tiện tặng cho Trịnh Thần không một món quà ra đã khiến cho tu vi hắn bạo tăng, không chỉ đột phá thần đế cảnh, mà còn là thần đế cảnh trung kỳ. Bây giờ đế hồn đỉnh thần lực khôi phục được tới 4 thành, không biết khi ban thưởng, Trịnh Thần không sẽ có thu thập lớn đến mức nào đây. Áp chế hưng phấn trong lòng, Trịnh Thần không khuôn mặt nghiêm túc trở lại, với phong thái phi phàm, đầu hơi ngửa, ánh mắt kiêu ngạo xem thường tất cả, nhìn hai bên con đường, sau đó nói. Chuyện đó tính sau. Hiện tại chúng ta phải đi con đường nào đây? Đế hồn đỉnh thần thức tản ra, vài giây sau thì trả lời. Đi bên phải. Nói xong, đế hồn đỉnh đang lơ lửng trên đỉnh đầu Trịnh Thần Không bỗng thu nhỏ lại, biến trở về hình dạng chiếc nhẫn đeo vào tay Trịnh Thần Không. Sau đó, Trịnh Thần Không chuyển người đi vào hang động phía bên phải. Lúc sau, Trịnh Thần Không đã đến cuối hang động, chính là một đại sảnh khá rộng. Chính giữa đại sảnh là một tấm thạch bi màu lục, có khắc trên đó hàng ngàn ký tự kỳ quái, chính là Thiên Thư thứ 5 địa ngục đạo. Vừa bước vào, đế hồn đỉnh thanh âm có chút hưng phấn, đầu lâu với đôi mắt màu đỏ rực lên, nói: "Hắc hắc, quả nhiên bổn tọa cảm nhận không sai. Địa ngục đọa đúng là đang nằm ở chỗ này." Địa ngục đạo. Trịnh Thần Không lần đầu tiên nghe qua ba chữ này, thế nên không khỏi thắc mắc, hỏi: "Địa ngục đạo là cái gì?" Hắc hắc, tuy rằng không rõ vì sao bổn tọa nhận thức được địa ngục đạo này, thế nhưng bổn tọa biết được, đây chính là một trong những tâm pháp mạnh nhất. Trong ký ức của bổn tọa, Thiên Thư có 6 quyển, Thiên Đạo, Tu La Đạo, Nhân Gian Đạo, Súc Sanh Đạo, Ngạ Quỷ Đạo và Địa Ngục Đạo. Tùy tiện lĩnh ngộ được một quyển Thiên Thư, cho dù là một cộng lông châu đi nữa thì cũng thu lại một lợi ích cực kỳ lớn. Đế hồn đỉnh cười lớn nói. Quả thực lời nói của đế hồn đỉnh không sai. Tinh hồn trước đây trong kỳ khảo hạch của Thiên Lam Thần Điện, vô tình bắt gặp được tâm pháp Thiên Thư Súc Sanh Đạo, từ đó ngộ ra một thức Vạn Thú Nhất Kích. Chỉ với một thức này thôi đã giúp tinh hồn vô địch trong số cao thủ cùng giai, vượt cấp khiêu chiến dễ như trở bàn tay. Lại nói, Thiên Thư chia ra làm 6 quyển, phân biệt chia thành 6 đạo, và sự huyền diệu cũng khác nhau hoàn toàn. Thiên đạo là tâm pháp huyền diệu nhất trong số lục đạo Thiên Thư. Dù là ở bất kỳ đâu, bất kỳ thế giới nào, Thiên đạo chính là lực lượng mạnh mẽ nhất, chi phối toàn bộ lực lượng thiên địa. Từ thở xa xưa đã lưu truyền một câu nói, Thiên đạo 49, Đại đạo 50, chính là muốn nói, lực lượng thiên đạo chỉ nằm dưới lực lượng đại đạo mà thôi. Có thể nói, người cảm ngộ được thiên đạo thì sẽ thu lại lợi ích lớn nhất. Và đương nhiên, thiên đạo chính là khó lĩnh ngộ nhất. Năm quyển Thiên Thư còn lại thì tâm pháp Tu La đạo xếp hàng thứ 2, Địa Ngục đạo xếp hàng thứ 3, Ngạ Quỷ đạo xếp hàng thứ 4, Súc Sanh đạo xếp hàng thứ 5 và Nhân Gian đạo xếp hàng thứ 6. Trong cõi lục đạo, Tu La chính là ác thần, trong truyền thuyết chính mà một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, được Minh Hà lão tổ tạo ra. Tu La thần mang trong mình sức mạnh vô song, bách chiến bách thắng, cực kỳ cao ngạo. Ở Tiên Ma giới, Tu La tộc chính là bộ tộc mà Thiên Chúng Thiên Đình kiên kỵ nhất. Địa Ngục đạo chính là cõi âm ti địa ngục, lĩnh ngộ cao nhất có thể luyện ra bất tử chi thân, dù chặt đầu cũng không thể giết được. Chỉ cần nguyên lực không hết thì không ai có thể tiêu diệt được. Ngạ Quỷ đạo là thế giới của ma quỷ, trong số đó có một số loài ma quỷ hùng mạnh, có thể sánh ngang với Tu La tộc, Thiên Chúng Thiên Đình cũng rất coi trọng Ngạ Quỷ tộc. Súc Sanh đạo đương nhiên là bách thú chi tộc, chính là chủng tộc phát triển mạnh mẽ nhất. Nhân Gian đạo chính là nhân loại nói chúng, bao gồm cả thiên chúng trong đó. Trong truyền thuyết, nhân tộc chính là do nữ hoa nương nương tạo ra từ tiên thiên tức ngưỡng. Đó là toàn bộ những gì mà trong ký ức của đế hồn đỉnh còn sót lại. Có thể là do ký ức của đế hồn đỉnh vì lý do nào đó mà bị mất đi rất nhiều, nhưng với nhiêu đó kiến thức thì đã là rất nhiều rồi. Hiện tại tinh hồn đã tìm được 4 quyển thiên thư, bao gồm Tu La đạo, Nhân Gian đạo, Súc Sanh đạo và Ngạ Quỷ đạo. Địa ngục đạo sớm muộn gì tinh hồn cũng sẽ tìm thấy ở hang động này. Chỉ còn lại duy nhất thiên đạo là vẫn còn đang lưu lạc tại một nơi nào đó. Lại nói, đế hồn đỉnh có thể nhận biết được tiên thiên cổ ngữ. Trịnh Thần Không hiện tại đã liên kết với đế hồn đỉnh, thông qua đoạn ký ức còn sót lại của đế hồn đỉnh, nhất định Trịnh Thần Không sẽ thu lại một thiên đại kỳ ngộ. Nếu như may mắn, Trịnh Thần Không có thể luyện ra bất tử chi thân, trường sinh bất tử. Nếu như điều này trở thành hiện thực thì chính là một mối họa cực kỳ lớn uy hiếp đến tinh hồn. 9. Thiên đạo 49, đại đạo 50, câu nói này liên quan đến Hồng Quân đạo tổ, qua phần ra sẽ được giải thích rõ ràng trong truyện. Thiên chúng, một trong 8 bộ tộc có sức mạnh vượt trội, bao gồm Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Tháp Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La và Ma Hầu La Gia. Đứng đầu Thiên là Đế Thích Thiên. Trong chuyện mà tớ đang viết, đứng đầu Thiên là Hạo Thiên chứ không phải Đế Thích Thiên. Trong phần 2 sẽ giải thích chi tiết hơn. Quyển 3 chương 142, Trường Sinh Bất Tử, Hạ. Đứng ở một góc tối, bởi vì do Trịnh Thần Không và Đế Hồn Đỉnh đang tập trung vào tấm thạch bi khắc quyển Thiên Thư thứ 5 địa ngục đạo, thế nên không chú ý ở góc tối đó, có một đao nhân ảnh đang ẩn mình. Có lẽ là trên người nam tử hắc y này mang theo một kiên pháp bảo ẩn giấu khí tức, nhờ vậy mà thoát khỏi thần thức của Trịnh Thần Không và Đế Hồn Đỉnh. Nam tử hắc y này vừa nãy tham ngộ Thiên Thư địa ngục đạo thì nghe bên ngoài truyền vào những âm thanh gào thét thảm thiết của đám bất tử oán linh. Có thể khiến cho bất tử oán linh sợ hãi đến như vậy, hẳn nhân vật bên ngoài không những tu vi cao cường, mà thủ đoạn còn rất mạnh mẽ. mỗi quyển thiên thư, số lượng tiên thiên cổ ngữ hơn 10000 từ, trong đó chứa đựng không biết bao nhiêu sự huyền diệu. Nam tử Hắc Y đã rất cố gắng ghi nhớ lại, thế nhưng bởi vì thời gian quá ngắn nên y chỉ ghi nhớ được 1/3 của thiên thư địa ngục đạo. Sau đó thì lập tức trốn vào một góc, tế ra ám dạ châu, nhất thời không bị Trịnh Thần Không và Đế Hồn Đỉnh phát hiện. Đương nhiên đây cũng là một phần may mắn của nam tử Hắc Y này. Đế Hồn Đỉnh là bán thần khí hung danh từ thời thượng cổ, lại thức tỉnh được linh trí. Bởi vì đang hưng phấn khi tìm được thiên thư địa ngục đạo nên không phát hiện được có người đang có mặt ở nơi này. Ám dạ châu có nhiều cấp bậc khác nhau, có thể dùng để ẩn giấu đi khí tức của võ giả. Ám dạ châu trên tay nam tử Hắc Y kia có phẩm cấp tôn cấp trung giai, thuộc loại cao cấp trong số ám dạ châu. Tác dụng của ám dạ châu cực kỳ hữu dụng, nên được giới võ giả rất ưa chuộng. Chỉ là, ám dạ châu này chỉ sử dụng được duy nhất một lần, và thời gian sử dụng khá ngắn, tùy vào ám dạ châu thuộc phẩm cấp nào. Ám dạ châu của nam tử Hắc Y kia có thể giúp hắn ẩn giấu khí tức trong một canh giờ. Sau một canh giờ, ám dạ châu mất đi tác dụng, chắc chắn hắn sẽ bại lộ thân phận. Nam tử Hắc Y sau khi núp vào một góc tối, cách con đường đi vào khoảng chừng 6 mét. Bình thường, 6 mét đối với võ giả mà nói thì không khác gì một bước chân cả. Nhưng bây giờ, 6 mét này lại giống như 6 vạn dặm. Cao thủ hiện diện ngay tại nơi này, đối với nam tử Hắc Y này cực kỳ nguy hiểm. Sơ suất một giây là mất mạng như chơi. Trong lòng thầm dự tính, chỉ cần người kia lơ là một khắc là lập tức trốn đi ngay. Thế nhưng, không biết trời xuôi quỷ khiến như thế nào, vừa thấy Trịnh Thần Không bước chân vào thì nam tử Hắc Y toàn thân cứng đờ lại. Vài giây sau thì đôi mắt thoáng qua một đạo sát khí. Nếu như không phải cố áp chế thì có lẽ y đã bị phát hiện từ lâu rồi. Chắc hẳn, nam tử Hắc Y này đối với Trịnh Thần Không có mối hận thù nào đó, nên vừa nhìn thấy Trịnh Thần Không hắn mới có biểu cảm như vậy. Khiến cho nam tử Hắc Y này kinh ngạc là, tu vi của Trịnh Thần Không đã đột phá thần đế cảnh trung kỳ. Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, hiển nhiên đã sinh ra uy kỵ với Trịnh Thần Không. Song thủ nắm chặt lại, dường như trong lòng đang đặt ra một mục tiêu nào đó. Áp chế lại suy nghĩ trong lòng, hiện tại không có nhiều thời gian, trước mắt cần phải nhanh chóng thoát khỏi chỗ này thật nhanh. Thiên thư địa ngục đạo ở trước mặt, tuy rằng không ghi nhớ lại tất cả, nhưng được 1/3 cũng coi như một thành tựu rồi. Ẩn chứa trong mỗi quyển thiên thư là vô số điều huyền diệu. Lĩnh ngộ được một chút đã là rất tốt rồi. Cho dù đã ghi nhớ lại 1/3, nhưng chưa chắn gì đã tìm hiểu được điều gì đang ẩn chứa trong đó. Dù sao thì mạng sống vẫn quan trọng. Nam tử Hắc Y quyết định đào tẩu khỏi đây. Hiện tại, Trịnh Thần Không đang đứng trước thạch bi, dường như đang chìm sâu vào suy tư. Đây chính là cơ hội để nam tử Hắc Y này bỏ trốn. Nguyên lực trong đan điền vận chuyển, sau lưng đột nhiên xuất hiện một chiếc áo choàng lông chim. Đôi mắt hướng về phía con đường đào tẩu. Hít sâu một hơi, trong một giây, nam tử Hắc Y tốc độ cực nhanh, giống như một tia lôi điện, phá không bay về chỗ con đường đào tẩu. Trịnh Thần Không ngay lập tức phát hiện, chính là lúc mà nam tử Hắc Y kia bại lộ thân thế. Chỉ thấy Trịnh Thần Không tâm tình nổi giận, quát lớn một tiếng. Kẻ nào? Vừa quát, đồng thời tả thủ xuất ra một trường. Trường này nhìn tuy không lớn, thế nhưng lực lượng hủy diệt cực kỳ nghịch thiên, hư không trở nên vặn mẹo, sát khí ngập trời. Nam tử Hắc Y đã nhanh, nhưng tốc độ xuất ra trường ấn của Trịnh Thần Không lại còn nhanh hơn. Chớp mắt trưởng lôi điện bay đến trước mặt nam tử Hắc Y dường như đã dự đoán trước được điều này, nam tử Hắc Y kia đồng thời cũng xuất ra một trưởng lôi điện. Chỉ là, khí thế trưởng ấn của nam tử Hắc Y này so với Trịnh Thần Không thì thua kém rất xa. Âm một tiếng, đai sảnh rung động dữ dội, đất đá trên trần nhà rơi xuống. Một âm thanh thảm thiết vang lên, đồng thời giữa hư không xuất hiện một ngụm máu màu đỏ tươi. Hiển nhiên là nam tử Hắc Y trong pha tranh phong với Trịnh Thần Không đã bị thụ thương. Nhưng không vì thế mà tốc độ của y suy giảm. Chỉ thấy chiếc áo choàng lồng chim màu đen sáng rực lên, trong không gian vang lên âm thanh lách tách của lôi điện. Trịnh Thần Không chấn mắt, kinh ngạc thốt. Tật Vũ Lôi Thần Ý Hỗn Đản, ngươi là ai? Chiếc áo choàng lồng chim màu đen mà nam tử Hắc Y kia khoác trên người, không ngờ lại là Tật Vũ Lôi Thần Ý. Tật Vũ Lôi Thần Ý là một kiện pháp bảo tôn cấp cao giai, cực kỳ nổi tiếng mà người nào cũng thèm muốn. Kiện pháp bảo này thuộc loại tốc độ, được chế tạo từ lông vũ của Tử Vũ Thiểm Điện Ưng. Pháp bảo được chế tạo nên từ tài liệu của yêu thú phi cầm. Đa số đều tăng tốc độ cho võ giả. Trong số đó, Tật Vũ Lôi Thần Ý đứng trong số những pháp bảo tăng tốc độ hàng đầu. Thật không ngờ là nam tử Hắc Ý kia lại sở hữu kiện pháp bảo quý giá này. Trịnh Thần Không tâm tính cao ngạo, há có thể để cho nam tử Hắc Ý kia chạy thoát. Lập tức Trịnh Thần Không mở ra xích sắc chân nguyên vũ, nhún người một cái, đuổi theo sau lưng nam tử Hắc Ý kia. Trịnh Thần Không đột phá thần đế cảnh trung kỳ, tốc độ tăng lên không chỉ là gấp 3 lần. Còn nam tử Hắc Ý kia, tu vi chỉ là thần vương cảnh hậu kỳ. So với Trịnh Thần Không kém hơn 2 cấp, nhưng bởi vì nhờ có tật vũ lôi thần y nên tốc độ không hề thua kém Trịnh Thần Không, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Khoảng cách cứ liên tục bị kéo giãn, chẳng mấy chốc đã cách nhau gần 1.000 trượng. Trịnh Thần Không vốn tự cho mình là thiên kiêu chi tử, luôn coi thường thiên hạ chúng sinh, há có thể chịu thua nam tử hắc y kia được. Đế Hồn Đỉnh, mau giúp ta thu phục tên hôn đảng kia. Điều kiện thế nào, sau này sẽ tính. Trịnh Thần Không sắc mặt giận dữ, ý tứ sắc như kiếm nói. Được. Tiểu tử kia đến trước chúng ta, hẳn đã biết sự tồn tại của thiên thư, tuyệt đối không thể để hắn toàn mạng mà rời khỏi đây. Đế Hồn Đỉnh lạnh giọng nói. Thiên thư tuyệt không thể bị tiết lộ, cả hai người Trịnh Thần Không và Đế Hồn Đỉnh đều cho là như vậy. Thế nên, Đế Hồn Đỉnh không chần chừ mà chấp thuận ngay. Chỉ thấy Trịnh Thần Không giơ tay về phía trước, chiếc nhẫn đầu lâu màu đen lóe lên hắc quang. Trong chớp mắt hóa thành một đạo kiếm quang màu đen, phá không bay tới chỗ nam tử hắc y đồng thời, Đế Hồn Đỉnh kích hoạt không gian lĩnh vực trong phạm vi ngàn trượng, khiến cho nam tử hắc y kia dù có tật vũ lôi thần y cũng không thể tiến xa hơn được nữa. Nam tử hắc y kia cảm giác được nguy cơ chí mạng, lập tức chuyển người, vận chuyển nguyên lực, song thủ kết ấn. Chỉ thấy trong chớp mắt, phía trước người nam tử hắc y xuất hiện một chiếc khiêng. Chiếc khiêng này phẩm cấp thuộc tôn cấp sơ giai. Thế nhưng, trước lực lượng hủy diệt mạnh mẽ của đạo hắc kiếm mà Đế Hồn Đỉnh bắn ra, giống như một miếng đậu hũ vậy, lập tức bị phá nát thành tro bụi. Nam tử hắc y sắc mặt biến đổi, thế nhưng bởi vì quá nhanh, y không thể nào phòng thủ được nữa. Đạo hắc kiếm đâm xuyên qua người hắn, chỉ nghe hắn hét lên một tiếng đau đớn, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, sau đó giống như một con điêu bị gãy cánh, rớt xuống mặt đất bên dưới. Lúc này thì Trịnh Thần Không cũng vừa đến nơi, đứng phía trên cao, phong thái kiêu ngạo của bậc đế vương, mái tóc cùng tử dụ long bào bay phất phơ trong gió, làm tăng lên phẩm chất bất phàm của Trịnh Thần Không. Đôi mắt đầy kiêu ngạo, đồng thời thoáng qua một nét giận dữ, nhìn xuống bên dưới, nơi mà nam tử hắc ý đang nằm, lạnh lùng nói. Tiểu tử, nói cho bổn thái tử biết, ngươi là kẻ nào nào, thuộc thế lực nào, vì sao có thể đến được đây trước cả bổn thái tử. Quyền 3 chương 143, Thình Thiên Hận Hải, Thượng. Bởi vì quỷ mị Tà Phong đã khẳng định, Trịnh Thần Không chính là người đầu tiên đặt chân đến tầng thứ 4 luyện kim ngục. Sau khi tiến vào tầng thứ 5 vô lôi ngục, tuy rằng không gặp lại quỷ mị Tà Phong, thế nhưng Trịnh Thần Không vẫn chắc chắn rằng, bản thân hắn chính là người đầu tiên tiến vào tầng thứ 6 phệ hồn ngục này. Nhưng Trịnh Thần Không chẳng ngờ được, lại có một kẻ khác tiến vào tầng thứ 6 phệ hồn ngục này trước hắn. Chắc chắn là có kẻ dở cho ở đây. Và nam tử hắc y kia chính là thứ giúp Trịnh Thần Không có đáp án. Khi Trịnh Thần Không đôi mắt kiêu ngạo nhìn nam tử hắc y, không hiểu sao lại có một chút cảm giác thân thuộc, dường như là người mà hắn đã từng tiếp xúc. Người bên dưới tuy rằng đã che giấu đi dung mạo, Trịnh Thần Không vẫn biết được người này vẫn còn rất trẻ tuổi, so với hắn chỉ sợ còn nhỏ hơn vài tuổi. Thật không ngờ tu vi đã đạt đến thần vương cảnh hậu kỳ, thiên phú nào so với Trịnh Thần Không thậm chí có phần nhỉnh hơn. Nếu như không phải nhờ có Đế Hồn Đỉnh trợ giúp, khiến cho Trịnh Thần Không đột phá thần đế cảnh, chỉ sợ nếu chân chính chiến đấu với nam tử hắc y này thì chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Trong số những nhân vật trẻ tuổi mà thiên phú cực cao, trước giờ Trịnh Thần Không chỉ đánh giá cao 4 người, một là đương kim thái tử Bạo Tuyết Đế Quốc, thứ hai là đệ nhất công tử Ngạo Kiếm Thần Điện, thứ ba là thánh tử Thiên Long Thần Điện, và nhân vật thứ tư chính là Tinh Hồn. 4 người mà Trịnh Thần Không đánh giá cao, thiên phú đều kinh hãi thế tục, vạn năm có một. Thật không ngờ, bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa, làm sao mà Trịnh Thần Không không lo lắng cho được. Bản thân Trịnh Thần Không luôn tự cao tự đại, tự cho mình là thiên kiêu chi tử, thế nên không thể để cho người nào vượt qua hắn cả. Có cơ hội giết được kẻ nào, Trịnh Thần Không tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Sát khí đã bùng phát, hiện tại chỉ chờ nam tử bên dưới khai ra, Trịnh Thần Không sau đó sẽ đoạt lấy tính mạng của hắn. Nam tử hắc y bên dưới trọng thương nặng, khó khăn lắm mới gượng dậy được. Ngửa đầu lên nhìn Trịnh Thần Không đang đứng giữa thiên địa, khí thế quân lâm, áp chế chúng nhân. Lúc này, đôi mắt của nam tử hắc y gân đỏ nổi lên, sát khí nổi lên. Trịnh Thần Không đứng trên cao, đôi lông mày kiếm nhíu lại. Nhìn biểu cảm kia, dường như là rất hận hắn. Cái biểu cảm hận thù thế này, trước giờ Trịnh Thần Không chỉ có Tinh Hồn là đối với Trịnh Thần Không như vậy. Bây giờ lại thêm một kẻ nữa. Người này lần đầu tiên gặp, tại sao lại hận hắn đến như vậy? Trong lòng Trịnh Thần Không không khỏi thắc mắc. Nhưng mà, dù có hận thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể làm gì được cả. Bởi vì, Trịnh Thần Không hiện tại quá ưu việt. Trong cao thủ đồng giai hiện tại, đương kim thái tử Bạo Tuyết Đế Quốc và đệ nhất công tử Ngạo Kiếm Thần Điện, hai người này nếu một đấu một thì không phải là đối thủ của Trịnh Thần Không. Còn thánh tử Thiên Long Thần Điện thân phận thần thần bí bí, vẫn chưa xác định được tu vi chân chính của người này, chỉ biết hắn tu luyện gấp trăm lần người khác, ngày tiến vạn giảm, trong tương lai thậm chí còn có thể vượt qua Trịnh Thần Không. Nhưng ở thời điểm hiện tại, có lẽ vẫn thua kém Trịnh Thần Không. Chỉ còn một người duy nhất có thể cùng Trịnh Thần Không tranh phong, người đó dĩ nhiên chính là Tinh Hồn. Nam tử Hắc Y kia tuy rằng thiên phú kinh hãi thế tục, còn trẻ tuổi mà tu vi cao cường, nhưng vẫn chưa đủ để Trịnh Thần Không đặt vào mắt. Trịnh Thần Không hừ lạnh một cái, lạnh giọng quát: "Ta ghét nhất chính là ánh mắt đó. Một chút nữa bổn thái tử sẽ móc đôi mắt đó của ngươi, để xem người làm thế nào mà trừng mắt nữa." Trịnh Thần Không một lời nói ra, dĩ nhiên chưa từng đùa cợt bao giờ. Nếu như gặp người khác, nhất định quỳ rạp xuống đất, cong lưng sấp mặt van xin Trịnh Thần Không tha mạng. Thế nhưng còn nam tử Hắc Y kia, biểu hiện của hắn lại rất giống với lúc Tinh Hồn lần đầu tiên giáp mặt Trịnh Thần Không. Đôi mắt không lộ ra nửa điểm hoảng sợ, ngược lại khẳng khái nói: "Trịnh Thần Không, hiện tại ta chưa phải đối thủ của ngươi. Nhưng cứ đợi đó đi, sớm muộn gì ta cũng sẽ trở lại, chính tay ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục." "Hừ, ngươi tưởng rằng sẽ có cơ hội trốn thoát tay bổn thái tử sao?" Vừa nói, Trịnh Thần Không tả thủ xuất ra một cái thủ ấn. Trong phạm vi ngàn trượng, giữa thiên không đột ngột xuất hiện một cái thủ ấn thật lớn, vô số thiểm điện thiên lôi bổ ra. Thủ ấn lôi điện hóa thành quang mang, những tiếng sấm ầm ầm rền vang không dứt, một chưởng chụp tới đỉnh đầu nam tử Hắc Y, lúc đó tưởng chừng như thiên địa cũng phải thay đổi. Cuồng lôi đại thủ ấn. Nếu chúng phải cuồng lôi đại thủ ấn, nam tử Hắc Y chỉ sợ khó mà sống sót. Chỉ là, nhìn y không lộ ra một điểm hoảng loạn nào cả. Vô cùng bình tĩnh, tựa như mặt hồ không chút gợn sóng nào cả. Trong chớp mắt, trên tay của nam tử Hắc Y xuất hiện một tấm địa đồ, chính là địa đồ của địa ngục tháp. Trịnh Thần Không sớm đã nhìn thấy, thế nhưng không biết nam tử Hắc Y có ý đồ gì. Đồng nhiên, tấm địa đồ trên tay nam tử Hắc Y rực sáng, hóa thành một đạo bạch quang bao bọc nam tử Hắc Y bên trong. Khi cuồng lôi đại thủ ấn giáng xuống mặt đất chấn động dữ dội, đất đá bay tan tác, khói bụi mờ mịt, phong nhận bay tứ loạn. Đến khi khói xương tan đi, chỉ thấy bên dưới có in hình một bàn tay khổng lồ. Còn nam tử Hắc Y kia thì không thấy tung tích đâu. Đồng tử cõi hư vô truyền đến một giọng nói, ý tứ phẫn hận quát: "Trịnh Thần Không, thù này lần sau ta sẽ đáp trả lại ngươi gấp 10 lần." Ngay sau đó thì lập tức biến mất, không còn nhìn thấy nữa. Đế hồn đỉnh trên tay Trịnh Thần Không cả giận. Chết tiệt, không ngờ hắn lại có địa đồ địa ngục tháp này. Trịnh Thần Không lập tức hiểu ra, vừa nãy trên tay của nam tử Hắc Y kia lại chính là địa đồ địa ngục tháp. Nhờ có tấm địa đồ này, nam tử Hắc Y kia mới có thể trong thời gian ngắn ngủi, hơn nữa lại vô cùng bí mật tiến cảnh ở địa ngục tháp. Ngoài ra, nếu như hắn có gặp nguy hiểm thì tấm địa đồ đã có sẵn một cái truyền tống trận, giúp hắn an toàn đào tẩu. Nếu như lần sau để bổn thái tử gặp lại ngươi, lúc đó đừng trách tại sao bổn thái tử ra tay độc ác. Hư lạnh một tiếng, câu nói như có như không, nhưng hiển nhiên ý tứ trong đó lại rất phẫn nộ. Bây giờ không có thời gian để phát tiết, tốt nhất là nên trở lại chỗ hang động kia, tiếp tục tham ngộ thiên thư địa ngục đạo. Đồng nhiên, Trịnh Thần Không chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giống như bị giam trong địa ngục hàn băng, có vô số lưỡi kiếm xuyên qua người. Cảm giác này rất đỗi quen thuộc. Lập tức đánh tan áp chế, Trịnh Thần Không xoay người nhìn lại, thì thấy ở đằng xa, cách hắn ngàn trượng, có một nhóm người đang đạp bộ hư không, hướng về phía hắn. Sát khí áp chế vừa rồi đến từ nam tử trẻ tuổi đứng trên đỉnh đầu của Thiên Tuyết Miêu. Sắc mặt Trịnh Thần Không không giấu nổi vẻ kinh ngạc, sau đó vài giây, gương mặt vốn anh tuấn phi phàm bỗng trở nên tàn ác, đôi mắt nổi lên gân đỏ, miệng nở nụ cười lạnh lẽo, giọng nói như lưỡi kiếm sắc bén, vừa cười vừa nói: "Hôm nay quả nhiên là ngày đặc biệt. Một kẻ vừa thoát, kẻ khác lại xuất hiện. Ha ha ha." Nhóm người vừa tới, dĩ nhiên chính là Tinh Hồn, Tàng Tử Đan, Tiểu An và Thiên Tuyết Miêu. Vừa nãy trên đường đi, Tinh Hồn cảm nhận được một cỗ khí tức rất đỗi quen thuộc. Ngay lập tức, Tinh Hồn cùng ba người Tàng Tử Đan bức tốc phi hành tới chỗ này. Và quả nhiên đúng như Tinh Hồn dự đoán, địch nhân của hắn đang ở chỗ này, Trịnh Thần Không. Tinh Hồn tiến vào Tử Vong Chi Địa là bởi vì ba mục đích. Thứ nhất là truy tìm quyển Thiên Thư thứ 5 địa ngục đạo, thứ hai là tranh đoạt thượng cổ thần khí Tử Linh Yêu Tháp, và thứ ba chính là giết chết Trịnh Thần Không. Trông thấy Trịnh Thần Không, Tinh Hồn không giấu được hưng phấn, sát khí bùng phát, lập tức muốn xông lên một kiếm chặt đầu Trịnh Thần Không. Chỉ là, Trịnh Thần Không trên người có kiện bán thần khí Đế Hồn Đỉnh Tuyệt Luân, hơn nữa tu vi Trịnh Thần Không chẳng hề thua kém Tinh Hồn. Và nếu như giết Trịnh Thần Không đơn giản như vậy, Tinh Hồn làm sao mà vui vẻ được? Phải cho Trịnh Thần Không ăn đủ đau khổ, Tinh Hồn trong lòng mới giải tỏa được sự giận dữ. Trịnh Thần Không cười lạnh một tiếng, đôi mắt như muốn bùng lên ngọn lửa, nhìn thẳng vào Tinh Hồn, nói: "Tinh Hồn, sao còn không để lộ ra mục diện thật của ngươi đi? Ngươi tưởng rằng như vậy có thể qua mắt được bổn thái tử sao? Ha ha, đang tức giận mà có chỗ để phát tiết, lần này ngươi làm rất tốt đây, bổn thái tử có lời khen ngợi." Quyền 3 chương 144, Thình Thiên Hận Hải, Trung. Trịnh Thần Không tuy rằng xem Tinh Hồn là đối thủ của mình, nhưng vẫn tự tin rằng bản thân sẽ đánh bại Tinh Hồn. Cho dù không giết được thì vẫn khiến cho tinh hồn ăn quả đắng thật lớn. Chỗ dựa của Trịnh Thần không chính là chiến lực nghịch thiên của mình, và còn có cả đế hồn đỉnh uy lực tuyệt luân, kinh hại thế tục. Đương nhiên, Trịnh Thần không tuy rằng tự tin, nhưng cũng không hề xem thường tinh hồn. Sự kiện di vong chi địa, tinh hồn một thân một mình đoạt được thượng cổ thần khí Phượng Hoàng Cổ Cầm, hơn nữa còn giống với hắn, vượt cấp khiêu chiến, giết chết lục đệ của hắn là Trịnh Dương Không, khiến cho ngũ đệ Trịnh Trường Không trở thành một phế nhân. Có thể nói, trong tất cả các đối thủ, tinh hồn chính là người mà Trịnh Thần Không phẫn hận nhất. Đứng đối diện cách đó ngàn trượng, tinh hồn đôi mắt màu huyết ngọc bao trùm một tầng sát khí, khiến cho ba người Tàng Tử Đan, Kiều An và Thiên Tuyết Miêu không khỏi sợ hãi. Lão giả Kiều An và Thiên Tuyết Miêu đương nhiên không biết được Trịnh Thần Không là ai, nhưng Tàng Tử Đan làm sao mà không nhận thức được. Đó chính là người mà ngay cả sư bá của nàng, chính là Điện Chủ Thiên Long Thần Điện cũng phải kiên kỵ ba phần. Tàng Tử Đan tuy rằng đối với chuyện thiên hạ không để tâm đến, nhưng khi nghe qua danh tiếng của Trịnh Thần Không thì như sấm đánh ngang tai. Một người chưa đến 30 tuổi đã đột phá thần vương cảnh, đi vào lịch sử ngàn năm trở lại, chưa từng có tiền lệ. Đương nhiên với tu vi thiên thần cảnh của nàng không thể đoán được Trịnh Thần Không mạnh như thế nào, nhưng trực giác cho biết, so với lời đồn thổi của thiên hạ thì vị thái tử thiên tài ngàn năm có một của Thiên Phong Quốc còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhân vật phong vân như vậy, thật chẳng ngờ được lại là địch nhân của tinh hồn. Rốt cuộc là thân phận của tinh hồn là như thế nào? Trong lòng nàng, kể từ bây giờ nổi lên một tia tò mò. Còn tinh hồn, chỉ thấy hắn nở một nụ cười lạnh lẽo, nói. Phải, đúng là nên trở lại với mục diện chân chính. Trong ánh mắt kinh ngạc của ba người Tàng Tử Đan, Tiểu An và Thiên Tuyết Miêu, gương mặt tinh hồn chớp mắt đã biến đổi. Đó chính là một thiếu niên tuấn mỹ không gì sánh được, đôi mắt màu huyết ngọc lấp lánh tinh quang, đôi môi mỏng, mái tóc trắng xóa, hai lọn tóc mai dài cùng với hắc y phất phơ trong gió. Đây chính là mục diện chân chính của tinh hồn. Khí thế sát phạt của đế vương tuyệt đối không hề thua kém so với Trịnh Thần Không, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Dáng vẻ này của hắn khiến cho Tàng Tử Đan không thể nào nhận ra. Không phải là bởi vì dung mạo tuấn mỹ phi phàm, mà là bởi vì khí tức cô độc bao trùm lấy hắn, khiến cho người ta không dám đứng gần. Tiểu An sống đã hơn vạn năm, lập tức nhận ra, sắp tới giữa hai thiên tài trẻ tuổi này sẽ xảy ra một hồi đại chiến, một cuộc chiến kinh thiên động địa, thậm chí cho dù lão là đại yêu chủ đi nữa cũng không thể xen vào. Lập tức lão nắm lấy tay Tàng Tử Đan, kéo nàng cùng với Thiên Tuyết Miêu rời khỏi nơi này. Tiền bối, người đang làm gì vậy? Tàng Tử Đan trong lòng hiện tại đang bấn loạn, vô thức hỏi. Ở lại để ngán chân tiểu tử đó à? Đại chiến giữa hai người đó, không phải là chỗ để nha đầu người có thể xen vào. Tốt nhất là tìm một chỗ trú ẩn, cầu mong cho tiểu tử đó thắng. Tinh hồn đang chuẩn bị truyền âm cho Kiều An đưa Tàng Tử Đan và Thiên Tuyết Miêu rời đi thì thấy lão đã nhanh tay hành động trước, điểm này khiến cho tinh hồn khá hài lòng. Đã không còn trở ngại gì. Bây giờ tinh hồn có thể tập trung vào cuộc chiến với Trịnh Thần Không. Mắt thấy ba người Tàng Tử Đan, Tiểu An và Thiên Tuyết Miêu bỏ trốn, Trịnh Thần Không hừ lạnh một tiếng, tả thủ nâng lên, nguyên lực vận chuyển. Chỉ thấy trong chớp mắt xuất hiện một cái thủ ấn thật lớn, bao phủ trong phạm vi ngàn trượng, lực lượng hủy diệt cuồng bạo, khiến cho một mảnh thiên địa náo loạn. Giọng nói Trịnh Thần Không lạnh lẽo, từ từ nói. Bỏ trốn sao? Đừng mơ. Cuồng lôi đại thủ ấn. Đại lôi ấn phá không bay tới, chụp xuống đỉnh đầu ba người Tàng Tử Đan. Khuôn mặt Kiều An biến sắc, thế nhưng không tỏ ra hoảng loạn. Chuẩn bị xuất trưởng phá đi cuồng lôi đại thủ ấn thì chẳng biết từ lúc nào, tinh hồn đã đứng ở trước mặt lão. Song thủ vẽ nên một đồ án âm dương, quang mang chói lọi, đồng thời hưu thủ tung ra một quyền. Bát cực đại địa chấn. Đại lôi ấn và quyền cương chạm nhau, oanh kích cùng một chỗ, trong phương viên hơn nghìn trượng, gió thổi mây phun, thiên địa biến sắc, tạo thành từng đoàn cương khí phong nhận bay đi bốn phương tám hướng, chốc lát đã lan ra 5-6 nghìn trượng. Trong phương viên 5-6 nghìn trượng toàn bộ bị phá hủy, trở thành một đống đổ nát. Chỉ mới xuất ra một đòn đã kinh khủng đến như vậy, chiến lực thật sự của cả hai người này quá mức nghịch thiên, cho dù là cao thủ thần hoàng cảnh cũng phải nhượng bộ ba phần. Họ không còn là con người nữa rồi, mà chính là quái vật biến thái. Với tốc độ của Kiều An sớm đã đưa Tàng Tử Đan và Thiên Tuyết Miêu rời khỏi phạm vi cuộc chiến của tinh hồn và Trịnh Thần Không. Cuộc chiến của hai người họ sớm đã bắt đầu, chỉ nghe trong thiên địa những tiếng nổ vang lên không dứt. Tốc độ của hai người này cực nhanh, Tàng Tử Đan và Thiên Tuyết Miêu tu vi kém cỏi, hoàn toàn không thể bắt kịp tốc độ của tinh hồn và Trịnh Thần Không. Còn Kiều An là đại yêu chủ, đương nhiên có thể quan sát được toàn bộ diễn biến cuộc chiến. Chỉ thấy trên trán lão lấm tấm mồ hôi hột, áo sau lưng đã thấm ướt mồ hôi. Nhìn thấy lão như vậy, Tàng Tử Đan không tự chủ liền hỏi: "Tiền bối, rốt cuộc bọn họ mạnh mẽ như thế nào?" Lão giả Kiều An tâm tư đầu đặt vào cuộc chiến trước mặt, đôi mắt không chớp dù chỉ một cái. Quan sát kỹ càng không bỏ qua một khoảng khắc nào. Khi nghe Tàng Tử Đan hỏi, giọng khàn khàn đáp. Hiện tại thì lão phu còn đoán được, nhưng sau này thì không thể. Người trẻ tuổi bây giờ đúng là yêu nghiệt biến thái. Khiến cho Kiều An thở dài một tiếng rồi trả lời như vậy, trong đầu Tàng Tử Đàn có thể tưởng tượng ra được, hai người tinh hồn và trịnh thần không kinh khủng đến mức nào. Đông nhiên nàng lại sực nhớ ra một người, chính là nhi tử của sư bá nàng, Thánh tử Thiên Long Thần Điện. Đã vài lần nàng được diện kiến y, nhưng chỉ là nhìn từ xa. Không hiểu sao, khi nhìn thấy mục diện thật của tinh hồn thì trong lòng có cảm giác có gì đó rất giống với Thánh tử. Thực lực chân chính của Thánh tử rốt cuộc là như thế nào, chuyện này là bí mật của Thiên Long Thần Điện. Chỉ nghe Phong Thanh Điện chủ nói rằng, một thời gian ngắn nữa thôi, nhất định Thánh tử sẽ vượt qua được đệ nhất thiên tài Trịnh Thần Không. Chẳng biết được, nếu như Thánh tử có mặt ở đây thì cuộc chiến giữa ba người sẽ như thế nào. 9 quyền 3, Ma Chi Quân Vương 9 người đọc có tâm thì lai ép bờ. Đã một khắc trôi qua, tinh hồn và Trịnh Thần Không liên tục xuất ra sát chiêu chí mạng hỏng lấy đi tính mạng của đối thủ. Thế nhưng bởi vì thực lực cả hai ngang nhau nên trong chốc lát trở thành tình huống bất phân thắng bại. Tinh hồn tu vi độ kiếp kỳ thập nhị trọng, thực lực chân chính có thể tranh phong cùng với cao thủ thần hoàng cảnh sơ kỳ. Trịnh Thần Không tu vi thần đế cảnh trung kỳ, với thiên phú hơn người và chiến lực nghịch thiên giúp cho hắn vượt cấp khiêu chiến, do dù là cao thủ thần hoàng cảnh sơ kỳ cũng nhượng bộ ba phần. Hiện tại cả hai không xuất ra pháp bảo của mình, nên cứ tiếp tục thế này thì cuộc chiến không biết đến khi nào mới dứt. Âm một tiếng, hai đạo nhân ảnh bay lùi về hai hướng khác nhau. Chính là Trịnh Thần Không và Tinh Hồn. Màn giao tranh vừa rồi, bởi vì chiến lực ngang nhau nên rơi vào tình huống bất phân thắng bại. Đứng đối diện, Trịnh Thần Không đôi mắt nhướng mày, thoáng qua vẻ kinh ngạc, nói: "Không ngờ ngươi lại tiến bộ nhanh đến như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn đã bắt kịp được bổn thái tử." Tinh Hồn gương mặt không chút biểu cảm, chỉ có duy nhất là thần thái lạnh lẽo, sát khí hóa kiếm, khiến người ta không kiềm được mà muốn thoái lui. Chỉ là đối thủ của Tinh Hồn lại là Trịnh Thần Không, đối với sát ý của Tinh Hồn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tinh Hồn thanh âm lãnh đạm, tuy rằng nói không to, nhưng vẫn đủ để Trịnh Thần Không nghe được. Không chỉ là đuổi kịp. Chỉ cần có thời gian, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Dường như nghe thấy một chuyện rất nực cười, Trịnh Thần Không cười lớn một tiếng, vẫn cái thái độ kiêu ngạo, coi thường chúng sinh ấy, nói: "Đáng tiếc ngươi không có bổn phận này. Hôm nay, cho dù không giết được ngươi, nhưng vẫn khiến cho ngươi không ngóc đầu dậy được." Chỉ thấy Trịnh Thần Không nâng bàn tay phải lên, chính là bàn tay đeo chiếc nhẫn có hình đầu lâu. Hai mắt của đầu lâu đột nhiên đỏ rực lên quỷ dị, hắc khí chớp mắt xuất hiện, Trịnh Thần Không quát lớn: "Đế Hồn Đỉnh, hiện!" Quyền 3 chương 145, Tình Thiên Hận Hải, hạ. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tinh Hồn, chiếc nhẫn trên tay Trịnh Thần Không hắc ám đại thịnh, rời khỏi tay Trịnh Thần Không, lơ lửng trước mặt hắn. Chớp mắt hóa thành một cái đỉnh cao chừng 2 mét, bốn mặt đều có hình đầu lâu với đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa âm ti, đồ án khắc trên thân đỉnh nhìn rất quỷ dị và vô cùng sống động, tựa hồ những quỷ vật đó hoàn toàn là sinh vật sống vậy. Trịnh Thần Không song thủ kết ấn, nguyên lực vận chuyển, đánh vào thân Đế Hồn Đỉnh, hét lớn: "Huyền Âm Sát!" Hắc khí mãnh liệt như sóng biển, hóa thành một ảo ảnh ma thú khổng lồ, nhún người bay tới, bàn chân to lớn uy lực giáng xuống đầu Tinh Hồn. Hung uy bạo phát, nếu không phải là Tinh Hồn mà là một người khác thì đã bị hung uy của Đế Hồn Đỉnh làm cho quỳ xuống mặt đất rồi. Đối với uy lực của Đế Hồn Đỉnh, dù rằng đã được Quỷ Mị Tà Phong nói trước vì lực lượng hủy diệt cuồng bạo, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến thì mới cảm thấy kinh khủng đến mức nào. Cho dù là bán thần khí đi nữa, so với những thần khí như Phục Long Cổ Đỉnh, Phượng Hoàng Cổ Cầm, mặc dù phẩm giai cao hơn nhưng không chân chính thức tỉnh thì không thể bị được với Đế Hồn Đỉnh. Tinh Hồn tuy rằng chấn kinh, nhưng gương mặt lại không lộ ra một nét hoảng loạn. Chỉ thấy hai bên tả thủ và hữu thủ, một bên rực lên một ngọn ly hỏa, bên kia lại phát ra huyền băng. Đây chính là tâm pháp Ly Hỏa Huyền Băng Công. Nguyên lực trong đan điền vận chuyển, song thủ đan lại trước ngực, ly hỏa và huyền băng tưởng chừng như tương sinh tương khắc, thế nhưng lúc này lại hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ trước giờ chưa từng thấy. Sau lưng, kim quang tỏa sáng rực rỡ, mờ mờ ảo ảo xuất hiện ảo ảnh thiên Phật uy nghiêm. Đống có tiếng long ngâm vang lên, long uy manh liệt chấn nhiếp tứ phương. Như Lai thần trưởng đệ nhị thức kim đỉnh Phật đăng. Chỉ thấy trong chớp mắt, tám đầu kim long nhìn như thật từ trước ngực Tinh Hồn phi thăng lên bầu trời. Ban đầu chỉ nhỏ như một ngón tay, thế nhưng chớp mắt lại biến lớn ra, dài ngàn trượng, nhìn rất bá đạo. Tám đầu hỏa long gầm lên một tiếng, thiên địa biến sắc, trong màn đêm của Phệ Hồn Ngục, bởi vì kim quang mà rực sáng lên khắp một vùng, tựa như thiên Phật hàng lâm vậy. Khi hắc cá ma thú do hắc khí hóa thành hình kia vồ tới, lập tức bị tám đầu kim long mạnh mẽ xé tan, chớp mắt biến mất không dấu vết. Phật gia phổ độ chúng sanh, đối với yêu ma tà đạo thì tiêu diệt không ngần ngại, thế nên yêu ma tà đạo đối với Phật gia thì rất uy kỵ. Như Lai thần trưởng lại là chiến kỹ mạnh mẽ nhất của Phật gia, năm xưa được Như Lai thiên tôn vận dụng đã chu diệt không biết bao nhiêu là yêu ma tà đạo. Với thực lực hiện tại của tinh hồn, một lần xuất ra một thức của Như Lai thần trưởng thì nguyên lực tiêu hao rất nhiều, thế nên không phải tình huống bất đắc dĩ thì tinh hồn không muốn xuất ra chiêu này. Chỉ là, đối thủ hiện tại của hắn lại là Trịnh Thần Không và Đế Hồn Đỉnh Phách Tuyệt Thiên Hạ, tinh hồn không thể không tận lực xuất ra chiêu này. Đế Hồn Đỉnh nhờ thôn vệ bất tử oán linh, sức mạnh của Đế Hồn Đỉnh đã phục hồi đến 4 phần. Tuy rằng tinh hồn lĩnh hội được chiến kỹ vô thượng Như Lai thần trưởng của Phật gia chấn động tam giới, thế nhưng vẫn chưa đủ để chế phục được Đế Hồn Đỉnh đã khôi phục phân nửa sức mạnh. Nếu không phải bởi vì vẫn còn khinh thường tinh hồn, không xuất ra toàn lực nên tinh hồn mới có thể phá vỡ được thế tấn công của Đế Hồn Đỉnh. Kim Long uy mãnh lao tới, không gian bốn phía vỡ nát, cuồng phong nổi loạn, phong vân tán loạn, kinh phong lan ra sắc như dao cắt. Trịnh Thần Không gương mặt biến sắc, chẳng thể ngờ được tinh hồn có thể xuyên được thế công kích của Đế Hồn Đỉnh. Tám đầu kim long long chảo chụp xuống Đế Hồn Đỉnh. Nhưng với uy lực hiện tại thì không đủ để làm suy xuyển được Đế Hồn Đỉnh, cho dù lùi lại một phân cũng không được. Đế Hồn Đỉnh tâm tính cũng cực kỳ kiêu ngạo không thua kém bất kỳ ai. Thấy tuyệt chiêu của mình bị hóa giải, lòng tự tôn như bị đả kích, hung uy đại thịnh, hắc khí xuất hiện, bao trùm tám đầu kim long. Chỉ nghe tám đầu kim long hét lên một tiếng, chớp mắt sau đó, toàn bộ bị hắc khí thôn phệ. Hừ, không ngờ tiểu tử ngươi lại học được tâm pháp Ly Hỏa Huyền Băng Công và thần kỹ Như Lai thần trưởng của Phật gia. Trong tiềm thức của Đế Hồn Đỉnh nhận thức được Ly Hỏa Huyền Băng Công và Như Lai thần trưởng, càng xác định hơn rằng, nhất định Đế Hồn Đỉnh đến từ tiên ma giới, chính là trung tâm của tam giới. Trịnh Thần Không truyền âm hỏi, Ly Hỏa Huyền Băng Công và Như Lai thần trưởng là cái gì? Lợi hại làm sao? Phải, cực kỳ lợi hại là đằng khác. Đó chính là thần kỹ vô thượng của Phật gia ở ngoại thiên huyền thiên giới. Nói đúng hơn là đến từ một thế giới siêu việt, thế giới mà ngươi chưa từng biết đến. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ được Ly Hỏa Huyền Băng Công và Như Lai thần trưởng, ngươi nhất định có thể phá vỡ được hư không, tiếp cận thế giới đó. Tiểu tử kia, nhất định phải bắt được hắn, bổn tọa sẽ giúp ngươi học được hai loại thần kỹ vô thượng này. Đế Hồn Đỉnh trịnh trọng nói. Trịnh Thần Không và Đế Hồn Đỉnh, nhìn thì giống như đang hợp tác với nhau, nhưng thực chất Trịnh Thần Không chẳng khác gì nô lệ của Đế Hồn Đỉnh cả. Trịnh Thần Không chỉ là công cụ mà Đế Hồn Đỉnh lợi dụng để giúp nó khôi phục lại sức mạnh đỉnh phong, thậm chí còn trở thành thần khí vô thượng trong truyền thuyết. Huyền Thiên giới linh khí rất nhạt, cơ hội để Đế Hồn Đỉnh khôi phục sức mạnh đỉnh phong rất thấp, nói chi là trở thành thần khí vô thượng. Nhưng, nếu như có thể đến được tiên ma giới, thế giới tiên đạo mà tu chân giả mơ ước thì cơ hội trở thành thần khí của Đế Hồn Đỉnh rất cao. Hiện tại cơ hội đã ở trước mặt, và đó chính là tinh hồn với thần kỹ vô thượng Ly Hỏa Huyền Băng Công và Như Lai thần trưởng. Tuy rằng Đế Hồn Đỉnh có thể lựa chọn từ bỏ Trịnh Thần Không, chuyển sang nhận tinh hồn làm chủ. Đương nhiên, mục đích vẫn chỉ có một, chính là lợi dụng tinh hồn thôi. Nhưng tinh hồn là kẻ như thế nào, là kẻ tuyệt đối không để kẻ nào đứng trên đầu mình cả. Tuy rằng tinh hồn đối với thực lực cường đại rất ham muốn, nhưng cũng không có mù quáng đuổi theo, mà hắn lại muốn chính bản thân mình nỗ lực. Còn Trịnh Thần Không, bản tính tuy rằng cũng giống với tinh hồn, nhưng sau khi gặp Đế Hồn Đỉnh với uy lực tuyệt luân thì lại chịu cúi đầu. Bản thân Trịnh Thần Không cũng là thiên tài khó gặp, cũng rất thích hợp với bản tính xảo quyệt của Đế Hồn Đỉnh. Trịnh Thần Không nghe cái gì mà thiên ngoại phi thiên, thế giới siêu việt gì đó thì hoàn toàn chẳng thể thông được. Từ khi còn nhỏ đến bây giờ, hắn cứ tưởng thế giới này chỉ có duy nhất một huyền thiên giới mà thôi. Nhưng hôm nay mới được mở rộng kiến thức. Xem ra ngoài huyền thiên giới thì vẫn còn tồn tại rất nhiều thế giới khác. Và cái thế giới siêu việt mà Đế Hồn Đỉnh nói, nơi đó mới chính là chỗ tụ hội của các thiên tài nhất lưu, cường giả mạnh mẽ phách tuyệt thiên địa. Trong đầu Trịnh Thần Không thầm suy đoán, có lẽ tinh hồn đã sớm biết được bên ngoài huyền thiên giới còn rất nhiều thế giới khác, thậm chí là còn biết được thế giới siêu việt kia nữa. Bỗng trong đầu Trịnh Thần Không lóe lên một tia linh quang, nhớ đến chuyện thân phận tinh hồn không rõ ràng. Trước đây Sở Hóa Long đã kể qua chuyện của tinh hồn cho hắn nghe, tinh hồn là một cô nhi, được một nữ nhân nhặt được. Sau này nữ nhân kia vào Sở gia thì dẫn theo tinh hồn. Sở Hóa Long đối với tinh hồn không ưa thích gì, lúc nào cũng bắt nạt tinh hồn. Và đương nhiên, Sở Hóa Long cũng tìm hiểu thân thế thực sự của tinh hồn là gì. Kể cả chính bản thân Trịnh Thần Không cũng xuất ra nhân lực, dò xét thân phận tinh hồn, một chút cũng không bỏ qua, thế nhưng mọi việc như mò kim đáy bỏ. Tìm hiểu đến chuyện tinh hồn được nữ nhân kia nhặt được trong tòa miếu hoang thì dừng lại ở đó, đến nay không hề có một tiến triển nào khác. Trịnh Thần Không hôm nay được nghe Đế Hồn Đỉnh nói sơ lược về thế giới bên ngoài huyền thiên giới, bản thân trong suy đoán, Đế Hồn Đỉnh cũng không phải là vật của huyền thiên giới, mà có lẽ đến từ thế giới siêu việt gì đó. Có thể nào, tinh hồn cũng giống như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích, một kẻ còn chưa đến 18 tuổi đã trở thành đại cường giả thần đế cảnh, thực lực chân chính lại có thể tranh phong với đại cường giả thần hoành cảnh. Trịnh Thần Không tự nhận bản thân thiên tư hơn người, nhưng đối với tinh hồn thì trong lòng kinh hãi không thôi. Tinh hồn sớm đã trở thành bóng ma trong lòng hắn, sợ rằng có một ngày tinh hồn sẽ vượt qua được hắn. Hôm nay đế hồn đỉnh nói rằng sẽ giúp hắn tiêu diệt tinh hồn, hơn nữa còn trợ giúp hắn tu luyện thần kỹ vô thượng ly hỏa huyền băng công và như lai thần trưởng gì đó, không chỉ vô địch huyền thiên giới, mà còn có thể khẳng định vị thế của bản thân ở thế giới siêu việt gì đó. Chưa bao giờ, Trịnh Thần không lại có hứng thú với tinh hồn đến như vậy cả. Quyển 3 chương 146, Chấn hồn cổ đỉnh, thượng. Đông đế hồn đỉnh hắc khí quỷ dị tỏa ra, bao trùm cả một khoảng không gian, hàn khí lạnh leo thấu xương, còn có âm thanh quỷ khóc thần sầu, thật sự là rất quỷ dị. Trên thân đỉnh, những con mắt sáng rực như ngọn đuốc. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn như sắp diễn ra một trận dông bão lớn, cuộn lại thành một lốc xoáy, hung uy hiện thế chấn nhiếp vạn vật. Đồng thời Trịnh Thần không và đế hồn đỉnh được bao bọc trong hắc khí, bay thẳng vào đám mây quỷ dị kia. Trong ánh mắt kinh ngạc của tinh hồn, Tàng Tử Đan Kiều An và Thiên Tuyết Miêu, giữa đám mây hiện ra một khuôn mặt tác thần, ba con mắt màu đỏ như máu, hai cái sừng con vuốt, cái miệng khổng lồ với những chiếc răng nhọn hoắt. Khung cảnh này đích thực là ác quỷ dáng thế trong truyền thuyết. Tàng Tử Đan và Thiên Tuyết Miêu mặc dù đứng từ xa, thế nhưng bởi vì tu vi quá yếu, nếu không phải nhờ có Kiều An là đại yêu chủ hóa giải nửa phần uy áp, nếu không đã bị đè ép bất tỉnh từ lâu rồi. Nhìn gương mặt Kiều An lộ ra vẻ khiếp sợ, trên trán và sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Ở đây uy áp đã kinh khủng đến như vậy, không biết ở chỗ đó, hắn phải chịu đựng kinh khủng đến mức nào. Kiều An trong lòng khiếp hãi nói. Đứng trước hung uy bá đạo của đế hồn đỉnh, tinh hồn mặc dù đã sử dụng toàn bộ sức mạnh, tuyệt kết giới, thủy hỏa chân long quyết, lưỡng đại tuyệt kỹ giúp tinh hồn hóa giải lượng lượng hung uy, thế nhưng vẫn bị chấn ngược xuống mặt đất. Mặc dù vẫn gắng gượng đứng bằng hai chân, nhưng mặt đất dưới chân bị lún đến 10 phần, thủy hỏa song long thì nằm cuộn tròn quanh người tinh hồn, một cái cử động cũng không thể. Từ trên trời, khuôn mặt ác quỷ cất giọng cười quỷ dị, chính là giọng nói của đế hồn đỉnh. Hôn đàn, hôm nay chính là ngày tử của ngươi. Ú hung huyền ấn. Chỉ thấy một đại thủ ấn khổng lồ giáng xuống, đại thủ ấn này phải to đến gần vạn trượng, ngay khi vừa hiện hữu đã khiến thiên địa tán loạn, hư không xuất hiện những khe nước, phương viên vạn trượng đều bị chấn thành cho bụi. Trong sát na, thiên địa ầm ầm chấn động, nhất tề hướng xuống tinh hồn, muốn một chiêu tất tất sát. Nếu chúng phải ú hung huyền ấn này, cho dù tinh hồn có nghịch thiên đến mức nào cũng không thể thoát khỏi cái chết. Hiện tại đừng nói là chống trả, một cái nhất chân cũng không thể, nói chi là phản kháng hay bỏ trốn. Chẳng lẽ ta phải chết ở đây? Không, ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Tinh hồn hét lớn một tiếng, âm thanh vang vọng trong thiên địa. Đôi mắt hắn lúc này sáng rực huyết mang, sớm đã không còn nhìn thấy được con người nữa. Giữa mi tâm, Long Vương ấn tỏa hào quang rực rỡ, bạch phát bay phất phơ, đứng thẳng người giữa thiên địa vô thường. Uy thế thật khiến người ta không khỏi cảm khái. Chết đi. U hung huyền ấn giáng xuống, tinh hồn tựa hồ chỉ là một con kiến nhỏ bé, hoàn toàn không có một chút sức lực nào đối kháng với sức mạnh khủng khiếp của đế hồn đỉnh. Nhưng ngay khi U hung huyền ấn còn cách tinh hồn 10 mét thì bông thủy hỏa song long như được truyền vào một cỗ lực lượng thần kỳ nào đó, gầm lên một tiếng thanh chấn cửu thiên, long chảo dưng ra, bay lượn xung quanh tinh hồn, tựa hồ như đang muốn bảo hộ hắn vậy. Còn tinh hồn, hai bên song thủ, Càn Khôn Ngọc Bích và Hắc Đề Tràng, kim quang cùng làm quang bùng nổ quang mang. Một cảnh tượng thật đẹp đẽ và kỳ diệu, giữa hắc ám vô biên, càn khôn không sự sống thì ánh sáng rực lên, mang đến sự sống cho vạn vật. Vạn tự ấn và âm dương đồ lần lượt hiện ra, sau đó theo song thủ đan lại, hóa thành một đồ án màu huyết quang quỷ dị. Tinh hồn lúc này khuôn mặt cau lại, nhìn rất nghiêm trọng. Một chiêu này chính là xuất ra toàn lực, sống hoặc chết đều phụ thuộc vào nó cả. Sức mạnh đã đạt đến đỉnh phong, U Hung Huyền Ấn chỉ còn cách tinh hồn chừng 4-5 mét nữa, bông tinh hồn ngửa đầu lên, uy thế lâm liệt không cam chịu số phận, song thủ dương thẳng lên bầu trời, một đồ án màu đỏ rực đống hiện ra, khí thế cuồng bạo đối đầu với U Hung Huyền Ấn. Vĩnh thế hàng lâm. Tuyệt chiêu tinh hồn lĩnh ngộ trong lúc ứng chiến với Tam Nhãn Thôn Thiên Sư đã được tinh hồn xuất ra. Đương nhiên uy lực so với lúc đó thua kém hơn rất nhiều, bởi khi đó tinh hồn hợp thể với cơ dung nên lực lượng hủy diệt vô cùng bá đạo, chẳng hề thua kém gì U Hung Huyền Ấn của đế hồn đỉnh. U Hung Huyền Ấn và Vĩnh Thế Hàng Lâm chạm nhau, thiên địa bị chấn động dữ dội, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, phong nhận sắc bén bay tứ tung, đất đá vỡ nát, những âm thanh ầm ầm cứ vang lên không dứt. Nhưng cuối cùng, Vĩnh Thế Hàng Lâm cũng không thể đấu lại U Hung Huyền Ấn, lập tức bị U Hung Huyền Ấn phá vỡ, tiếp tục đánh xuống. Tuy rằng uy lực đã bị giảm xuống, nhưng uy lực cuồng bạo của nó vẫn là không gì sánh được. U Hung Huyền Ấn đánh xuống, mặt đất rung chuyển kịch liệt. Khói xương nổi lên, mờ mịt cả một khoảng không gian. Khi khói xương tan biến, chỉ thấy trên mặt đất có in một cái đại thủ ấn khổng lồ màu đen. Nhưng đặc biệt hơn chính là, hắc khí mà đế hồn đỉnh lúc xuất ra U Hung Huyền Ấn lại không hề biến mất, mà lại tụ hội lại một vị trí, chính là chỗ mà tinh hồn đứng lúc nãy. Dường như hắc khí đang bị thứ gì đó thôn phệ, chỉ thấy đứng giữa hư không, đế hồn đỉnh thốt lên một tiếng kinh hãi. Không thể nào. Tại sao vật đó lại tồn tại ở nơi này? Trình thần không đứng cạnh, đương nhiên không hiểu đế hồn đỉnh đang nhắc đến thứ gì. Chỉ là, nhìn hắc khí đang bị thôn phệ bên dưới, đồng thời khiến đế hồn đỉnh sợ hãi đến vậy, chắc chắn là một bảo vật vô thượng nào đó. Chỉ thấy đến khi khói bụi vơi đi, hắc khí cũng đã biến mất. Tinh hồn từ lúc nào đã gục gã trên mặt đất, khóe miệng xuất hiện một tia máu, trước ngực lại ướt đẫm một vũng, dĩ nhiên cũng chính là máu của hắn. Khiến cho đế hồn đỉnh và Trịnh Thần không động dung, chính là tinh hồn được bảo vệ bởi một cái đỉnh đang nằm lơ lửng trên đỉnh đầu. Cái đỉnh này nhìn khá cũ kỹ, trên thân có nhiều vết rạn, giống như tùy thời có để phá vỡ vậy. Đó chính là Phục Long cổ đỉnh. Lần trước Phục Long cổ đỉnh đối với hắc khí đã có phản ứng dữ dội, được tinh hồn lấy ra thì lập tức thôn phệ cô hắc khí đó. Nhờ vậy mà không cần phải tìm tài liệu sửa chữa cũng đã phục hồi lại. Sau khi tinh hồn bị đế hồn đỉnh đánh ngất đi, trong vô thức, đế hồn đỉnh bay ra khỏi mi tâm, phá đi dư lực của U Hung Huyền Ấn, đồng thời thôn phệ toàn bộ lực lượng hắc khí, khiến cho những vết hư hỏng lại được phục hồi trở lại. Trịnh Thần không thấy tinh hồn không chết, lại được kỳ vật bảo hộ, trong lòng không khỏi sinh ra một tia ghen ghét, sắc mặt khó coi, sát khí bốc lên, giận dữ quát: "Chết tiệt, như vậy mà vẫn không chết. Đúng là tên hôn đản sống dai như đĩa." Trái ngược với sự tức giận của Trịnh Thần không, đế hồn đỉnh thì lập tức thu liễm khí thế lại. Bầu trời đột nhiên vơi dần đi, hiện ra đạo nhân ảnh của Trịnh Thần không. Còn đế hồn đỉnh đã thu nhỏ lại thành chiếc nhẫn, đeo trên tay Trịnh Thần không. Đế hồn đỉnh thanh âm hơi run, truyền âm nói: "Tiểu tử, tạm thời bổn tọa không thể giúp được ngươi. Chiếc đỉnh kia tên gọi là Chấn Hồn đỉnh, có năng lực hấp thu hắc khí của bổn tọa. Nếu như bổn tọa để lộ ra một chút dấu vết thì sẽ bị nó áp chế ngay. Hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi. Hôn đảng kia đã suy yếu, ngươi lập tức bắt hắn lại, tìm một nơi nào đó, bổn tọa sẽ chỉ ngươi cách lấy tâm pháp như Lai Thần Trưởng và Ly Hỏa Huyền Băng Công." Trịnh Thần không nội tâm kinh ngạc, không ngờ trên đời này còn có thứ có thể khiến cho đế hồn đỉnh ý kỵ đến như vậy. Nếu như tinh hồn có thể sử dụng được cái Chấn Hồn đỉnh kia, chắc chắn sau này Trịnh Thần không sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Lại nói, trong lời của đế hồn đỉnh, Chấn Hồn đỉnh chính là tên thật của Phục Long cổ đỉnh. Cái tên Phục Long cổ đỉnh là do tinh hồn sau khi tìm được thì liền đặt cho nó, bởi vì tinh hồn cũng không biết lai lịch của cái cổ đỉnh này là như thế nào. Vừa rồi Phục Long cổ đỉnh, hiện tại tạm thời sẽ gọi như vậy, sau này phục hồi nguyên trạng sẽ đổi lại sau, thôn phệ hắc khí giúp cho nó phục hồi sức mạnh không ít, dường như đang rất thích thú. Chỉ thấy có một đạo tinh nguyên nhập vào người tinh hồn, bỗng chốc thân thể tinh hồn sáng rực lên, nội thương ngoại thương trong chớp mắt đều biến mất. Phục Long cổ đỉnh thu nhỏ lại thành một đạo quang mang, nhập vào mi tâm tinh hồn. Quang mang biến mất, tinh hồn đôi mắt mở ra. Chỉ cảm thấy thân thể vô cùng thoải mái, sự mệt mỏi trong trận chiến vừa rồi đã biến mất hoàn toàn. Nguyên lực chạy dọc khắp các kinh mạch, dường như sức mạnh đã phục hồi đến đỉnh phong. Nhưng mà hiện tại không có thời gian để cảm nhận, bởi vì trước mặt vẫn còn trận chiến với Trịnh Thần không. Vừa rồi, tuy không đối đầu trực tiếp với Trịnh Thần không, nhưng đế hồn đỉnh vẫn là của Trịnh Thần không, và tinh hồn đã thất bại. Trước đây tinh hồn đã thể sẽ không phải thua bất kỳ một kẻ nào. Nhưng hiện tại đã thất bại, lại còn thất bại trước Trịnh Thần không, địch nhân mà tinh hồn căm hận nhất. Chưa bao giờ hết, sát khí của tinh hồn lại hiện lên một cách kinh khủng đến như vậy. Trịnh Thần không dù đứng trên cao, cách tinh hồn rất xa nhưng vẫn cảm nhận được sát khí của tinh hồn. Quyền 3 chương 147, Chấn Hồn cổ đỉnh, trung. Chỉ thấy tinh hồn nhúng chân, bay thẳng lên bầu trời, tốc độ nhanh như chớp, tay phải nắm thành quyền, nguyên lực vận chuyển. Một quyền oanh ra, tựa hồ như muốn hủy thiên diệt địa, hướng thẳng vào Trịnh Thần không. Trịnh Thần không cũng không hề chậm trễ, khí lực toàn thân bạo tạc, lôi điện liên tục phát ra, chói sáng một khoảng không. Nhìn hắn tựa hồ như một vị lôi thần vậy, uy thế không gì sánh được. Thân thể khẽ động, tốc độ tức thì nhanh như thiểm điện, tả thủ nắm thành quyền, từ trên giáng xuống nhìn rất uy phong. Nếu như chúng phải một quyền này, khẳng định nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Hai đạo quyền cương va chạm vào nhau, ầm một tiếng lớn, sóng lực mãnh liệt mà mắt thường cũng có thể thể được. Từ trong sương khói, hai đạo nhân ảnh bay ra hai hướng khác nhau. Chính là Trịnh Thần không và tinh hồn. Nhìn tinh hồn như không có chuyện gì xảy ra, còn Trịnh Thần không, trên khỏe miệng hắn xuất hiện một tia máu, dĩ nhiên đã thua nửa chiêu trong pha tranh phong vừa rồi. Nội tâm Trịnh Thần không lúc này giống với tinh hồn. Trịnh Thần không tâm tính cao ngạo, tuyệt đối không muốn thua một kẻ nào. Đặc biệt, tinh hồn là kẻ mà hắn không muốn thua thiệt nhất. Mặc dù vừa rồi chỉ thua nửa chiêu, nhưng thua vẫn là thua. Trịnh Thần không làm sao chấp nhận được, khí khai anh tuấn bất phàm nào còn nữa, gương mặt cau lại khó coi, nhìn vô cùng độc ác. Ánh mắt âm hàn nhìn tinh hồn, quát lớn: "Một tên hỗn đản mà dám động vào tự tôn của bổn thái tử. Ngươi đáng chết đáng chết." Trịnh Thần không quát lớn, đồng thời khí thế bạo tạc càng lúc càng mạnh mẽ, cuồng bạo, khiến cho không gian tứ phương trở nên náo loạn. Đống có 9 quang cầu với màu sắc khác nhau, bay lượn quanh Trịnh Thần không. Chớp mắt liền biến thành 9 thanh kiếm, hình dáng cổ xưa. Khiến cho người ta tròn mắt kinh ngạc chính là, 9 thanh kiếm này toàn bộ đều là thanh khí. Thần khí và bán thần khí đều là tồn tại trong truyền thuyết, cực kỳ khó luyện nên và số lượng cực kỳ ít ỏi. Thanh khí đứng dưới thần khí, uy lực tất nhiên thua xa thần khí và bán thần khí, cũng rất khó luyện chế. Nhưng số lượng cũng không phải là ít, khi huyền thiên giới còn ở thời kỳ thượng cổ, mỗi một đại cường giả đấu thần kỳ trở lên đều có cho mình một kiện thanh khí làm bổn mạng. Hiện tại, tư liệu giúp luyện khí sư luyện chế thanh khí toàn bộ đều đã bị tiêu hủy, thế nên khó mà kiếm được một luyện khí sư nào có thể luyện ra được thanh khí. Mà cho dù có đi nữa thì cũng bị thế lực mạnh mẽ nhất là Vô Thượng Thiên Cung thâu tóm. Thế nên, 9 thanh kiếm bậc thánh khí kia, có lẽ là Thiên Phong Quốc đã vô tình có được, giống như đế hồn đỉnh vậy. Muốn sử dụng pháp khí thánh phẩm, nếu không phải tu vi từ đấu thần kỳ trở lên thì khó mà có thể sử dụng thuần thục được. Cho dù là cường giả thần hoàng cảnh, muốn khu động được pháp khí thánh phẩm thì cũng tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Mặc dù Trịnh Thần không có chiến lực mạnh ngang với cường giả thần hoàng cảnh sơ kỳ, nhưng mà nguyên lực vẫn chỉ là của cường giả thần đế cảnh trung kỳ thôi. Thế nên, khi hắn đã lộ ra lá bài tẩy là 9 thanh kiếm thánh phẩm kia, chắc chắn là muốn giết chết tinh hồn. Hiện tại đã không cần cái gì mà Ly Hỏa Huyền Băng Công như Lai Thần Trưởng gì nữa. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là muốn tinh hồn phải chết. Nhìn sắc mặt Trịnh Thần không trắng bệnh không chút huyết sắc, dĩ nhiên muốn khu động 9 thanh thánh khí này đã quá sức chịu đựng của Trịnh Thần không. Thoáng ra có nét giống với tinh hồn lúc sử dụng thượng cổ thần khí Phượng Hoàng Cổ Cầm để đối phó với địch nhân. Sức ép này, đương nhiên không bị được với đế hồn đỉnh, nhưng vẫn là cực kỳ mạnh mẽ. Tinh hồn gương mặt không chút động dung, khinh phong đạm bạc, trước mặt kim quang lóe lên, đông xuất hiện một cây đàn màu hoàng kim với hình thù kỳ lạ. Đó chính là thần khí vô thượng trong truyền thuyết, so với đế hồn đỉnh tồn tại còn cao hơn không biết bao nhiêu lần. Thần khí và bán thần khí, tuy rằng chỉ cách biệt nhau một bước thôi, nhưng khoảng cách lại nghiêng trời lệch đất. Trở lại với câu chuyện, Trịnh Thần không xuất ra cửu kiếm thánh phẩm, tinh hồn cũng đáp lại bằng cách tế ra thần khí vô thượng Phượng Hoàng Cổ Cầm. Hiện tại, Phượng Hoàng Cổ Cầm chưa phá giải được cấm chế, thế nên uy có hạn, so với đế hồn đỉnh thì có lẽ kém hơn một bậc. Nhưng mà nếu để đối phó với cửu kiếm thánh phẩm của Trịnh Thần không thì chưa biết mèo nào cắn miệng nào. Trịnh Thần không đã nhìn thấy tinh hồn xuất ra Phượng Hoàng Cổ Cầm. Đương nhiên Trịnh Thần không nhận thức được kiện thần khí vô thượng này. Lần trước của hai người Trịnh Trường Không và Trịnh Dương Không đi Di Vong Chi Địa để tranh đoạt thần khí chính là Trịnh Thần Không, há có thể không nhận ra bảo vật mà hắn muốn đoạt. Đã xuất ra một lực lượng mạnh mẽ như vậy, cho dù là một đại tông môn cũng có thể quét sạch, không ngờ lại thất bại trước một kẻ, kẻ đó lại là kẻ mà mình căm thù nhất. Hiện tại lại nhìn thấy, thứ mà mình muốn đoạt lại bị chính tinh hồn sử dụng để đối phó, sự căm phẫn tổng lòng Trịnh Thần Không bây giờ còn lớn hơn rất nhiều, kinh khủng hơn bao giờ hết. Cửu kiếm thánh phẩm vây quanh Trịnh Thần Không quang mang đại thịnh, khí thế nghiêng trời lệch đất, uy nghiêm vô cùng. Trịnh Thần Không hai tay liên tục kết ấn, liên tục truyền nguyên lực vào 9 thanh kiếm thánh phẩm, sắc mặt nhợt nhạt, phun ra một ngụm máu ướt đẫm Tử Dụ Long Bảo. Thế nhưng không về thế mà hắn dừng lại, có thể thấy được dã tâm muốn giết tinh hồn của hắn lớn đến nhường nào. Tinh hồn đồng dạng cũng như vậy. Nguyên lực toàn thân hội tụ vào Phượng Hoàng Cổ Cầm, kim quang rực lên, bao trùm lấy thân thể tinh hồn. Tuy rằng nguyên lực càng lúc càng hao mòn, nhưng tình huống dường như khá hơn sơ với Trịnh Thần Không. Một cảm giác ấm áp và dễ chịu, khiến cho tâm tình người ta vô cùng thoải mái. Bên hai tiếng đàn cứ vang lên, trong trẻo như tiếng phượng âm. Một lên lôi quang cường hãn, một bên kim quang nhẹ nhàng ôn nhu. Tựa hồ như hai thái cực, hoàn toàn khác biệt với nhau. Trịnh Thần Không sức mạnh đã đến đỉnh điểm, 9 thanh kiếm múa lượn một hồi, sau đó theo pháp quyết, bay lơ lửng trước mặt hắn. Thanh kiếm phẩm cấp cao nhất là thánh phẩm trung giai nằm ở trung tâm. 8 thanh kiếm thánh phẩm sơ giai bay tròn xung quanh bên ngoài. Chỉ thấy Trịnh Thần Không hai tay kết ấn, đông trưởng ra một trưởng vào 9 thanh kiếm, quát lớn. Chân lôi kiếm quyết đệ nhất thức cửu kiếm nhất thể. 9 thanh kiếm lôi quang hợp nhất lại với nhau, đông hiện ra một thanh kiếm khí khổng lồ, uy nghiêm vô cùng. Trong nháy mắt thiên địa đại thế chấn động, bầu trời phong vân biến chuyển, dường như đang xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Một cỗ phong bạo ngập trời, bay thẳng lên bầu trời xanh không có điểm cuối, kiếm quang trên bầu trời hoàn toàn đan vào cùng một chỗ. Chạm xuống đỉnh đầu tinh hồn. Tinh hồn chìm trong kim quang, sắc mặt vô cùng bình thản, những phong bao bao tác bên ngoài hoàn toàn không thể khiến tinh hồn hoảng loạn, mà dường như bỏ mặc tất cả. Kiếm khí đã gần chạm tới, đống hai tay tinh hồn đặt lên thân Phượng Hoàng Cổ Cầm, bắt đầu đàn nên một khúc nhạc nhẹ nhàng êm ái. Nhìn có vẻ chậm, nhưng thực chất thì nhanh vô cùng. Có thể nhìn thấy, hư không xung quanh giãn nước, từng đoàn khí phong cường đại xông thẳng lên trời, phá vỡ hư không. Âm một tiếng, thiên địa như muốn sụp đổ, chấn động liên hồi. Đống một tiếng hét thảm vang lên, không ngờ lại chính là Trịnh Thần Không. Kiếm linh đã sụp đổ, chín thanh kiếm thánh phẩm quay trở lại chỗ Trịnh Thần Không, hóa thành chín đạo linh quang nhập vào mi tâm của hắn. Trịnh Thần Không phun ra một ngụm máu tươi, tử dụ long bào rách tinh tươm vô cùng thảm hại, máu tươi túa ra, thân thể chấn ngược về phía sau, ngã ẩm xuống mặt đất. Còn tinh hồn, tuy rằng cũng chúng phải phản vệ, toàn thân đau nhức, thế nhưng tình cảnh sơ với Trịnh Thần Không thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Trịnh Thần Không thì thở dốc, sống chết không biết như thế nào. Đông lúc đó, trong đầu hắn vang lên một giọng nói khô khốc, chính là của đế hồn đỉnh đang truyền ấm. Tiểu tử, hiện tại ngươi vẫn còn quá yếu. Nếu ngươi chết trong cái nơi khỉ ho có gáy này thì thật đáng tiếc. Lúc này Trịnh Thần Không đầu góc mơ hồ, vô thức đáp lại. Ngươi muốn như thế nào? Hắc hắc, tâm pháp địa ngục đạo ta đã chiếm được. Chỉ cần ngươi tu luyện địa ngục đạo, luyện ra bất tử chi thân, khi đó ngươi sẽ trở thành kẻ vô địch thiên hạ. Bổn tọa cũng khá ưng ý ngươi, không muốn ngươi vẫn thân tại nơi này. Tuy rằng chưa biết bí mật ở đây là gì, nhưng mà dù sao mạng sống vẫn là quan trọng hơn. Bổn tọa sẽ thi triển đại pháp, giúp ngươi trốn khỏi đây. Nhớ kỹ, đây là lần thứ hai ngươi mang ơn bổn tọa đấy. Cái giá phải trả như thế nào? Hắc hắc, đương nhiên là rất lớn. Thế nhưng hãy khoan nói về chuyện này. Bổn tọa sắp thi triển đại pháp, ngươi cố mà giữ vững ý chí, đừng có mà ngất đi. Được. Trịnh Thần Không vô thức đáp. Chỉ thấy trên bàn tay, chiếc nhẫn mà đế hồn đỉnh thu nhỏ lại, đôi mắt đỏ rực huyết mang. Ngay lập tức, một đoàn tinh huyết từ đôi mắt chảy ra, chạy ngược vào thân thể Trịnh Thần Không. Quyền 3 chương 148, Chấn Hồn Cổ Đỉnh, hạ. Uy áp bạo tạc, quỷ dị vô cùng. Tinh hồn nuốt một viên đan dược, nguyên lực phục hồi được một phần. Mắt thấy Trịnh Thần Không bị thương nặng, một cái nhấc tay cũng rất khó khăn. Đây chính là cơ hội để giết Trịnh Thần Không, tinh hồn lập tức xông thẳng, hữu thủ thành trảo, nhắm vào ngực Trịnh Thần Không cho hắn một chưởng. Thế nhưng vừa tiếp cận thì cảm nhận một cỗ sát khí kinh người, chỉ thấy Trịnh Thần Không toàn thân bao phủ một tầng huyết mang, tựa hồ một huyết ma nhân tử coi âm ti trỗi dậy. Uy lực to lớn này khiến cho tinh hồn bị chấn ngược trở lại, ngã nhào xuống đống đổ nát, phun ra một ngụm máu tươi, đầu óc dây lát trở nên mơ hồ. Trịnh Thần Không bay thẳng lên bầu trời, không gian như bị phá nát, mở ra một cánh cổng hắc ám. Trịnh Thần Không bước chân vào đó, ám khí ôm lấy thân thể hắn, tựa hồ vô cùng phấn khích. Bên dưới đống đổ nát, tinh hồn gắng gượng đứng dậy, hắc y rách nát, lộ ra thân hình đang dỉ máu, ánh mắt một tầng sát khí, hướng nhìn lên bầu trời. Trịnh Thần Không dường như nhớ ra điều gì đó, đông xoay người lại, vẫn thái độ ngông cuồng không lẫn vào đâu, nhìn xuống tinh hồn. Hai luồng mục quang chạm vào nhau, giống như chuẩn bị tiếp tục cuộc chiến. Trịnh Thần Không giọng nói cuồng ngạo. Tinh hồn, hôm nay bổn thái tử thua ngươi nửa chiêu. Lần sau gặp lại nhất định sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần. Nói xong, bước chân lùi lại, như đang chìm dần vào hắc ám bất tận. Khi bóng tối ôm lấy thân thể Trịnh Thần Không thì cánh cổng không gian cũng biến mất. Thiên địa dần bình ổn trở lại. Cuộc chiến giữa hai thiên tài trẻ tuổi tại địa ngục tháp khiến cho một mảnh không gian bị biến dạng hoàn toàn. Mặc dù Tu Vi chưa tiếp cận đấu thần kỳ, thế nhưng tuyệt đối không hề thua kém cuộc chiến của những đại cường giả này. Phương viên hơn vạn dặm trở thành một đống đổ nát, mặt đất chỗ lồi chỗ lõm, có những nơi xuất hiện những khe nước sâu không thấy đáy. Không gian xuất hiện những khe nước, cho dù là pháp bảo cấp tôn phẩm cũng bị nó phá hủy ngay. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy có trên dưới trăm cái khe nước không gian. Cuộc chiến này mà người bên ngoài huyền thiên giới biết được, nhất định sẽ tạo nên một trận phong ba. Danh tiếng của cả hai sẽ được lưu truyền, đẩy cao lên hơn bao giờ hết. Ngay cả Trịnh Thần Không thua tinh hồn nửa chiêu, nhưng danh tiếng nghe qua cũng như sấm đánh ngang tai. Trở lại với câu chuyện, thấy Trịnh Thần Không biến mất trên bầu trời, tinh hồn tức giận hét lên một tiếng. Đất đá xung quanh bị chấn nát, phong nhận bay loạn tứ tung. Một lúc sau, tinh hồn áp chế lại tinh thần, song thủ nắm chặt, ánh mắt nhìn vào khoảng không, chính là nhìn vào hướng mà Trịnh Thần Không rời đi, lạnh lẽo nói. Lần sau gặp lại, kết quả sẽ không như thế này đâu. Sau đó, lấy ra từ huyền tiên các một bình linh đan rồi uống vào. Vận chuyển hôn nguyên thiên thần quyết thôn phệ dược lực, một khắc sau, thương thế đã phục hồi 8 phần. Nội thương, ngoại thương đã chữa trị gần như xong, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày thì sẽ trở lại đỉnh phong. Cuộc chiến này giúp ích cho tinh hồn rất nhiều. Tiếp tục như thế này, ngày đột phá hợp đạo kỳ sẽ không còn xa nữa. Hiện tại không còn đối thủ nào tranh đoạt với tinh hồn được nữa, chỉ cần vượt qua được 3 tầng tiếp theo. Huyết trì ngục, lục dục ngục và hoặc tâm ngục nữa, pháp bảo vô thượng nhất định sẽ đến tay tinh hồn. Đông tinh hồn nhớ ra một chuyện, lúc phát hiện ra khí tức của Trịnh Thần Không, tinh hồn còn cảm nhận có một luồng khí tức khác nữa. Người kia có tu vi thần vương cảnh hậu kỳ, dường như đang bị Trịnh Thần Không truy sát. Khiến cho tinh hồn ngạc nhiên là, người bị Trịnh Thần Không truy sát có gì đó rất quen thuộc. Nó rất giống với một người, cũng là địch nhân của tinh hồn, chỉ là kẻ này so với địch nhân của tinh hồn thì tu vi cao hơn rất nhiều. Cả hai người này đều xuất phát cùng một hướng, chính là hướng Tây. Trinh thần không truy sát người nọ, rõ ràng là có gì đó không muốn người nọ biết được. Chẳng lẽ, nơi đó có bảo vật gì chăng? Thiết nghĩ như vậy, tinh hồn đứng thẳng dậy, phi thân tới chỗ ba người Tàng Tử Đan, Thiên Tuyết Miêu và Kiều An. Nhìn thấy tinh hồn bình an vô sự, Tàng Tử Đan lúc này đã hồi tỉnh thở phào một hơi nhẹ nhõm, giọng nói trong trẻo ấm áp hỏi. Dạ quân ca ca, ngươi không bị thương chỗ nào chứ? Tuy rằng đã biết thân phận thật sự của tinh hồn, thế nhưng Tàng Tử Đan như trước vẫn gọi tinh hồn bằng cái tên dạ quân. Có lẽ, tạm thời nàng vẫn còn chưa thích đứng được. Còn tinh hồn thì không quan tâm đến việc xưng hô, nàng muốn gọi hắn như thế nào cũng được. Tinh hồn đối với nàng hết sức quý trọng, nên mỉm cười đáp. Ta không sao. Bây giờ chúng ta đi về hướng Tây một chuyến, sau đó mới tìm truyền tống trận tiến vào tầng thứ 7 huyết trì ngục. Đi về hướng Tây để làm gì? Tàng Tử Đan ngạc nhiên hỏi. Ta cũng không biết, nhưng mà ta đoán có thứ gì đó đang tồn tại ở hướng Tây mà Trịnh Thần không muốn để người khác biết. Tinh hồn đáp. Sau đó để cho Thiên Tuyết Miêu hóa ra bản thể rồi cùng nhau đi về hướng Tây. Bởi vì không gấp gáp, nên tốc độ của bốn người khá chậm. Gần 2 giờ sau, bốn người tinh hồn mới tiếp cận hang động, nơi đang lưu giữ quyển Thiên Thư thứ 5 địa ngục đạo. Cảm nhận được bên trong có thứ gì đó đang kêu gọi mình, tinh hồn liền nói với Tàng Tử Đan. Ta sẽ đi vào đó. Muội đợi ta ở đây. Lỡ có gì nguy hiểm thì sao? Hay là chúng ta cùng vào trong đó? Tàng Tử Đan ánh mắt lo lắng nói. Tinh hồn lắc đầu, nói. Yên tâm, hiện giờ không có thứ gì có thể uy hiếp đến tính mạng ta cả. Hơn nữa, để muội ở ngoài đây ta sẽ đỡ lo lắng hơn. Cứ như vậy đi. Nói xong, tinh hồn nhúng chân, đắp người xuống dưới, từ từ bước vào trong hang động tăm tối. Tàng Tử Đan nhìn theo bóng lưng tinh hồn đang từ từ biến mất, tuy rằng hắn nói mình sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng trong lòng Tàng Tử Đan vẫn hiện lên một nỗi lo. Dường như cảm nhận được Tàng Tử Đan đang nghĩ gì, Tiểu An ngồi bên cạnh mở lời an ủi. Nha đầu thối, ngươi yên tâm đi. Hắn nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Tàng Tử Đan gật đầu, nhưng ánh mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa hang động, mặc dù tinh hồn từ lúc nào đã biến mất khỏi đó. 9 quyển 3, Ma Chi Quân Vương 9 người đọc có tâm thì like ever. Bóng tối vô cùng vô tận, hàn khí lạnh leo thấu xương. Không giống như tầng thứ 3 hàn băng ngục với hàn khí như cứa vào da thịt, nơi này mang đến cho người ta một cảm giác sợ hãi, giống như xung quanh là tử thần đang rình rập, đợi thời cơ cướp đi tính mạng của kẻ lưu lạc vào nơi này. Tinh hồn cước bộ vẫn tiếp tục, không dừng lại chút nào. Nơi này tuy tối tăm, thế nhưng tinh hồn nhờ có thiên ma nhiếp hồn chi nhãn nên vẫn nhìn rõ được tình hình xung quanh. Để đảm bảo, tinh hồn còn sử dụng cả tuyệt kết giới để có thể đối phó với mọi tình huống. Thế nhưng đã gần một khắc trôi qua, tất cả vẫn bình thường. Nguy hiểm ở cái hang động này chính là đám bất tử hoán linh, nhưng toàn bộ đã bị đế hồn đỉnh thôn phệ hoàn toàn, thế nên sớm đã không còn một trở ngại nào cả. Một lúc sau, tinh hồn nhìn thấy phía ra có ánh sáng, tuy rằng không mạnh nhưng có lẽ lối ra ở nơi đó. Tuy rằng hơi ngạc nhiên vì không có bất kỳ trở ngại nào, nhưng mà dù sao cũng là chuyện tốt. Lập tức tinh hồn gia tăng cước bộ, nhanh chóng tới nơi phát ra ánh sáng. Khi vừa bước vào, tinh hồn không ngờ nơi này là một cái đại sảnh lớn. Chỗ mà tinh hồn đi vào, không phải là con đường dẫn vào đại sảnh chứa quyển Thiên Thư thứ 5 địa ngục đạo, mà là con đường phía bên trái. Vừa bước vào đại sảnh này, tinh hồn đã cảm thấy điều gì đó kỳ lạ. Thế nhưng nghĩ mãi mà không biết vì sao. Dường như có cảm giác mình vừa bước vào một địa phương khác vậy. Đứng nghĩ ngợi cũng không có kết quả, tinh hồn liền tiến thêm một bước nữa để xác minh thắc mắc của mình. Quả nhiên đúng như những gì hắn suy nghĩ. Vừa bước thêm một bước nữa, mặt đất bên dưới sáng rực, lam quang đại thịnh, không gian ầm ầm chấn động. Bên dưới đại sảnh đã phong ấn một trận cấm chế, nếu có người đặt chân vào lập tức sẽ khởi động ngay. Bố trí một trận cấm chế như thế này, chắc chắn thứ được cấm chế bảo vệ vô cùng chân quý. Có thể nói, hiện tại thứ tinh hồn không sợ nhất chính là trận pháp cấm chế. Ngay cả thượng cổ trận pháp tinh hồn cũng có cách phá giải, nói chỉ là những trận pháp này. Thứ tinh hồn cần nhất chính là thời gian, chỉ cần có thời gian quan sát, tinh hồn sẽ có biện pháp để hóa giải. Hiện tại trận pháp chỉ mới khởi động, thế nên hắn chưa biết đại trận cấm chế này như thế nào. Quyển 3 chương 149, Ngọc Hoành Hiện Thế, Thượng. Nghịch chuyển thời không, khi mở mắt ra, tinh hồn thấy mình đứng trên một mỏng đá. Quét mắt nhìn xung quanh. Tinh hồn ánh mắt không khỏi kinh ngạc cùng một tia sợ hãi. Bởi cảnh tượng trước mặt hắn, chính là một bãi thi cốt khô lâu, chạy dài không thấy điểm cuối. Trên bãi thi cốt khô lâu có những gốc cây khô với những con hắc ô kêu la inh ỏi, giống như chào mừng tinh hồn đến với cõi chết chóc. Trên trời là một mảnh huyết hồng với huyết nguyệt khổng lồ treo lơ lửng trên bầu trời, khí lưu lạnh lẽo, tiếng gió đôi lúc rít lên như âm thanh người chết gào thét. Tất cả mang đến cho người ta một cảm giác khiếp sợ, so với sự sợ hãi mà bất tử mang đến cơ hồ còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần. Không lẽ đây là ảo cảnh? Tinh hồn trong đầu tự hỏi. Tinh hồn đã từng đọc trong cổ thư, ảo cảnh là sự khảo nghiệm tinh thần và tâm cảnh của tu chân giả, võ giả. Nếu như trong sư môn thì để chứng minh bản thân vô tội, hoặc là giúp đề cao tâm cảnh. Còn nếu vô tình gặp được bên ngoài, thì là khảo nghiệm của những đại cao thủ đã khuất. Nếu như vượt qua được khảo nghiệm ảo cảnh thì sẽ nhận được truyền thừa của người đã khuất, tâm cảnh còn được đề thăng. Nhưng nếu thất bại, nhẹ thì mất đi tu vi, trở thành kẻ điên điên khủng khủng, còn nặng thì chính là mất đi tính mạng. Đại trận cấm chế vừa rồi chính là cánh cổng tiến vào ảo cảnh này. Tinh hồn quan sát, đại trận cấm chế vừa rồi có lẽ cũng giống như cấm chế đã giam giữ Cửu Vĩ Hỏa Phượng, chính là một thượng cổ cấm chế. Khác biệt chính là, cấm chế của Cửu Vĩ Hỏa Phượng chính là giam cầm, còn cấm chế ở đại là cửa đi vào. Muốn trở ra, cách duy nhất chính là vượt qua ảo cảnh. Tinh hồn hít một hơi sâu, áp chế lại tinh thần, giữ vững bình tĩnh, đồng thời nâng cao cảnh giác để đối phó với mọi tình huống sắp diễn ra. Bước chân đạp xuống đám khô lâu, vừa mới chạm vào thì bỗng những âm thanh từ cõi hư không vang lên. Tinh hồn, trả mạng cho ta. Tinh hồn, là ngươi hại ta. Ngươi chết đi. 3. Những bộ thi cốt giống như bị một lực lượng vô hình nào đó điều khiển, bắt đầu trườn bò lên, bao vây, ôm lấy thân thể tinh hồn. Nhìn hắn lúc này không khác gì một con mồi sống để cho đám thi cốt khô lâu thôn phệ vậy. Toàn bộ sức lực biến mất một cách kỳ lạ, ngay cả một cái cử động cũng không thể. Tinh hồn sắc mặt biến đổi, trở nên hoảng loạn. Thế nhưng hắn lập tức bình ổn lại, trong đầu tự nhắc nhở, đây chỉ là vấn tâm thôi, đừng hòng cản bước được ta. Lúc này tâm trí trở nên cực kỳ kiên định, sức mạnh đột nhiên quay trở lại. Song thủ nắm chặt, gồng lên một cái, khí thế hóa thành một luồng vũ bão, đánh bay toàn bộ đám thi cốt khô lâu đang bao vây, ánh mắt lạnh lẽo, quát lớn. Đừng cố gắng làm ta bị hoang tưởng. Muốn ta đền mạng cho các ngươi ư? Tất cả các ngươi chỉ là lũ rác rưởi mà cũng dám mở miệng, lớn tiếng trước mặt ta sao? Tinh hồn nói một câu, lại mạnh mẽ bước lên một bước, dẫm đạp lên hàng hà vô số thi cốt khô lâu dưới chân, khí thế vững chãi như sơn, không gì sánh được. Vừa đi, miệng tiếp tục quát lớn, tựa hồ như thiên quân nhất phá, chấn nhiếp tất cả. Tự trách bản thân các ngươi quá yếu đuối đi. Trên đời này, kẻ yếu không có quyền lên tiếng, không có quyền đoán than. Các ngươi chỉ là lũ thất bại, cứ tiếp tục hận ta, nếu như điều đó giúp các ngươi giết được ta, giúp các ngươi sống lại. Còn không thì các ngươi vĩnh viễn chỉ là rác rưởi, là hòn đá lót đường. Dù các ngươi đã chết, trở thành hồn ma vương vấn thế gian này đi nữa, thì một ngày nào đó, ta vẫn sẽ khiến các ngươi sợ hãi. Bởi vì ta chính là ma quân, là vua của vạn ma. Mặc dù bầu trời không chút gợn mây nào, nhưng bỗng nhiên một tia sét rạch ngang bầu trời, tiếng sấm rền vang giữa mảnh thiên địa chết chóc này. Tinh hồn giống như đế vương, khí khái quân lâm thiên hạ, lời nói vang vọng khắp nơi, khiến cho những tiếng oán than từ lúc nào đã biến mất. Bỗng nhiên, trong hư không xuất hiện một luồng khí tức kỳ lạ. Chính xác hơn là nguyên linh kỳ dị từ trong khô lâu của vô số đám thi cốt khô lâu bốc lên. Tinh hồn hoàn toàn không biết được sự xuất hiện của nguyên linh kỳ lạ này. Nguyên linh từ khô lâu toàn bộ nhập vào mi tâm của tinh hồn mà hắn chẳng phát giác được điều gì. Sau đó, không gian ngay lúc đó đột nhiên xuất hiện vết rạn nứt. Âm một tiếng, mảnh thiên địa chết chóc toàn bộ sụp đổ, hơi thở chết chóc của minh giới địa ngục biến mất, thay vào đó là một nơi giống như thiên đường, ánh sáng nhẹ nhàng soi rọi khắp nơi, gió thổi nhẹ nhàng mang theo hương thơm hoa cỏ, khiến cho tâm tình người ta trở nên cực kỳ sảng khoái. Tinh hồn lúc này đứng trên một miệng vực sâu không thấy đáy, trước mặt là một cầu thang bắc lên bầu trời. Dù tinh hồn đã mở ra thiên ma nhiếp hồn chi nhãn, nhưng vẫn không thể thấy được điểm dừng. Có lẽ ảo cảnh vừa rồi chỉ mới là sự khởi đầu, không biết sẽ có bao nhiêu cái ảo cảnh đây. Chẳng biết bên ngoài thời gian đã trôi qua bao lâu nữa. Phải nhanh chóng kết thúc ảo cảnh này, nếu không để ba người tàng tử đan lo lắng. Cầu thang bắt lên trời kia, có lẽ chính là chỗ để hóa giải ảo cảnh. Tinh hồn định bước lên, thì bỗng nhiên từ lúc nào, bên cạnh xuất hiện một nhân ảnh. Người này toàn thân vận hoàng bào, nhìn rất trẻ tuổi, mái tóc đen dài cột lại gọn gàng, hai mắt sáng như ánh sao, môi cao môi mỏng. Làn da trắng ngần, chính là một tuyệt thế mỹ nam. Nam tử hoàng bào này trên người không hề phát ra một chút khí tức nào cả, đứng ngay trước mặt nhưng dường như lại không hề có mặt, cảm giác thật thần bí lạ kỳ. Nam tử hoàng bào này, không ngờ lại chính là người đã xuất hiện lúc tinh hồn độ kiếp, lúc bắt quái trận đồ bị thiên phạt phá hủy, chính ý đã giúp cho tinh hồn độ kiếp thành công. Đương nhiên tinh hồn không biết được sự tồn tại của người này. Người này đứng bên cạnh tinh hồn từ lúc này, hắn toàn hoàn không phát giác. Chỉ đến khi nam tử hoàng bào lên tiếng thì hắn mới biết. Thật kinh ngạc, không ngờ người lại vượt qua ảo cảnh nhanh đến như vậy. Tinh hồn biến sắc, lập tức chuyển người đi chỗ khác, đứng cách nam tử hoàng bào chừng 10 mét, ánh mắt trịnh trọng, nội tâm không khỏi thốt lên, hắn xuất hiện từ lúc nào? Vừa rồi nếu mà ra tay, chắc mình không biết vì sao mà chết nữa quá. Gương mặt nghiêm túc, đối với nam tử hoàng bào kia vô cùng cảnh giác, hỏi. Người là ai? Nơi này là nơi nào? Trên gương mặt tuấn tú của nam tử hoàng bào kia không khỏi hiện lên một nét kinh ngạc. Sau đó, ánh mắt người này đột nhiên lóe lên một vần tinh quang, nhìn chằm chằm Tinh Hồn. Cảm giác như đứng trước nam tử hoàng bào này, mọi bí mật của Tinh Hồn đều bị xem thấu hết. Chỉ thấy nam tử hoàng bào thở dài một tiếng, dường như đang thất vọng điều gì đó, ánh mắt trầm xuống tự nói nhỏ. Linh hồn vì sao lại bị mất một nửa? Chẳng lẽ lần đó xảy ra biến cố gì chăng? Xem ra phải mất một khoảng thời gian dài nữa mới có thể phục hồi trở lại. Hy vọng kịp lúc Hồng Phá bỏ phong ấn. Sau đó, y ngẩng đầu lên, nhìn Tinh Hồn, ánh mắt hòa hoãn, bắt đầu giới thiệu. Ta tên Thái, nơi này là huyễn cảnh do ta tạo ra, Hoành Thiên huyễn cảnh. Tinh Hồn mày kiếm nhíu lại, hỏi tiếp. Hoành Thiên bí cảnh là gì? Hoành Thiên bí cảnh, chính là nơi khôi phục lại thần khí Ngọc Hành. Chỉ khi nào mang trên người 4 mảnh Ngọc Hành thì mới có thể tiến vào Hoành Thiên bí cảnh. Cầu thang trước mặt dẫn tới lục giới tế đàn. Thái thanh âm chậm rãi giải thích. Quả đúng là lúc này, trên người Tinh Hồn mang theo 4 mảnh Ngọc Hành. Trước đây bởi vì không có thời gian nghiên cứu, tư liệu về Ngọc Hành cũng rất ít, thế nên Tinh Hồn tạm thời để nó ở một góc trong Huyền Tiên Các, từ từ tìm hiểu sau. Chẳng ngờ chuyến đi tử vong chi địa này lại đến được chỗ phục chế lại Ngọc Hành, chính là Hoành Thiên bí cảnh này. Tinh Hồn hoàn toàn không biết gì về Ngọc Hành cả, có lẽ tồn tại của nó cũng giống như Phượng Hoàng Cổ Cầm, đến từ một địa phương thần kỳ khác. Nam tử hoàng bào tên Thái này biết được lai lịch của Ngọc Hành, thế nên Tinh Hồn không ngần ngại, liền hỏi. Ta muốn hỏi một điều, Ngọc Hành rốt cuộc là vật như thế nào? Đồng nhiên, trên gương mặt của Thái lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó dường như nhớ ra chuyện gì đó, gương mặt từ tốn trở lại, ôn tồn giải thích. Ngọc Hành là hỗn độn linh bảo vô thượng được sinh ra từ thời kỳ hỗn độn. Tác dụng của Ngọc Hành là luyện ra cổ kiếm đồ lục từ thập phương linh bảo. Đáng tiếc bởi vì cuộc chiến năm đó nên không thể tìm thấy thập phương linh bảo. Ngọc Hành cũng bị phá hủy. May mắn ta dùng thần lực của mình bảo vệ Hoành Thiên bí cảnh, một lần nữa giúp Ngọc Hành tái hiện nhân gian. Quyển 3 chương 150, Ngọc Hành hiện thế, trung. Cổ kiếm đổ lục. Thập phương linh bảo. Hỗn độn linh bảo. Những thứ này, ngoại trừ hỗn độn linh bảo Tinh Hồn đã từng xem sơ lược qua một số thượng cổ kỳ thư gia, còn lại thì hoàn toàn không biết. Dường như những kỳ vật này đã tồn tại từ thời thượng cổ hồng hoang. Và hoàng bào nam tử tên gọi là Thái này chắc chắn cũng tồn tại từ thời thượng cổ hồng hoang. Một người có thể sống từ thời thượng cổ hồng hoang đến tận bây giờ, dung mạo nhìn rất trẻ như vậy, tu vi chỉ sợ đã đạt đến cảnh giới siêu phàm thoát tục, thậm chí là trường sinh bất tử, tồn tại cùng với thiên địa. Tinh Hồn đối với những siêu cấp cường giả thì trong lòng cũng sinh ra ý ngưỡng mộ, nhưng chỉ đặt ở trong lòng thôi, bởi vì với thiên phú của bản thân, hắn tự tin mình một ngày nào đó cũng có thể đạt được. Nhưng còn đạt đến cảnh giới siêu phàm thoát tục như Thái, cho dù tự tin đến mức nào đi nữa, Tinh Hồn cũng phải cam bái hạ phong. Trong một quyển thượng cổ kỳ thư, những đại nhân vật từ thời thượng cổ hồng hoang còn sống đến tận bây giờ được gọi là Thái Cổ Tiên Tôn. Thái Cổ Tiên Tôn Thái này chắn chắn là một đại nhân vật đại danh đỉnh phong tiên ma giới, hôm nay được diện kiến, Tinh Hồn lộ vẻ ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ Thái. Dường như đoán được Tinh Hồn đang nghĩ gì, Thái mỉm cười nói: "Người đang thấy trước mặt chỉ là một đạo thần thức của ta mà thôi." Ta ở nơi này để giúp người phục chế lại Ngọc Hành, sớm ngày thu thập thập phương linh bảo. Mà dường như người đã tìm được một kiện thập phương linh bảo rồi thì phải. Nghe Thái nói vậy, Tinh Hồn liền nghĩ đến vô thượng thần khí Phượng Hoàng Cổ Cầm đã đoạt được từ Di Vong Chi Địa. Nghĩ vậy, Tinh Hồn liền khu động niệm lực, lấy ra Phượng Hoàng Cổ Cầm từ Huyền Tiên Các, đặt ở trước mặt, nói: "Có phải thứ ngươi nói là đây không?" Phượng Hoàng Cổ Cầm hình thù cổ xưa kỳ lạ, mang đến cho người ta cảm giác tang thương chỉ có ở thời viễn cổ. Vừa nhìn thấy, đôi mắt của Thái sáng lên, mừng rỡ gật đầu nói: "Đúng vậy, chính là nó. Thập phương linh bảo Tổ Phượng Hoàng Cầm. Quả nhiên ta đoán không sai. Cái tên Tổ Phượng Hoàng Cầm mà Thái nói chính là tên của cây cổ cầm ở thời viễn cổ. Còn Phượng Hoàng Cầm là tên mà người huyền thiên giới đặt cho. Mà tên như thế nào, Tinh Hồn không quan tâm. Điều mà Tinh Hồn xác định được, chính là nghi vấn mà trước đây hắn đặt ra hoàn toàn chính xác. Phượng Hoàng Cổ Cầm lai lịch là từ tiên ma thế giới. Lại sực nhớ ra, trong Huyền Tiên Các còn có một cổ vật khác nữa, chính là Phục Long Cổ Đỉnh." Tinh Hồn cảm nhận, dường như lai lịch của Phục Long Cổ Đỉnh cũng không hề tầm thường chút nào cả. Trên đời này người có thể biết được lai lịch thật sự của Phục Long Cổ Đỉnh, chỉ sợ chỉ có duy nhất một mình Thái mà thôi. Tinh Hồn niệm lực khu động, Phục Long Cổ Đỉnh từ Huyền Thiên Giới liền hiện ra, xuất hiện bên cạnh Phượng Hoàng Cổ Cầm. Sau đó, Tinh Hồn lại hỏi tiếp: "Tiên bối, ngươi có nhận thức được cái đỉnh này không?" Hiện tại tinh hồn đã thay đổi cách gọi đối với vị thái cổ tiên tôn này. Mặc dù theo lời thái nói, y chỉ là một đạo thần thức thôi, nhưng dù sao đi nữa, một bậc thái cổ tiên tôn mà thái độ ôn hòa như thế này, hoàn toàn không có một tia tà tâm, hoàn toàn không phân biệt giới hạn với tinh hồn. Điều này đáng để tinh hồn gọi thái một tiếng tiền bối rồi. Còn thái thì không để tâm đến cách tinh hồn xưng hô như thế nào, mục quang hoàn toàn dán chặt vào Phục Long cổ đỉnh. Sau vài giây, biểu cảm lại giống với khi nhìn thấy Phượng Hoàng cổ cầm, nhưng thoáng qua có một nét gì đó nghi hoặc. Ngạc nhiên thật, không ngờ người lại tìm thấy đến tận hai kiện thập phương linh bảo. Cái đỉnh này tên gọi là Chấn Hồn đỉnh, một kiện hỗn độn linh bảo không hề thua kém gì tổ Phượng Hoàng cầm. Chỉ là Chấn Hồn đỉnh bị mất đi thần nguyên, đã không còn được như trước nữa. Rõ ràng trước khi ta mở ra đại trận, Chấn Hồn đỉnh tuy rằng vẫn còn bị phong ấn thần nguyên, nhưng không có hại như thế này. Đôi lông mày kiếm của Thái nhíu lại, dường như có một chuyện gì đó khiến ý rất nghi hoặc, nhưng không tài nào giải thích nổi. Tinh hồn một mực im lặng nghe Thái giải thích, và một lần nữa xác nhận được lai lịch của Phục Long cổ đỉnh. Theo lời của Thái nói, Phượng Hoàng cổ cầm và Phục Long cổ đỉnh đều là hỗn độn linh qua, chính là tồn tại cao cấp nhất. Dường như cả hai bị một lực lượng nào đó phong ấn, gọi là thần nguyên thì phải. Có lẽ phải giải trừ cấm thế cho thần nguyên, uy lực chân chính của hai kiện hỗn độn linh bảo này mới có thể chân chính phát huy. Nhưng phải giải trừ cấm chế như thế nào, có lẽ tinh hồn cần phải bỏ ra thời gian để suy nghĩ. Thái sau một lúc suy tư, gương mặt liền bình thường trở lại, chỉ thấy y hít sâu một hơi, trong lòng tự nói, cũng không sao cả, sớm muộn gì thần nguyên cũng sẽ trở về với bản tôn mà thôi. Bây giờ việc cần làm là phải giúp y phục chế ngọc hành và luyện hóa hoành thiên bí cảnh. Tự nhủ xong, Thái ngẩn mặt lên, ôn hòa nói. Hiện tại người không cần quan tâm đến chuyện thập phương linh bảo. Thực lực hiện tại của người vẫn còn quá yếu, trước tiên cần phải cố gắng luyện tập hơn nữa. Chuyện quan trọng cần làm bây giờ là người tiến lên tế đàn để phục chế lại ngọc hành, còn việc giải trừ cấm chế của thập phương linh bảo thì tạm gác qua một bên. Sau đó, Thái bước tới bên cạnh cây cầu bắt lên bầu trời, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, dường như chuẩn bị nói ra một chuyện rất quan trọng. Đầu tiên ta sẽ giới thiệu cho người biết một chút về Hoành Thiên Bí Cảnh. Hoành Thiên Bí Cảnh vốn là nơi sinh sống, luyện khí của tộc Long Nguyên, bộ tộc luyện khí danh tiếng thời viễn cổ. Bởi vì vô tình có được thần binh ngọc hành, thu thập thập phương linh bảo và luyện ra cổ kiếm đồ lục, trái với thiên đạo nên bị thiên đạo trừng phạt, toàn bộ tộc Long Nguyên rơi vào thảm cảnh diệt vong. Nói đến đây, sắc mặt Thái thoáng qua một nét u buồn. Có lẽ là thương cảm với bộ tộc luyện khí Long Nguyên nên mới có biểu cảm như vậy. Sau đó, Thái lại nói tiếp. Nơi sinh sống của tộc Long Nguyên hội tụ tinh hoa thiên địa, trên có linh khí nồng đậm, dưới có thổ nhưỡng màu mỡ, là một địa phương cực kỳ tốt để luyện ra thần binh trong tam giới. Ta sau khi đến nơi đã dùng thần lực, biến nơi sinh sống của tộc Long Nguyên thành Hoành Thiên Bí Cảnh, nơi phục chế lại thần binh Ngọc Hành. Và cũng là nơi cổ kiếm đồ lục chân chính xuất thế. Câu chuyện mà Thái kể, tinh hồn chưa từng xem qua bất kỳ một tài liệu nào trong Hắc Ám Động Phủ, thế nên cực kỳ chú tâm. Thực lực của Thái cổ tiên tôn quả nhiên là vi diệu. Có thể dùng năng lực của mình, biến một địa phương thành một phương thế giới riêng biệt. Quả thật là khiến người ta hâm mộ. Tinh hồn tự hỏi, liệu có một ngày, mình có thể đạt được cảnh giới thần kỳ của Thái hay không? Và đó là chuyện của sau này, tạm thời sẽ không nhắc đến. Có một điểm trong câu chuyện mà tinh hồn khó hiểu, chính là tộc Long Nguyên bởi vì luyện chế cổ kiếm đồ lục gì đó mà bị trời tru đất diệt, rơi vào thảm cảnh diệt vong. Thập Phương Linh Bảo là thần binh tồn tại đỉnh cao ở tam giới. Tộc Long Nguyên lấy tinh hoa của Thập Phương Linh Bảo để luyện cổ kiếm đồ lục đã là một chuyện không tưởng rồi. Nếu như thành công, không biết cổ kiếm đồ lục này uy lực nghịch thiên đến mức nào. Khiến cho thiên đạo bởi vì một thần binh mà tru diệt cả một bộ tộc, chắc chắn cổ kiếm đồ lục này ngay cả thiên đạo cũng phải khiếp sợ. Hoặc là, nó là một thanh tà binh khiến cho tam giới đại loạn nên thiên đạo mới tru diệt nó trước khi cổ kiếm đồ lục xuất thế. Một trong hai lý do này, đâu cũng là điều có thể cả. Mà Thái lại nói muốn tinh hồn phục chế lại ngọc hành, thu thập thập phương linh bảo, một lần nữa khiến cho cổ kiếm đồ lục xuất thế. Đây không phải là muốn thiên đạo tru diệt hắn sao? Nội tâm suy nghĩ như vậy, tinh hồn sắc mặt trịnh trọng, nói. Ngay cả một bộ tộc chấn danh thời viễn cổ như tộc Long Nguyên mà cũng bởi vì cổ kiếm đồ lục mà bị thiên đạo tru diệt, một tiểu tử như ta làm sao có khả năng khiến cho cổ kiếm đồ lục xuất thế được. Chỉ thấy Thái gương mặt giãn ra, cười ôn hòa đáp. Tộc Long Nguyên là bởi vì bị người ta lợi dụng, hoàn toàn không biết gì về cổ kiếm đồ lục khiến cho thiên đạo bị uy hiếp như thế nào, và thứ gì mới có thể làm cho cổ kiếm đồ lục xuất thế. Bởi vì, trên đời này, chỉ có duy nhất một mình người mới làm cho cổ kiếm đồ lục xuất thế, và làm chế nào để áp chế. Còn những kẻ khác, cho dù có lòng nhưng cũng lực bất tòng tâm. Ngay cả tiền bối cũng vậy sao? Đúng vậy. Thái gật đầu chắc chắn đáp. Nhìn gương mặt y không hề hiện ra một nét tà tâm nào, hoàn toàn không giống như nói dối. Đương nhiên, cho dù trong lòng tinh hồn sinh ra ý ngưỡng mộ đối với Thái, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng lời của y, mạng sống vẫn rất quan trọng. Ai mà biết được, trong lời nói của vị Thái cổ tiên tôn này, bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Quyền 3.